Chương 576, sinh tử hồn ấn. Sau đó, Tô Tỉnh lợi dụng 2 canh giờ thời gian, đem ngưng vật thủ pháp, tỉ mỉ vững chắc một lần. Một khiếu thông, bách khiếu thông. Bây giờ, Tô Tỉnh không chỉ có thể đem thủy hệ lực lượng ngưng vật, còn có thể đem thủy lôi cộng sinh lực lượng ngưng vật, ngưng tạo ra thủy long bên trong, ẩn chứa rất nhiều lôi đỉnh chi lực, uy lực so trước đó càng thêm cường đại. Ngoài ra, hắn linh hội một hệ lực lượng, cũng có thể tiến hành ngưng vật. Một hệ lực lượng mạnh nhất công sát thủ đoạn, chính là thảo tự kiếm quyết, cho nên Tô Tỉnh không có ngưng tạo mộc long, mà là để thảo tự kiếm quyết diễn hóa xuất cỏ non, trở nên càng thêm chân thực, sinh động như thật. Trong lúc vô hình, cái này khiến thảo tự kiếm quyết uy lực, lần nữa đạt được tăng lên. Đánh xa có thủy long, cận chiến có thảo tự kiếm quyết, coi như hoàn mỹ. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Trong miệng hắn đánh xa cùng cận chiến, có một cái cụ thể giới hạn. Ngưng tạo ra thủy long, nhiều nhất có thể tại 100 dặm khoảng cách cùng người chém giết, mà thảo tự kiếm quyết cận chiến, chỉ đến chính là công kích trong 10 dặm đối thủ. Vượt qua khoảng cách này giới hạn, lực lượng liền sẽ tan rã, uy lực lớn suy giảm. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh thực lực tổng hợp, lại tăng mạnh không ít. Mặc dù sức chiến đấu vẫn như cũ ở vào tứ cực cảnh viên mãn cấp độ, nhưng cùng cảnh giới chiến lược mặt khác đối thủ, Tô Tỉnh lại có lòng tin, trong vòng 3 chiêu đem nó hoanh sát. Dù vậy, Tô Tỉnh trong đôi mắt, hay là có một vòng vùng đi không được áp lực. Căn cứ thiên linh tháp quy luật, 16, 17, 18 cái này tầng 3 bên trong bóng đen, thực lực khẳng định đạt đến tứ cực cảnh viên mãn. Nhất là, tầng thứ 18 bên trong bóng đen thủ lĩnh, càng làm Tô Tỉnh thật sâu kiêng kỵ. Nếu như có thể lĩnh hội hắc ám huyền ý, vận dụng hỗn độn kiếm khí liền tốt. Tô Tỉnh không khỏi cảm khái. Thảo tự kiếm quyết nếu có thể kích phát ra hỗn độn kiếm khí, như vậy cho dù là trung thiên cảnh sơ kỳ đối thủ, Tô Tỉnh đều có lòng tin một trận chiến. Thế nhưng là, muốn tìm hiểu một môn mới huyền ý, so khống chế ngưng vật thủ pháp, muốn khó hơn gấp 100 lần, 1000 lần. Trong thời gian ngắn, trừ phi có cơ duyên cực lớn, nếu không không thể nào làm được. Ta đã hoàn mỹ xông qua tầng 15, không có đạo lý đổ vào cuối cùng này tầng 3 bên trên, nhất định phải vượt qua. Tô Tỉnh ánh mắt kiên định tự lẩm bẩm. Hoàn mỹ xông qua tầng 15. Cái thành tích này, tuyệt đối có thể tiếu ngạo cổ kim. Cần biết, nhìn chung toàn bộ sinh tử đấu tông vạn năm lịch sử, cũng vẹn vẹn dài rất 2-3 người, tại thiên linh tháp hoàn mỹ xông qua tầng 15. Mà cái kia giải rất 2-3 người, cuối cùng không chỉ có đều trở thành sinh tử đấu tông trưởng giáo, đặt chân trí tôn cảnh giới, lại tại Tây Lương Châu trên mảnh đại lục này, đều là gần như vô địch tồn tại. Bọn hắn chấp trưởng sinh tử đấu tông trong lúc đó, mặt khác 2 tôn bá chủ hát hoàng môn cùng sát thủ điện đường, hoàn toàn bị ép khó mà thở dốc. 9 đại quốc gia, càng là gần như cúi đầu xưng thần. Đó là sinh tử đấu tông huy hoàng nhất 3 cái thời kỳ. Một khi Tô Tỉnh hoàn mỹ xông qua thiên linh tháp tầng thứ 15 tin tức tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị Tây Lương Châu còn lại thế lực lớn, xếp vào hàng đầu danh sách tất sát bên trong. Không có cái nào thế lực lớn, nguyện ý nhìn thấy một vị tương lai sẽ vô địch tại Tây Lương Châu yêu nghiệt trưởng thành. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi sáng sớm đến Tô Tỉnh, cũng không biết thiên linh tháp bên ngoài, đã có đại sự phát sinh, mà lại cùng hắn cùng một nhịp thở. Phụ trách thiên linh tháp thông thường, có 18 vị nội môn trưởng lão. Thực lực của bọn hắn đều phi thường thâm hậu, đạt đến tinh túc cảnh sơ kỳ. Nguyên bản, mỗi ngày thiên linh tháp đóng lại về sau, bọn hắn liền sẽ rời đi. Nhưng hôm nay, màn đêm đã buông xuống, lại không một người rời đi. Tại thiên linh tháp tầng 15, âm thầm có một đạo nho nhỏ trận pháp, không có tính công kích, lại có tràn ra tin tức tác dụng. Một khi có người hoàn mỹ xông qua tầng 15, loại kia trận pháp liền sẽ đưa đến tác dụng. Giờ phút này, cái này 18 vị nội môn trưởng lão, trong tay đều nắm nuốt một viên lệnh phù, phía trên có vầng sáng phun trào, dần dần đan dệt ra một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, chính là Tô Tỉnh. Cái này 18 vị trưởng lão, trong mắt đều lộ ra nồng đậm kinh hãi, cuối cùng nhao nhao hóa thành cuồng hỉ. Mai lệnh phù này, từ được cấp cho đến nay, liền chưa từng có sáng qua. Nhưng mà cái này sáng lên, liền đại biểu lấy một tôn tương lai sẽ vô địch tại Tây Lương Châu yêu nghiệt xuất hiện. Điều này nói rõ, tại tương lai không lâu, sinh tử đấu tông đem lần nữa nên đón một cái đỉnh phong. 3.000 năm, từ khi Lâm Mục Chí Tôn sau khi tọa hóa, ta sinh tử đấu tông lâm vào thung lũng, đã ròng rã 3.000 năm. Đúng vậy a. Cái này trong 3.000 năm, ta sinh tử đấu tông nhìn như cường thịnh, vụng trộm lại bị Hắc Hoàng Môn cùng sinh tử điện đường đè ép một đầu, ngay cả chín đại quốc gia, đều có không đem chúng ta để ở trong mắt manh mối, thật sự là đáng hận, thật đáng giận a. Tiếp tục như vậy nữa, ta sinh tử đấu tông đem tràn ngập nguy hiểm a. Bây giờ tốt, hy vọng rốt cục giáng lâm, kẻ này tên là Tô Tỉnh, hắn đem xuất lĩnh sinh tử đấu tông, lại lần nữa bước vào đỉnh phong. Cái này 18 vị nội môn trưởng lão, rất nhiều người đều kích động toàn thân run rẩy, thậm chí có người nhịn không được rơi lệ, gào khóc. Bọn hắn tu vi tại tinh túc cảnh sơ kỳ, là chân chính cường giả. Thường ngày, từ trước đến nay hỉ nộ không lộ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn thực sự quá kích động, cảm xúc căn bản là không có cách khống chế, như phá đê hồng thủy chuốt xuống đi ra. Tuổi bọn họ phổ biến đạt đến 700 tuổi khoảng trường, tại sinh tử đấu tông chờ đợi hơn nửa đời người, nơi này chính là bọn hắn dễ, là nhà của bọn hắn. Gia viên có thể cường đại lên, đây là bọn hắn cả đời tâm nguyện. Mà tại 18 vị nội môn trưởng lao trước người, thì là Mục Thải Hồng cùng Du Láo hai người. Bọn hắn cũng rất kích động, nhưng tương đối cái này 18 vị nội môn trưởng lão vẫn là phải tỉnh táo không ít. Tô Tỉnh tương lai sẽ vô địch tại Tây Lương Châu, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng khi vụ chi gấp, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Vô luận là Hắc Hoàng Môn, hay là sát thủ điện đường, hoặc là chín đại quốc gia, đều tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Tô Tỉnh triệt để trưởng thành. Bởi vì, sinh tử đấu tông cường thịnh, mang ý nghĩa bọn hắn muốn có thụ chén ép, thậm chí gặp phải hủy diệt nguy hiểm. Mục Thải Hồng cùng Du Lão, trước tiên liền đem cái này 18 vị trưởng lao khống chế lên, đồng thời đem tin tức thông chi Trúc Lung trưởng giáo. Chỉ có cái này thập bát trưởng lão biết Tô Tỉnh hoàn mị xông qua tầng 15 tin tức, đem bọn hắn khống chế lại, tin tức liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chớ lên tiếng. Mục Thải Hồng ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng quét mắt cái này 18 vị trưởng lão, nàng muốn tìm ra, đến cùng ai là thật vui vẻ, ai lại là làm bộ đi ra. Một tiếng này gào to, để 18 vị trưởng lão nhao nhao tỉnh táo lại. Nhưng đến cùng có ai tâm tư quỷ bí, căn bản nhìn không ra. Quy củ tất cả mọi người minh bạch, các ngươi đụng phải tốt thời đại, sẽ thấy sinh tử đấu tông lần nữa đi đến đỉnh phong, trước lúc này, cũng cần bỏ ra cố gắng. Tin tức ta đã thông chi Trúc Lung trưởng giáo, nàng lập tức liền sẽ đã tìm đến, sẽ ở các ngươi thể nội gieo xuống sinh tử hồn ấn. Cho đến Tô Tỉnh trưởng thành, sinh tử hồn ấn mới có thể bị giải trừ. Mục Thải Hồng sắc mặt cứng nhắc nói. Vô luận là ai, hoàn mỹ xông qua thiên linh tháp tầng 15, nàng đều sẽ phi thường để bụng, huống chi là Tô Tỉnh, nàng càng là không gì sánh được quan tâm, phải tất yếu đem sự tình làm giọt nước không lọt. Sinh tử hồn ấn, lại làm nô dịch chi ấn, trực tiếp cắm vào bộ não người bên trong. Một khi bị gieo xuống sinh tử hồn ấn, cái này 18 vị trưởng lão tư duy cùng ý nghĩ, toàn thân bí mật, đều sẽ bại lộ đang thi triển hồn ấn người dưới mí mắt. Mà tính mạng của bọn hắn, càng là đang thi triển hồn ấn người một ý niệm. Nhất niệm sinh, bọn hắn sống, nhất niệm diệt, bọn hắn chết. Làm như vậy, liền có thể hoàn toàn hạn chế lại bọn hắn tiết lộ tin tức. Chương 577, tin tức tiết lộ. Mục Thải Hồng không dám xác định, cái này 18 vị nội môn trưởng lão bên trong, liền không có một tên gian tế. Tại Trúc Lung trưởng giáo giá lâm trước đó, nàng chỉ có thể để 18 người này tập hợp một chỗ. Gian tế dù sao số ít, ai như bại lộ, tất nhiên sẽ bị cùng công chi. Mà một khi Trúc Lung trưởng giáo giá lâm, đối với 18 người này gieo xuống sinh tử hồn ấn, liền vạn sự thuận lợi. Đồng nhiên, Mục Thải Hồng phát giác được một sợi hàn ý. Rất nhanh, liền có một vị nội môn trưởng lão, từ trong đám người xung ra, vút qua mà lên giữa không trung, phi tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Muốn chết. Mục Thải Hồng ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm vị nội môn trưởng lão kia bóng lưng, lạnh lùng nói ra, tôn phẩm trung, nghĩ không ra là ngươi. Cái này đột nhiên đến biến cố, để mặt khác nội môn trưởng lão, cũng là một trận trở tay không kịp. Mọi người không nghĩ tới, thế mà thật đúng là có gian tế, mà lại ngồi ở vị trí cao. Vâng! Mục Thải Hồng động, trên thực tế nàng một mực tại lưu ý lấy bọn này nội môn trưởng lão, biến cố phát sinh trước tiên, nàng liền bắt đầu hành động. Tốc độ của nàng, so vị kia tên là tôn phẩm trung nội môn trưởng lão, phải nhanh hơn rất nhiều lần. Trong nháy mắt, liền đuổi theo tới. Ầm ầm, hư không vang lên tiếng nổ mạnh kinh khủng, tên là tôn phẩm trung nội môn trưởng lão, tại Mục Thải Hồng tới gần thời điểm, trực tiếp vận chuyển bí pháp nào đó, thân thể cấp tốc phồng lên, cuối cùng triệt để tự nổ tung. Một vị tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả, tự bạo sinh ra uy lực, không gì sánh được to lớn. Bầu trời dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm, từng đạo lực lượng kinh khủng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hừ! Mục Thải Hồng lạnh lùng hừ một cái, không có bắt sống Tôn Phàm Trung, để nàng có chút tức giận. Tiếp theo, biến cố xuất hiện lần nữa. Tại còn lại 17 vị nội môn trưởng lão bên trong, liên tiếp xông ra hai người. Hai người kia triển khai cấp tốc, hướng phía phương hướng khác nhau chạy vội. Du lão xuất thủ, nhanh chóng ngăn lại một người, nhưng đối phương phi thường quả quyết, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Còn lại một người, cũng không có thoát đi ra ngoài. Bởi vì Trúc Lung Chí Tôn khí tức, đã đang nhanh chóng tới gần bên trong, để hắn không thể không dừng bước lại. Trương Long, ngươi ngược lại là chạy a. Mục Thải Hồng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cuối cùng này một vị gian tế, nói, ngươi thuộc về phương nào thế lực? Ha ha ha. Mục Thải Hồng, ngươi muốn biết sao? Nằm mơ đi thôi. Tên là Trương Long nội môn trưởng lão, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hắn tự biết không cách nào thoát đi, cũng lựa chọn tự bạo. Nhưng tại tự bạo trước đó, hắn lại một tay hướng phía trước người hư không, hung hăng nhấn xuống tới. Giang giác. Hư không nứt ra ra một đạo lỗ hồng nhỏ, tiếp lấy một đạo lệnh phù cấp tốc chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha. Tin tức đã truyền ra ngoài, Tô Tỉnh sẽ được các đại thế lực xếp vào danh sách tất sát, các ngươi sinh tử đấu tông cũng không giữ được hắn. Ầm ầm. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, tên là Trương Long nội môn trưởng lão, tại trong tiếng cười lớn, tự bạo mà chết. Đáng giận. Mục Thải Hồng giận tím mặt, hướng phía hư không phía trước, gào thét. Trưởng giáo, Trương Long phát ra hư không huyền phủ, nhanh cản lại a. Ầm ầm. Theo Mục Thải Hồng tiếng giống rơi xuống, ngay tại chạy tới Trúc Lung, đống nhiên dừng thân, tiếp lấy thể nội buộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng khí tức, hướng phía bốn phía hư không cắm rễ mà vào. Sau đó không lâu, Trúc Lung trưởng giáo khí tức nội liễm, bay đến Mục Thải Hồng trước người. Hư không huyền phù tốc độ quá nhanh, không thể toàn bộ hủy đi, vẫn như cũ có một khối nhỏ huyền phù mảnh vỡ, chạy ra ngoài. Vương bắt đản. Mục Thải Hồng chửi ầm lên, tức giận đến toàn thân phát run. Thế nhưng biết, Trúc Lung đã hết sức. Hư không huyền phù, chính là Tây Lương Châu lợi hại nhất truyền tin bảo vật, có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, sát na vạn giảm, tốc độ cực nhanh. Nghĩ không ra, Trương Long trên thân lại có một viên hư không lệnh phù. Trúc Lung Chí Tôn cũng là lắc đầu thở dài, có lẽ, chỉ là một khối nhỏ huyền phù mảnh vỡ trốn, bên trong không ẩn chứa bất cứ tin tức gì. Trương Long ba người lẫn vào thiên linh tháp bên ngoài trông coi, hắn hư không huyền phù, chính là chuyên môn dùng để báo cáo thiên linh tháp bên trong tin tức trọng đại, cho dù bây giờ không mang đi bất cứ tin tức gì, có thể chỉ cần bị chủ nhân thu đến, đối phương rất nhanh liền có thể đánh giá ra, chúng ta sinh tử đấu tông, ra một vị cái thế yêu nghiệt. Mục Thải Hồng vẻ mặt nghiêm túc. Lời tuy như vậy, Thải Hồng ngươi cũng đừng quá gấp, đối phương chỉ biết là chúng ta sinh tử đấu tông, ra một vị cái thế yêu nghiệt, nhưng lại không biết cụ thể là ai. Mà lại, Tô Tỉnh là người mới, ngoại nhân rất khó liên tưởng đến trên người hắn đi. Du Lão Trấn An nói. Mục Di, ta trước cho bọn hắn gieo xuống sinh tử hồn ấn, sự tình khác sau đó lại nói. Trúc Lung Chí Tôn đi tới còn lại 15 vị nội môn trưởng lão thân trước. Cái này còn lại 15 vị trưởng lão, trong mắt sợ hai thán phục còn không có triệt để biến mất. Trương Long, Tôn Phẩm Trung đám ba người, cùng bọn hắn bên trong rất nhiều người, đều có mấy trăm năm giao tình, tình cảm thâm hậu. Lại không muốn, ba người kia lại là gian tế. Bọn hắn ẩn tàng quá sâu. Hiu hiu hiu. Từng mai lóe ra u quang hình thoi ấn ký, từ Trúc Lung trong tay bay ra, lơ lửng tại cái này còn lại 15 vị trưởng lão thân trước. Luyện hóa bọn chúng. Trúc Lung đạm mạc mở miệng, nàng thời khắc nhìn chằm chằm những này còn lại nội môn trưởng lão, ai nếu có dị động, nàng sẽ trước tiên xuất thủ, đem nó trấn áp. Tuân mệnh. 15 vị nội môn trưởng lão đều đối với sinh tử đấu tông trung thành tuyệt đối, rất nhanh liền đem riêng phần mình trước người sinh tử hồn ấn luyện hóa. Hồn khắc sâu vào não hải, Trúc Lung Chí Tôn sắc mặt mới hơi hòa hoãn. Có nàng ở đây, dù là cái này còn lại 15 người toàn bộ phản kháng, nàng đều có thể một tay trấn áp. Nhưng nếu như tông môn nội môn trưởng lão bị những thế lực lớn khác thẩm thấu quá mức nghiêm trọng, đây là phi thường tín hiệu không tốt, nói rõ sinh tử đấu tông nội bộ ra vấn đề rất lớn. Mà lại những này nội môn trưởng lão, đều là tông môn trụ cột vững vàng, chết mất một vị, đều là rất lớn tổn thất. Tốt. Các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Trúc Lung Chí Tôn nói ra. Cái kia. Trường giáo, chúng ta chỗ nào ngủ được a? Tô Tỉnh tiểu tử kia, thế nhưng là còn không có từ Thiên Linh Tháp bên trong đi ra đâu. Liên để chúng ta đợi ở chỗ này, nhìn một cái náo nhiệt chứ sao. Có nội môn trưởng lão ngượng ngùng nói ra. Đúng vậy a. Đúng a. Trường giáo liền để chúng ta cùng theo một lúc, chiêm ngưỡng một phen tôn này cái thế yêu nghiệt thôi. Nghe nói Tô Tỉnh tiểu tử kia, còn giống như không có phối ngẫu a. Ta tôn nữ kia dáng dấp có thể thủy linh. Tôn Thiết Trụ, da mặt ngươi làm sao so tường thành còn dày hơn, cháu gái của ngươi đêm hôm khuya khoắt đều có thể hù chết người, còn thủy linh đâu? Nhìn thấy một đám nội môn trưởng lão, tâm tư hoạt lạc, đừng nói Mục Thải Hồng cùng Du lão, ngay cả Trúc Lung đều có chút đau đầu. Tô Tỉnh sự tình, là hiện nay bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức. Thế lực khác biết được chúng ta sinh tử đấu tông, ra một vị cái thế yêu nghiệt, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi thăm dò đến cùng là ai, cho nên ngàn vạn không thể xuất hiện bất luận cái gì khác thường, liên quan tới Tô Tỉnh sự tình, hết thể như cũ là đủ. Mấy người các ngươi, cũng đừng đối với Tô Tỉnh có chút nhiệt tình, nếu không chính là hại hắn, hiểu không? Trúc Lung Chí Tôn không thể không nói rõ lợi hại. Chương 578, tình huống đảo ngược. Trường giáo anh Minh. Bọn này nội môn trưởng lão kịp phản ứng, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trúc Lung Chí Tôn vung tay lên, trên bầu trời Thiên Linh Tháp trong sương mù, hiện hiện một đạo lỗ hổng, sau đó lách mình mà vào, thanh âm ung dung vang lên, tất cả vào đi. Theo mọi người tiến vào trong lỗ hổng che giấu, Thiên Linh Tháp chỗ đỉnh núi, lâm vào trong an tĩnh. Đừng nói ngoại nhân, toàn bộ sinh tử đấu tông, cũng chỉ có bọn hắn những người này, biết Tô Tỉnh thân phận. Sương mù bên trong, được mở mang ra một phương ẩn nấp không gian. Trúc Lung trưởng giáo bắt đầu bàn giao các hạng công việc. Đều cùng Tô Tỉnh có quan hệ. Chủ yếu tôn chỉ, chính là để hết thể bảo trì bình thường, không để cho người khác nhìn ra mánh khỏe. Một đêm thời gian thoáng qua tức thì. Sáng sớm, phụ trách Thiên Linh Tháp nội môn các trưởng lão, dựa theo thường ngày, đứng ở dưới Thiên Linh Tháp. Mà Trúc Lung, Mục Thải Hồng, Du lão tam người, vẫn như cũ ở vào cái kia phiến bí ẩn trong không gian. Mọi người mặt ngoài giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong đều muốn biết một sự kiện, Tô Tỉnh hôm nay vượt quan, sẽ có gì biểu hiện. Tại Trúc Lung trưởng giáo trước người, hiện hiện một bức tranh, trên đó hiện ra Tô Tỉnh thân ảnh. Bạch! Nương theo lấy thông hướng tầng thứ 16 lối vào xuất hiện, Tô Tỉnh đôi mắt cũng chậm rãi mở ra. Đỏ! Xê chuyện với trong lòng bàn tay hắn có một viên hạt châu màu đen. Là trên người hắn chỉ có một viên hắc ám hệ hạ phẩm nguyên thạch. Đêm qua thời gian còn lại, hắn đều tại thông qua viên này hắc ám hệ hạ phẩm nguyên thạch, nếm thử đi lĩnh hội hắc ám huyền ý. Một khi lĩnh hội hắc ám huyền ý, là hắn có thể đủ thôi động hỗn độn kiếm khí, mới có hy vọng hoàn mỹ xông qua cửa 18. Cứ việc, trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội hắc ám huyền ý hy vọng phi thường xa vời, nhưng hắn cũng nên nếm thử một phen. Muốn tại trong vòng một đêm, lĩnh hội một môn hoàn toàn mới huyền ý, quá khó khăn. Tô Tỉnh lắc đầu, đem hắc cá nguyên thạch thu hồi, đứng dậy hướng tầng thứ 16 cửa vào chạy gấp tới. Hắn cũng không biết, theo hắn vượt qua khó khăn gia tăng, ngay cả Trúc Lung trưởng giáo đều bị hấp dẫn tới, chú ý nhất cử nhất động của hắn, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Ong ong ong. Tầng thứ 16. Đây là một vùng tăm tối thế giới, nếu như vẹn vẹn dùng con mắt, ngươi thậm chí liền thân bên cạnh trong nửa mét sự vật đều không thể thấy rõ ràng. Dứt khoát, các bậc tông sư đều có linh hồn cảm giác lực, có thể thay thế con mắt, thấy rõ ràng chung quanh sự vật. Ngay tại phía trước, quang minh bị thôn phệ, hắc ám chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối, lít nha lít nhít bóng đen, ẩn tàng tại trong bóng tối, tản mát lấy khí tức cực kỳ kinh khủng. Mỗi một vị bóng đen, nó chiến lực đều đạt đến tứ cực cảnh viên mãn. Bọn chúng giống như diêm la địa ngục đạp vào tới âm binh âm tướng, để cho người ta lỗ chân lông sợ hãi. Rầm rầm rầm. Vô số bóng đen như sóng biển ngập trời, phô thiên cái địa mà đến, bọn chúng đánh ra công kích, càng như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, uy áp xuống. Đừng nói Tô Tỉnh, ngay cả trung thiên cảnh cường giả, đều sẽ bị cái kia đầy trời khủng bố công kích bao phủ, sống sờ sờ hoanh sắt thành cạn bã. Hống hống hống. 7-8 đầu thủy long, trước tiên bị Tô Tỉnh ngưng tạo ra đến, bọn chúng còn có lôi đỉnh chi lực lượn lờ, uy lực bất phàm. Tạch tạch tạch. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, 7-8 đầu thủy long đều bị ma diệt không còn một mảnh. Mạnh như vậy. Tô Tỉnh trừng to mắt, một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn bốn bề dòng nước phun trào, chồng chất, đem hắn bao quanh bao vây lại, cuối cùng hướng phía cái kia đầy trời công kích một góc chạy đi. Rầm rầm rầm. Vô số công kích rơi xuống, dòng nước nhất trọng tiếp nhất trọng vỡ vụn lấy, rất nhanh liền lộ ra Tô Tỉnh bản thể. Phốc phốc. Một đạo lực lượng hắc ám diễn hóa thành đại kiếm màu đen, chạm tại trên người hắn, để hắn ra chóc thịt bong, trong miệng nhịn không được phun máu. Thừa dịp này thời khắc, Tô Tỉnh rốt cục cùng phía trước nhất bóng đen kéo gần lại khoảng cách, dưới chân hiển hiện một đầu thủy long, tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, mang theo quần quận đại lực, hướng gần nhất một cái bóng đen đụng tới. Ầm ầm. Cái này va chạm, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem vài tòa đại sơn phá hủy, lại chỉ là để đầu kia bóng đen trong miệng phun máu, thân thể bay tứ tung, cũng không tử vong. Không thể nghi ngờ, tứ cực cảnh viên mãn bóng đen, đã không dễ dàng bị đánh giết. Chết! Tô Tỉnh lạnh lùng vừa quát, tử tinh pháp kiếm nổi lên hiện một gốc cỏ non, thảo tự kiếm quyết vận chuyển, kiếm khí sắc bén bắn ra, chém bổ xuống, trực tiếp đem tên kia bóng đen, chém thành hai đoạn. Đây hết thảy, đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Tô Tỉnh không chỉ có chém giết một tôn bóng đen, còn thừa cơ đi tới các bóng đen ở giữa. Cũng tại lúc này, bốn phía các bóng đen nhao nhao kịp phản ứng, từng đạo công kích đánh ra, nhao nhao hướng về trung ương nhất Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có ngạnh kháng, không ngừng né tránh. Hắn tại trong bóng đen ở giữa xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, bầu trời lâm vào một mảnh cuồng oanh loạn tạc bên trong, phía sau hắn còn có số lớn bóng đen truy binh, đi sát đằng sau. Có xui xẻo bóng đen, bị mặt khác bóng đen công kích quét trúng, ho ra đầy máu. Càng có thậm chí, bị hơn 10 đạo công kích duy nhất một lần đánh trúng, thân thể phi hôi yên diệt. Mà Tô Tỉnh, hắn cũng không dễ chịu. Không có động hư bí thuật, hắn không có khả năng mỗi đạo công kích đều có thể tránh đi, vẫn như cũ có không ít công kích, rơi vào trên người hắn. Phốc phốc. Trong miệng hắn không ngừng phun máu, thể nội còn bị lực lượng hắc ám thẩm thấu. Thiên linh tháp bên ngoài. Tại trong hư không kia, Trúc Lung, Mục Thải Hồng, Du Lão Tam người, đều khẩn trương chú ý. Khi thấy Tô Tỉnh thương thế càng ngày càng nặng, khí tức dần dần hể vài lúc, Trúc Lung bắt đầu lắc đầu, nhiều lắm là nửa canh giờ trôi qua, hắn liền chống đỡ không nổi đi, tầng 16 bóng đen, cùng tầng 15 có chất khác nhau. Lâm Mục Chí tôn bọn hắn năm đó, cũng ngã ở cái này tầng 16, xem ra sẽ không còn có vui mừng lớn hơn. Ai? Mục Thải Hồng nghe vậy lắc đầu thở dài, nàng cũng biết Trúc Lung lời nói có lý, nhưng trong lòng hay là không cam tâm. Không thể xông qua tầng 18, tiểu tử kia liền lấy không đến đại địa chi tâm, chuyện này với hắn là cái đả kích ta. Đền bù sinh mệnh bản nguyên đồ vật, ta chỗ này cũng là không có. Trúc Lung trưởng giáo giải thích nói, đó là các thái thượng trưởng lão mệnh căn tử, ta cũng không có cách. Nếu như là Tô Tỉnh bản nhân, cần thông qua đại địa chi tâm đến cứu mạng, như vậy đem hắn tình huống, nói cho các thái thượng trưởng lão, sẽ còn đạt được trợ giúp. Có thể làm cho một tôn cái thế yêu nghiệt quật khởi, các thái thượng trưởng lão cũng cam nguyện bỏ ra. Có thể Tô Tỉnh chỉ là vì cứu trợ thương thích mặc dù xếp hạng đệ tử hạch tâm thứ 7, có thể hiển nhiên còn không có cái kia phân lượng, để thái thượng trưởng lão bỏ qua mệnh căn của mình cứu người. Ta biết. Mục Thải Hồng trầm mặc gật đầu, ánh mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia đại sát tứ phương. Du lão đống nhiên hô một câu. Trúc Lung cùng Mục Thải Hồng định nhãn xem xét, phát hiện Tô Tỉnh thương thế tuy nặng, lại tinh thần phân chấn. Mấu chốt nhất chính là, để tay cầm tử tinh pháp kiếm bên trên, tách ra nồng đậm hỗn độn kiếm khí. Cái kia hỗn độn kiếm khí, không gì không phá, không có gì không phá, quét ngang phía dưới, trực tiếp đem mảng lớn bóng đen vô tình gạt bỏ. Mấy hơi thở qua đi, Tô Tỉnh bên trong phương viên 10 dặm, bóng đen trực tiếp bị thanh không. Cái này cũng chưa tính, hắn hoàn thủ sách tử tinh pháp kiếm. Thẳng hướng mặt khác phương vị bóng đen. Trong hư không, Trúc Lung cùng Mục Thải Hồng nhìn qua một màn này, trong mắt đều có kinh ngạc. Tình huống đảo ngược quá nhanh. Mới vừa rồi còn tràn ngập nguy hiểm Tô Tỉnh, lập tức liền biến thành sát nhân ma vương. Mà lại, dạng này đảo ngược nội dung cốt truyện, tổng cho người ta một loại mưu đồ đã lâu hương vị. Chương 579, cửa ải cuối cùng. Tiểu tử kia, từ lúc tiến vào tầng 16, đã nghĩ kỹ làm sao đối phó nơi này bóng đen. Hắn thụ thương là cố ý, thụ thương đồng thời, trong bóng tối luyện hóa các bóng đen đánh vào trong cơ thể hắn lực lượng hắc ám, từ đó sinh ra hỗn độn kiếm khí. Mục Thải Hồng kích động nói, ha ha, tiểu gia hỏa này, quả nhiên không thể theo lẽ thường ước đoán, cùng mẫu thân hắn một cái đức hạnh. Du lão cười một tiếng đồng thời, ý thức được chính mình để không nên xách người, vội vàng im miệng, ngượng ngùng nhìn về phía Trúc Lung trưởng giáo. Hừ, Trúc Lung Chí Tôn nhàn nhạt hừ lạnh, đơn giản không cầm tính mệnh coi ra gì. Tô tiểu tử tự có phân tất thôi. Mục Thải Hồng vội vàng là Tô Tỉnh giải thích, cuối cùng còn cười lạnh cười một tiếng. Trúc Lung, ta tựa hồ nhớ kỹ, liền thảo tự kiếm quyết một chuyện, giữa ngươi và ta thế nhưng là từng có một ván cược. Lần trước, hai người phát hiện Tô Tỉnh đạt được thất truyền đã lâu thảo tự kiếm quyết về sau, đối với hắn có thể hay không lĩnh hội thảo tự kiếm quyết chân tùy áo nghĩa một chuyện, hoàn toàn chính xác cầm khác biệt cái nhìn. Kỳ thật không tính là tiền đặt cược, bất quá Mục Thải Hồng nếu nói như vậy, Trúc Lung Chí Tôn cũng không có phản bác. Mục gì, ngươi lại muốn vì tiểu tử kia tranh thủ cái gì? Cũng không có gì, chính là trưởng giáo nhất khí hóa tam thanh chi pháp, từ trước đến nay huyền diệu vô tận, không biết có thể hay không ban cho Tô Tỉnh một đạo hộ thân phù a. Mục Thải Hồng cười nói, tốt. Trúc Lung rất thẳng thắn gật đầu, ta sẽ cho hắn thiên tâm linh lung ngọc. Cái gì? Bên cạnh Du lão trợn mắt hốt mồm, lấy tầm mắt của hắn cùng tu vi, rất khó có đồ vật gì có thể làm cho hắn chấn kinh, trùng hợp cái kia thiên tâm linh lung ngọc chính là một cái trong số đó. Trúc Lung rũa ra vội vàng ngón tay ngọc, chỉ hướng giữa không trung kia bức tranh, giải thích nói, hắn đã xông qua 16 quan, cho dù năm đó Lâm Mục Chí Tôn ba người đều không có làm đến điểm ấy, nếu đã sáng tạo ra mới lịch sử ghi chép, cho chút ban thưởng tất nhiên là hẳn là. Nhanh như vậy, Du lão nghiêng đầu xem xét, tầng 16 bóng đen, quả nhiên bị Tô Tỉnh thanh lý trống không. Nếu như Tô tiểu tử, có thể hoàn mỹ xông qua cửa 18, đây chẳng phải là nói, hắn chính là một vị chuẩn thánh sao. Mục Thải Hồng nỉ non, câu nói này xuất hiện, đem chính nàng đều giật mình kêu lên. Thánh cảnh, chính là chí tôn phía trên cảnh giới, siêu phàm thoát tục, thần thánh không gì sánh được. Toàn bộ Tây Lương Châu, đều không có một người đặt chân qua thánh cảnh. Năm đó Sinh Tử Đấu Tông đời thứ nhất trưởng giáo thành lập Thiên Linh Tháp, thiết hạ hoàn mỹ cửa 18 độ khó, không chỉ có là vì để cho đại địa chi tâm được chủ, là một vị cái thế yêu nghiệt. Đồng thời, hoàn mỹ xông qua cửa 18, nếu như không nửa đường vẫn lạc, căn bản là 10 phần chắc 9 đặt chân thánh cảnh. Đây chính là chuẩn thánh y tứ. Trúc Lung Chí Tôn nội tâm cũng phi thường không bình tĩnh, thánh cảnh là nàng cực độ khát vọng cảnh giới. Có thể tư chất của nàng, chỉ có 1/10 khả năng, đặt chân thánh cảnh. Mà cái này, tại toàn bộ Tây Lương Châu, đã là tuyệt đối yêu nghiệt thiên phú. Cần biết, những thế lực lớn khác chí tôn, phổ biến chỉ có 1%, thậm chí 1/1000 tỷ lệ, đặt chân thánh cảnh. Mà có thể thành tiểu chí tôn người, bản thân liền là phi thường yêu nghiệt hạng người, ngay cả bọn hắn đặt chân thánh cảnh hy vọng, đều vô cùng xa vời, có thể thấy được muốn đặt chân thánh cảnh. Nên gian nan đến mức nào? Một lúc lâu sau, mau nhìn, tiểu tử kia thương thế thế mà khỏi hẳn, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian. Cái này tốc độ khôi phục cũng quá nhanh đi. Tại Trúc Lung Chí Tôn trầm tư thời khắc, Du lão tiếng thán phục vang lên. Trúc Lung cẩn thận quan sát đến Tô Tỉnh, nàng phát hiện Tô Tỉnh không chỉ có võ ý cao thâm, lĩnh hội võ ý cũng chủng loại phong phú, ngoài ra nhục thân cường hãn, ý thức chiến đấu cường đại, tâm tư cũng phi thường nhạy cảm. Hắn thế mà không có gì khuyết điểm. Trúc Lung trong lòng nổi lên trận trận gợn sóng. Giờ phút này, thời gian không quá trưa buổi trưa. Tô Tỉnh trạng thái khôi phục đằng sau, liền hướng phía tầng thứ 17 chạy đi. 17 tầng. Nơi này bóng đen đơn thể sức chiến đấu, cùng tầng 16 không có gì khác biệt, nhưng đã hiểu được phối hợp. Giao phong vừa mới bắt đầu, Tô Tỉnh liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều. Gặp phải nguy cơ càng ngày càng tấp nập, một đoạn thời khắc. Hỗn độn kiếm khí lần nữa hiện hiện, một trường giết chóc lại bắt đầu. Hỗn độn kiếm khí quá mức sắc bén, vô vật bất phá, vô kiên bất tồi, các bóng đen căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng chúng nó hung hãn không sợ chết, trước khi chết phản công, hay là để Tô Tỉnh tình cảnh hung hiểm không gì sánh được. Trên người hắn máu me đầm địa, bên ngoài thân vết thương như khe danh tung hành, bực này thương thế, đổi lại những người khác. Đã sớm chống đỡ hết nổi ngã xuống. Nhưng Tô Tỉnh nhục thân cường hãn, lại có một hệ lực lượng không ngừng bổ sung sinh cơ, mới có thể duy trì không ngã. Khi hắn đem 17 tầng bóng đen giết sạch lúc, cả người ngã trên mặt đất, đã liên động động thủ đầu ngón tay đều khí lực cũng không có. Hô hô! Thật lâu, Tô Tỉnh mới dần dần khôi phục thể lực, giờ phút này vết thương trên người, đã kết vảy, hoại tử da thịt chóc từng mảng, mới da thịt sinh trưởng. Sau đó hắn xuất ra đại lượng nham tâm mẫu dịch, bắt đầu khôi phục tu vi. Ngày mai sẽ là sau cùng tầng thứ 18, nhất định phải vượt qua. Trạng thái triệt để trở lại đỉnh phong về sau, Tô Tỉnh bắt đầu suy tư, nên như thế nào xông qua sau cùng cửa thứ 18. Dựa theo thiên linh tháp quy luật, tầng 18 bên trong, không chỉ có hơn 10.000 đầu tứ cực cảnh viên mãn chiến lược bóng đen, còn có một tôn bóng đen thủ lĩnh. Nó chiến lược, tuyệt đối không thể so với Tô Tỉnh kém. Ngoại giới, trông coi thiên linh tháp nội môn các trưởng lão, kết thúc một ngày nhiệm vụ về sau, thừa dịp bốn bề vắng lặng, liền đi tới ẩn nấp vào trong hư không trúc lung ba người bên người. Bọn hắn thông qua riêng phần mình trong tay lệnh phù, đã phát giác được Tô Tỉnh hôm nay liên tiếp phá 16, 17 tầng. Từng cái nội tâm kích động không thôi, hận không thể gào thét vài tiếng. Có thể trúc lung lại là ánh mắt băng lánh quét mắt bọn hắn, đồng thời lạnh như băng cảnh cáo, không chỉ có không thể tiết lộ liên quan tới Tô Tỉnh ở trong thiên linh tháp bất cứ chuyện gì, mà lại không thể biểu hiện ra cái gì khác thường. Nếu như ai muốn khống chế không nổi chính mình, liền đi bế quan tu luyện, không cho phép gặp bất luận kẻ nào. Nếu như còn không được, Trúc Lung trực tiếp cho thấy, nàng sau đó sát thủ. Cái này khiến một đám nội môn trưởng lão, từng cái toàn thân giật mình, nhao nhao ngậm miệng không nói. Hôm sau, cũng chính là Tô Tỉnh đi vào thiên linh tháp thứ cửu thiên, hắn rốt cục leo lên tầng thứ 18. Nơi này tràng cảnh cùng 16, 17 tầng giống nhau, đều là một mảnh tuyệt đối thế giới hắc ám. Nhưng Tô Tỉnh đạp vào tầng 18 về sau, thần sắc lại lâm vào trước nay chưa có ngưng trọng. Trống rông tầng 18, không có tiếng nổ mạnh, cũng không tiếng gào thét, tương phản. Nơi này tĩnh mịch một mảnh, tĩnh có chút làm người ta sợ hãi. An tĩnh, cho người ta một loại khó tả cảm giác áp bách. Mà tại cảm giác áp bách kia bên trong, còn có một cỗ không gì sánh được nồng đậm nguy cơ, đem Tô Tỉnh bao phủ. Linh hồn hắn cảm giác lực phóng xạ ra ngoài, liền nhìn thấy mấy chục dặm bên ngoài đen nghịt các bóng đen, nghiêm túc mà đứng, nhãn thần trống rỗng. Mà tại cái kia trung ương nhất, một tôn bóng đen thân hình đặc biệt thẳng tắp, khí tức không gì sánh được thâm hậu, nó chính là tầng thứ 18 bóng đen thủ lĩnh. Tô Tỉnh từ trên người của nó, ngửi được một khí tức nguy hiểm mãnh liệt, so mặt khác hơn 10.000 đầu bóng đen, mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, càng thêm nồng đậm. Điều này nói rõ, đầu kia bóng đen thủ lĩnh đơn thể sức chiến đấu, không thể so với Tô Tỉnh nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh một chút. Chương 580, Hoán. Nhân loại, ngươi là đã qua vào năm, cái thứ nhất nhìn thấy ta người vượt quan. Khàn khàn thanh âm trầm thấp, từ thủ lĩnh bóng đen kia trong miệng vang lên. Ừm. Ngươi thế mà lại nói chuyện. Tô Tỉnh mười phần giật mình, cái này chẳng phải là nói, ngươi là hoàn chỉnh sinh linh. Trước đây hắn vượt quan trong quá trình, vô luận là phổ thông bóng đen, hay là bóng đen thủ lĩnh, đều không có linh trí, chỉ là năng lượng thể, tính không được hoàn chỉnh sinh mệnh. Những hắc ảnh kia thủ lĩnh chỉ huy mặt khác bóng đen, đều theo chiếu cố định thiết trí đi làm. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì, ta là cái thứ nhất nhìn thấy ngươi người vượt quan. Tô Tỉnh tỉnh táo lại về sau, lại là một trận mê hoặc, thiên linh tháp hết thể có 33 tầng, đại sư huynh nghe nói đều đã xông qua tầng thứ 30, cũng không có gặp qua ngươi. Chỉ có hoàn mỹ vượt quan đến tầng 18 người, mới có thể nhìn thấy ta. Bóng đen thủ lĩnh nói ra, Lục Kim Triều là ngàn năm qua, hoàn mỹ vượt quan nhiều nhất một vị, cũng chỉ là đạt đến tầng 15, phía sau cửa ải, hắn liền không có biện pháp lựa chọn hoàn mỹ vượt quan, mà là phổ thông vượt quan. Phổ thông vượt quan, không cần đem bóng đen giết sạch, chỉ cần thông qua các bóng đen phong tỏa là được, độ khó không thể nghi ngờ phải nhỏ hơn nhiều lần. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhưng không có bất luận cái gì vinh hạnh cảm giác. Không thể nghi ngờ, có được linh trí bóng đen thủ lĩnh, so chỉ là cơ quan khôi lỗi một dạng năng lượng thể bóng đen thủ lĩnh, lợi hại hơn rất nhiều. Nhân loại, nhìn xem ngươi là có hay không có thể chiến thắng những lính tôm tướng của này đi. Nếu không, ngươi ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Bóng đen thủ lĩnh khinh thường nhìn lướt qua Tô Tỉnh, nhớ kỹ, tên ta là Hoán. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, bóng đen thủ lĩnh liền phi thường dứt khoát phát động tiến công hiệu lệnh. Lấy hắn làm trung tâm, trên đại địa bắt đầu hiện hiện từng vòng u quang. Nhìn kỹ, u quang kia là do vô số đạo phức tạp phù văn xen lẫn mà thành. U quang kia mở rộng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đem cả tòa tầng 18, hết thể bao phủ ở bên trong. Mà tại u quang khoảng cách khu vực, còn có vô số quỷ dị đồ án, mang theo khí tức âm hàn, phảng phất đến từ địa ngục. Nhân loại, đây là u minh phù đồ trận, nó có thể cho nơi này tự thành không gian, cho dù là thiên linh tháp, cũng vô pháp can thiệp đến nơi đây. Nói cách khác, ngươi một khi bị thua, thiên linh tháp cũng vô pháp cứu ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết. Điệp điệp điệp. Cho nên, vì sinh tồn được, đem ngươi tất cả tiềm lực, toàn bộ phóng xuất ra, không giữ lại chút nào một trận chiến đi. Bóng đen thủ lĩnh phát ra âm lãnh tiếng cười to. Rầm rầm rầm. Đại địa chấn động, thương khung run rẩy, hơn một vạn đầu bóng đen, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh trong lòng run lên, hắn có thể nhìn ra, bóng đen thủ lĩnh cũng không nói dối. Thế nhưng là, bóng đen thủ lĩnh không phải thụ thiên linh tháp khống chế sao? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tô Tỉnh vạn phần không hiểu. Ở ngoài thiên linh tháp giới trong hư không, Trúc Lung cùng Mục Thải Hồng đám người sắc mặt, cũng là trở nên phi thường không dễ nhìn. Đây là có chuyện gì? Mục Thải Hồng bọn người, đồng dạng không hiểu. Ta vừa rồi đã cùng thiên linh tháp khí linh câu thông qua rồi, tôn này gọi là oán bóng đen thủ lĩnh, cũng không phải là thiên linh tháp tạo nên ra năng lượng thể, mà là bị thiên linh tháp chấn áp một loại sinh linh. Hắn đã bị thiên linh tháp chấn áp vạn năm thời gian. Trúc Lung hít sâu một hơi, thì thào nói ra. Trong mắt nàng đồng dạng có một tia không thể tin. Để đọc chuyện, nàng chấp trưởng sinh tử đấu tông, mới thời gian mấy chục năm, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, như thiên linh tháp bí mật, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vạn năm thời gian, Mục Thải Hồng cùng Du lão bọn hắn, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn từ này cái thời gian bên trong, nhìn ra vật khác biệt. Ngự khí tông sư tuổi thọ, bình thường đều không cao hơn 2.000 tuổi. Chỉ có đặt chân trí tôn lĩnh vực, thọ nguyên mới có thể đạt tới 5.000 tuổi trở lên. Mà cho dù là tu vi thông thiên trí tôn, thọ nguyên cũng bước không qua một vạn năm cái này khảm. Đây là thiên đạo quy tắc, vô luận ngươi phục dụng bao nhiêu bổ sung thọ nguyên bảo vật, đều không có tác dụng. Chỉ có đặt chân thánh cảnh, thọ nguyên mới có thể đánh vỡ cực hạn này, đạt tới một vạn năm phía trên. Bây giờ, gọi là làm đoán sinh linh, thế mà sống qua vạn năm tuế nguyệt. Chẳng phải là nói tu vi của hắn, đạt đến thánh cảnh. Không có khoa trương như vậy. Trúc Lung lắc đầu, nếu như hắn đặt chân thánh cảnh, thiên linh tháp làm sao lại áp chế được hắn? Theo ta suy đoán, hắn cùng thiên linh tháp khí linh một dạng, đều là linh hồn thể. Thọ nguyên giới hạn, là đối với có huyết nhục chi khu sinh linh mà nói, linh hồn thể không ở trong ngũ hành, tự nhiên ngoại trừ. Sau đó, Trúc Lung lại bắt đầu cùng thiên linh tháp khí linh bắt đầu câu thông. Sau đó không lâu, tại mọi người trong chờ mong, Trúc Lung chậm rãi nói, hoán đích thật là linh hồn thể, lại có chi tôn thực lực, bất quá thiên linh tháp bên trong có đặc biệt nhằm vào hắn phong ấn. Phong ấn này là do tông môn đời thứ nhất trưởng giáo tự mình bày ra, về sau Lâm Mục chi tôn ba người, cũng tiến hành vững chắc. Kỳ thật nói là phong ấn, mục đích thực sự là muốn cho thiên linh tháp thôn vệ hết toán, nói như vậy. Thiên linh tháp thực lực tăng vọt, rất có thể sẽ siêu việt cực phẩm pháp khí. Có hy vọng trở thành thánh khí. Tin tức này nói ra, tại mọi người ở giữa, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hiển nhiên, đây là đời thứ nhất sinh tử đấu tông trưởng giáo bố cục, cái này bố cục có vạn năm lâu, người tham dự đều là sinh tử đấu tông chí tôn trưởng giáo. Nhưng là, sinh tử đấu tông các đời trưởng giáo, cũng chỉ có thể ra cô phong ấn, mà không cách nào trợ giúp thiên linh tháp thôn phệ hết toán. Toán mặc dù không thể đột phá phong ấn, lại có sức tự vệ, một vị co đầu rút cổ phòng ngự, không có người nào có thể làm sao được hắn. Cho nên, nhất định phải có một người, hoàn mỹ vượt quan đến thiên linh tháp tầng thứ 18. Ván đối với thiên tài địa bảo, đều không động tâm chút nào. Chỉ có tiềm lực yêu nghiệt hạng người, mới có thể để tâm hắn động. Hắn có thể thôn phệ linh hồn của con người, một khi thôn phệ cái thê yêu nghiệt linh hồn, nó liền sẽ hấp thu đối phương tiềm lực, từ đó thực lực tăng nhiều. Đây là nó dễ khỏi gông xiềng duy nhất cơ hội, cho nên cho dù hắn biết có bấy dập, cũng sẽ nếm thử một lần. Hắn không vội mà đối với Tô Tỉnh động thủ, chính là muốn để mặt khác bóng đen, đi kiểm tra Tô Tỉnh tiềm lực, có đáng giá hay không hắn xuất thủ. Nói như vậy, Tô Tỉnh chẳng phải là lâm vào tuyệt cảnh. Mục Thải Hồng vội la lên, mau để cho khí linh xuất thủ, chế ngự hoán A. Bây giờ hoán, chỉ là một đạo tinh thần lực ngưng tụ thân thể, bản thể của nó còn không có dáng lâm. Trúc Lung lắc đầu, chỉ có Tô Tỉnh biểu hiện ra có thể xông qua tầng 18 tiềm lực, hoán bản thể mới có thể đích thân tới, đi thôn phệ Tô Tỉnh linh hồn. Ta mặc kệ khí linh có tính toán gì không, ta chỉ biết là Tô Tỉnh không thể có ngại, mau để cho khí linh xuất thủ, cứu ra Tô Tỉnh. Mục Thải Hồng cả giận nói, ta câu thông qua rồi, thế nhưng là hoán thi triển U Minh Phù đổ trận cực kỳ bất phàm, khí linh cũng cần một đoạn thời gian chuẩn bị, mới có nắm chắc xuất thủ. Trúc Lung giải thích nói, bao nhiêu thời gian? Mục Thải Hồng hỏi, nửa ngày. Trúc Lung nói ra, cái gì? Mục Thải Hồng khẩn trương, nửa ngày thời gian, món ăn cũng đã lạnh, còn cứu người nào? Chỉ hy vọng Tô Tỉnh có thể chịu đựng. Trúc Lung lắc đầu thở dài. Mà tại Thiên Linh Tháp tầng 18, một trận chém giết đã càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 581, bản thể giáng lâm. Toàn bộ tầng 18, đều ở trong bóng tối. Phảng phất không có tận cùng vực sâu, lại như cái kia từ địa ngục giáng lâm mây đen. Trong bóng tối kia, lực lượng tiết ra ngoài tàn phá bừa bãi, tiếng nổ mạnh bị phá vỡ thương khung, bên tai không dứt. Cho dù hắn không có tự mình xuất thủ, nhưng ở dưới sự chỉ huy của hắn, hơn một vạn đầu tứ cực cảnh viên mãn chiến lực bóng đen, như nghiêm chỉnh huấn luyện thiết huyết chi sư, cũng mang cho Tô Tỉnh áp lực thực lớn. Cái này so 17 tầng cho Tô Tỉnh áp lực, còn muốn lớn hơn gấp bội. Cho dù Tô Tỉnh thành công ngưng tạo ra được hỗn độn kiếm khí, muốn đem cái này hơn một vạn đầu bóng đen đánh giết, cũng là khó như lên trời. Lui 10,000 bước mà nói, mặc dù hắn thành công đánh chết cái này hơn một vạn đầu bóng đen, tự thân cũng thương thế nghiêm trọng, tu vi hao hết. Lúc kia, hắn lấy cái gì cùng oán đánh một trận. Cần biết, oán cố này tinh thần lực phân thân chiến lực, thậm chí so dưới trạng thái đỉnh phong Tô Tỉnh, còn phải mạnh hơn một đường. Đây là tử cục. Cái này khiến trong hư không Mục Thải Hồng bọn người, nhao nhao lòng nóng như lửa đốt. Trúc Lung sắc mặt cũng khó nhìn, không ngừng câu thông lấy Thiên Linh Tháp khí linh, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Rầm rầm rầm. Thiên Linh Tháp tầng thứ 8 giao phong, sẽ không bởi vì Mục Thải Hồng đám người lo lắng mà dừng lại, vẫn tại tiếp tục lấy. Trận chiến này, tiến hành đến phía sau, càng ngày càng thảm liệt. Tô Tỉnh toàn thân thương thế vô số, thể nội tu vi dần dần khô kiệt. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn là dựa vào một cỗ chấp niệm, dựa vào trong lòng khẩu khí kia tại trèo trống. Khi hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đem hơn một vạn đầu bóng đen giết sạch lúc, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng hắn không có ngã xuống, hắn dùng tử tinh pháp kiếm, chống đỡ lấy thân thể, đứng ở nơi đó. Mặc dù trong lòng của hắn khẩu khí kia không có tản mất, có thể mọi người cũng biết, hắn chỉ dùng một đầu ngón tay, cũng đủ để nghiền chết hắn. Ha ha ha! Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hoán phát ra hưng phấn tiếng cười to, ánh mắt của hắn trước nay chưa có sáng tỏ, phi thân đi vào Tô Tỉnh trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, như là sư tử đang nhìn nhất ngon miệng vị ngon nhất dê con. Ta rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Hoán vừa nghĩ tới chính mình thôn vệ Tô Tỉnh về sau, liền sẽ thực lực tăng nhiều, xông phá cái này trói buộc hắn vạn năm lâu gông xiềng, liền kích động toàn thân run rẩy. Hôn đàn A. Buông ra Tô tiểu tử. Mục Thải Hồng thấy cảnh này, tức giận chửi ầm lên. Á á á, đó là chúng ta sinh tử đấu tông tương lai hy vọng, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tổn thương hắn. Rất nhiều nội môn các trưởng lão, cũng là cuồng loạn gào thét. Ông! Đông nhiên, Trúc Lung ánh mắt sáng lên, Thiên Linh Tháp khí linh chuẩn bị hoàn tất, phát động công kích. Rầm rầm rầm. Theo nàng thoại âm rơi xuống, bao phủ toàn bộ tầng 18 U Minh Phù đổ trận, kịch liệt chấn động lên. Ở tại bên ngoài, tựa hồ có mãnh liệt thế công, ngay tại không ngừng hướng U Minh Phủ đổ trận công kích. Hừ! Cái này vạn năm vừa gặp cơ hội, cho là ta sẽ không có chuẩn bị sao. Hoán ngẩng đầu nhìn một chút trên không, đột nhiên hai tay mở ra. Ầm ầm! Một cỗ như ngập trời như hồng thủy lực lượng, tự hoán thể nội phóng xuất ra. Nguồn lực lượng kia, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi sợi tơ màu đen, cắm rễ ở trong hư không kia. Cuối cùng cùng U Minh Phù đổ trận dung hợp. Một giây sau, ở dưới U Minh Phù đổ trận giữa không trung, vô số lực lượng hắc ám bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt, một đoàn to lớn năng lượng màu đen thể, như là một đóa mây đen, nổi lên. Mây đen kia, chính là hoán bản thể. Điệp điệp điệp. Bản thể giáng lâm, khí linh ngươi muốn phá vỡ ta U Minh phủ đổ trận, không có mấy canh giờ công phu, thế nhưng là làm không được. Theo hoán tiếng nói rơi xuống, cái kia U Minh phủ đổ trận, quả nhiên trở nên kiên cố rất nhiều lần. Mặc dù bên ngoài vẫn như cũ có tiếng oanh minh truyền ra, có thể U Minh phủ đổ trận không còn giống trước đó như vậy chấn động không ngớt. Nhìn tình hình này, trên phòng ngự mấy canh giờ, hoàn toàn chính xác không phải khoác lác. Sau đó, hoán ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, điệp điệp. Nhiều lắm là một canh giờ, ta liền có thể đưa ngươi thôn phệ hết, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, thiên linh tháp sẽ không cách nào lại vây khốn ta. Ầm ầm. Một cỗ chí tôn uy áp từ giữa không trung trong mây đen tuôn ra, một đạo cực kỳ bất phàm u ám chi quang, từ trong mây đen kia chiếu xạ mà xuống, rơi vào Tô Tỉnh phần bụng vị trí. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh trước người hoán đạo này tinh thần lực phân thân, cũng hóa thành một cỗ năng lượng màu đen, cùng cái kia u ám chi quang dung hợp. Tô Tỉnh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, lại không cách nào ngăn cản. Hắn vốn là thân chịu trọng thương, tu vi hao hết, đã biến thành dê đợi làm thịt. Cho dù trạng thái khôi phục đỉnh phong, hắn hay là chạy không thoát vận mệnh này. Bởi vì hoán bản thể giáng lâm, mà bản thể hắn thực lực, đặt chân chí tôn chi cảnh. Một vị chí tôn ra tay với Tô Tỉnh, hắn căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Phốc phốc. Tô Tỉnh trong miệng phun máu, cái trán gân xanh hiển lộ, phần bụng bị xé nứt, bị người ngạnh sinh sinh chui vào nguyên hải bên trong, mang đến cho hắn toàn tâm đau nhức kịch liệt. Á á á. Ngoại giới, Mục Thải Hồng bọn người mắt thử muốn nức, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại không cách nào đi ngăn cản. Nhanh. Trợ khí linh một chút sức lực. Trúc Lung quá khẽ. Hoán thôn phệ chia làm hai bước, bước đầu tiên là thôn phệ nguyên hải, bước thứ hai mới là thôn phệ linh hồn, nhất định phải đoạt tại hắn thôn phệ Tô Tỉnh linh hồn trước đó, đánh vỡ U Minh phủ đổ trận. Nguyên hải, là võ tu một thân tu vi tinh hoa. Linh hồn, thì là một người sinh mệnh căn bản. Nguyên hải không có, một thân tu vi căn cơ sẽ đánh mất rơi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, mà lại có thể thông qua cực phẩm địa đan tái tạo căn cơ. Có thể linh hồn nếu như không có, liền thật tử vong. Ba ba bá. Trúc Lung Chí Tôn cầm đầu, Mục Thải Hồng, Du Lão theo sát phía sau, lại phía sau chính là một đám trưởng lão, cùng nhau hướng thiên linh tháp phóng đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bọn hắn liền đi tới thiên linh tháp tầng 18 trên không. Ở phía dưới, có một tầng đen kịt màn trời, như là to lớn vô cùng nắp nổi, đem tầng 18 nội bộ bao phủ. Cách đó không xa, còn đứng lấy một vị râu tóc bạc trắng, lão giả mặc áo bào xám. Lão giả kia thân ảnh hư ảo, như quang tự ảnh, hắn không có huyết nhục chi khu, chỉ là một bộ linh hồn thể, chính là thiên linh tháp khí linh, từ tên là tháp lão. Giờ phút này, tháp lão trong tay có một tòa cỡ nhỏ thiên linh tháp quang ảnh, hắn đem nó thôi động, hướng phía dưới đen kịt màn trời, hung hăng công kích tới. Lực lượng cực lớn, mỗi một kích đều có thể so với chí tôn một kích. Thế nhưng là, cái kia đen kịt màn trời lại không gì sánh được kiên cố, mặc dù có rất nhỏ chấn động, lại hoàn toàn không có hư hao dấu hiệu. Lên. Trúc Lung Chí Tôn khẽ quát một tiếng, tú thủ vung lên, hướng phía cái kia phía dưới màn ánh sáng, hung hăng đánh ra xuống. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu, có được khó lường uy năng. Nhưng như cũ không cách nào xé bỏ đen kịt màn trời, chỉ là để hắn chấn động không ngớt mà thôi. Tại Trúc Lung Chí Tôn công kích rơi xuống đồng thời, Mục Thải Hồng bọn người cũng nhao nhao xuất thủ, có thể cho dù tập hợp đủ chúng nhân chi lực, cũng chỉ là ở trên màn trời kích thích từng vòng gợn sóng, so Trúc Lung công kích tạo thành hiệu quả, phải yếu hơn rất nhiều. Chương 582, Thần Hà dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Trúc Lung Chí Tôn ánh mắt phát lạnh, nhìn phía tháp lão. Lấy nàng thủ đoạn, phối hợp thêm tháp lão công kích, lại thêm Mục Thải Hồng bọn người chi lực. Theo lý thuyết hẳn là rất nhẹ nhàng, liền có thể phá vỡ U Minh phủ đổ trận. Nhưng là, kết quả lại không như mong muốn. Đây là bởi vì, U Minh phủ đổ trận bên trong, mang theo thiên linh tháp khí tức. Tòa trận pháp này, đang mượn dùng thiên linh tháp lực lượng ra cố tự thân, mới khiến cho phòng ngự tăng nhiều. Mà thiên linh tháp, một mực thụ tháp lao không chế, bây giờ xảy ra vấn đề, nguyên nhân tất nhiên trên người tháp lão. Điệp điệp điệp. Trúc Lung tiểu nha đầu. Ngươi không cần hỏi lão đầu này, ta đến trả lời ngươi đi. Màn trời bên trong vang lên oán cười đến phóng đãng âm thanh. Đường đường sinh tử đấu tông chí tôn trưởng giáo, thế mà bị oán gọi tiểu nha đầu, có thể tuổi của hắn, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách la như vậy. Hoán tiếp lấy nói ra, lao đầu này, cùng ta tranh đấu vạn năm lâu, hắn quá muốn dung hợp ta, ta bất quá lược thi tiểu kế, hắn liền bị lừa rồi. Nguyên lai, tại 3.000 năm trước, hoán đã từng cố ý bán đi sơ hở, để tháp lao thu hoạch hắn một đạo tinh thần lực. Mặt ngoài, là tháp lao đem hắn sợi tinh thần kia lực luyện hóa hết, nhưng trên thực tế, chỉ cần đoán bản thể không tổn hại, tinh thần lực của hắn liền không khả năng bị luyện hóa, chí ít tháp lao là làm không được. Sợi tinh thần kia lực, âm thầm ẩn núp tại tháp lao thể nội, thừa dịp bất ngờ, trợ giúp đoán đạt được một chút thiên linh tháp lực lượng. Hôn trướng. Tháp lao giận dữ, có bản lĩnh đi ra, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Ừm. Gặp tình hình này, Trúc Lung chân mày cau lại. Vị này tháp lão, thế mà không có chút nào hướng nàng nhận sai nói xin lỗi ý tứ. Lại nghĩ tới trước đó, đối phương cái gọi là cần thời gian chuẩn bị, hơn phân nửa cũng là qua loa tắc trách chi ý. Nó chân thực mục đích, chính là muốn thông qua Tô Tỉnh, câu dẫn ra hoán bản thể, từ đó tại Trúc Lung đám người trợ giúp dưới, thôn phệ hết toán. Đến lúc đó, thiên linh tháp tất nhiên sẽ đạt được thuế biến, mà tháp lao bản nhân cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Cứu Tô Tỉnh quan trọng. Trúc Lung ngăn lại sắp phản giận Mục Thải Hồng bọn người. Tốt. Mục Thải Hồng quan tâm nhất là Tô Tỉnh an nguy, sự tình khác, có thể sau đó lại nói. Ầm ầm. Mấy người toàn lực xuất thủ, nhất là Trúc Lung Chí Tôn, trong công kích gần chứa vô cùng kinh khủng uy năng, đánh đen kịt màn trời chấn động không ngớt. Nhưng là, nhất thời một lát căn bản đánh không nát. Điệp điệp điệp. Các ngươi không có cơ hội. Màn trời bên trong, truyền ra hoán thanh âm phách lối. Thiệt vui chóng tàn, chỉ một lát sau về sau, hoán liền la hoảng lên, ai chuyện gì xảy ra. Hắn phát hiện chính mình chui vào Tô Tỉnh Nguyên Hải bên trong tinh thần lực, thế mà đã chìm đáy biển, quỷ dị biến mất. Cứ việc, cái kia chui vào Tô Tỉnh Nguyên Hải không có tinh thần lực, bất quá hoán bản thể một phần ngàn, cũng không phải Tô Tỉnh có khả năng ngăn cản. Mà lại, hoán nghiêng đầu xem xét, phát hiện Tô Tỉnh toàn thân run rẩy. Chỉ là miễn cưỡng duy trì đứng yên tư thế, thể nội tu vi khô kiệt, thương thế nghiêm trọng, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Trúc Lung, ngươi tại tiểu tử kia thể nội, hạ bảo hộ loại cấm chế sao? Ván ánh mắt rơi vào Trúc Lung Chí Tôn trên thân. Tô Tỉnh không có năng lực phản kháng, hết lần này tới lần khác có thể làm cho tinh thần lực của hắn, quỷ dị biến mất. Bực này khác thường tình huống, để đoán theo bản năng liền cho rằng, là Trúc Lung sớm làm phòng hộ biện pháp. Những người khác cũng là nhao nhao nhìn về hướng Trúc Lung, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trúc Lung bản nhân, cũng không hiểu tình huống, nhưng từ đoán trong giọng nói, lại suy đoán ra Tô Tỉnh tạm thời không ngại, dứt khoát tương kế tự kế, không sai. Ngươi không có khả năng cắn nuốt được Tô Tỉnh, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ha ha ha, đoán đông nhiên cất tiếng cười to, Trúc Lung nha đầu, ngươi cảnh giới mặc dù cao hơn ta một chút, nhưng vọng tưởng bằng mấy đạo cấm chế, liền ngăn cản ta sao. Đơn giản buồn cười. Hiện tại, liền để ngươi nhìn ta toàn lực xuất thủ lợi hại. Hoán tiếng nói rơi xuống, liền bỏ U Minh phù đổ trận, để nó tự chủ vận chuyển. Mà bản thể hắn, bay thẳng đến Tô Tỉnh chạy đi. Dừng tay. Trúc Lung hoa rung thất sắc, trong mắt tràn đầy hối hận. Nàng không nghĩ tới, lời của mình, thế mà triệt để chọc giận Hoán. Nhanh nhanh nhanh. Tất cả mọi người ý thức được không thích hợp, ngoại trừ cũng không nóng nảy tháp lao. Những người còn lại nhao nhao toàn lực xuất thủ, oanh kích U Minh phủ đổ trận. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng đánh U Minh phủ đổ trận bên trên, hiển hiện rất nhiều vết rạn. Có thể cho dù mất đi hoán chủ trì, tòa trận pháp này trong thời gian ngắn cũng sẽ không triệt để vỡ vụn. Mà lúc này, hoán đã đi tới Tô Tỉnh trước người, "Tiểu tử, Trúc Lung tại trong cơ thể ngươi hạ cấm chế, cũng vô pháp bảo hộ ngươi, thành thành thật thật bị ta thôn phệ đi." "Hừ." Tô Tỉnh mở hai mắt ra, lạnh lùng hứ một cái, trong mắt lộ ra một vòng chưa từng có tự tin. Trúc Lung trưởng giáo cỡ nào cứng, giả, hắn hạ cấm chế, há lại ngươi có thể phá vỡ. Vừa rồi, tinh thần lực của ngươi chẳng phải bị hủy diệt sao? Quả nhiên là Trúc Lung hạ cấm chế. Hoán nghe được Tô Tỉnh lời nói về sau, lập tức vững tin không thể nghi ngờ, trong lòng sau cùng lo nghĩ tiêu tán theo. Chợt cười nhạo đứng lên, tiểu tử ngươi thiên phú mặc dù yêu nghiệt, tầm mắt lại rất kém a. Trúc Lung dưới chỉ là mấy đạo cấm chế, ta muốn phá vỡ còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, chịu chết đi. Ầm ầm. Hoán biến thành mây đen, bộc phát ra một cấu ngập trời lực lượng, chui vào Tô Tỉnh phần bụng. Tô Tỉnh toàn thân chấn động, trong miệng phun ra một cỗ huyết thủy, nhưng hắn khỏe miệng lại hiển hiện một vòng được như ý cười. Nguyên hải bên trong, hoán biến thành mây đen, chăn vào đằng sau, trước tiên liền chú ý tới nguyên hải bên trong đầu kia ngao du thần thánh cự long. Ngươi nguyên hải dị tượng, thế mà hiển hóa ra một đầu thần long. Con thần long này quá chân thực, cùng chân long hoàn toàn không có khác nhau. Đợi một thời gian, chờ đến tu vi ngươi đi lên, con thần long này thực lực, cùng chân long cũng hoàn toàn tương tự. Ông trời ơi! Ha ha ha! Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hoán đang kinh ngạc thốt lên đằng sau, chính là cuồng hỉ cười ha hả. Tô Tỉnh tiềm lực càng mạnh, sau khi thôn phệ, hắn lấy được chỗ tốt, cũng sẽ càng nhiều. Ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm một chút. Trong hư không, Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên. Tiếp lấy linh hồn của hắn liền ngưng tụ thành một bóng người, lơ lửng ở giữa không trung. Mảnh này nguyên hải là Tô Tỉnh tất cả, linh hồn của hắn ở chỗ này, muốn huyễn hóa thành bộ dáng gì, đều hoàn toàn có thể. Thật sao? Hoán khinh thường cười nhạo, đồng nhiên lại mê hoặc nói, trúc lung cấm chế đâu? Vì sao chưa từng xuất hiện? Bởi vì, ta nguyên hải bên trong căn bản không có trúc lung trưởng giáo bất kỳ cấm chế gì. Tô Tỉnh nói ra. Vậy là ngươi làm sao hủy đi ta sợi tinh thần kia lực? Hoán vô ý thức hỏi. Bởi vì nó. Tô Tỉnh một tay hướng lên trời, chỉ hướng trên đỉnh đầu vùng tinh không kia. Hoán ngẩng đầu, lực chú ý rơi vào trong vùng sao trời kia. Lập tức tâm thần chấn động, cảm xúc kịch liệt chập trùng. Vùng tinh không kia, mênh mông vô ngẩn, thần bí tăng thương. Mà trong tinh không, một đầu do vô số ngôi sao xen lẫn thành thần hà, ngang qua mà qua, lộ ra một cỗ thần thánh không gì sánh được uy áp. Thần! Thần hà! Hoán tự nói âm thanh, lộ ra nồng đậm chấn kinh. Nếu như nó biến hóa thành nhân hình, không khó tưởng tượng, trên mặt của hắn nhất định che kín kinh hãi, miệng há lao đại. Tuyệt đối có thể nhét vào một viên lớn trứng gà. Chương 583, cầu nô tài. Cổ lao tương truyền, tại trong vô ngân tinh không, có một đầu tuyên cổ trường tồn thần hà. Thần hà do vô số ngôi sao xen lẫn mà thành. Mà ước vạn sinh linh, đều ở trong thần hà trên tinh thần sinh tồn sinh sôi lấy. Hoán tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh nguyên hải dị tượng, không chỉ có một đầu thần thánh cự long, thế mà còn đem trong truyền thuyết thần hà, lạc ấn tiến đến. Cái kia thần hà tản ra thiên uy, để hoán sinh ra quỷ bái xúc động. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, tự thân sợi tinh thần lực kia, là như thế nào biến mất. Nếu như ngươi không vào ta nguyên hải, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn thôn vệ ta nguyên hải, nếu tự tìm đường chết, ta ha có lý do không thành toàn ngươi. Tô Tỉnh hơi meo mắt lại, chiết xạ ra một vòng khiếp người hàn mang. Hắn cũng là vừa mới phát hiện. Hắn có thể tại nguyên hải bên trong, vận dụng thần hà một sợi uy năng. Có thể nói, đợi tại nguyên hải bên trong, có được đầu kia thần hà, hắn tương đương là vô địch tồn tại. Thế là, hắn tương kế tự kế, đem đoán dẫn vào nguyên hải bên trong. Buồn cười. Đoán bỗng nhiên gầm thét đứng lên, chỉ là tứ cực cảnh sơ kỳ sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Cái này thần hà dị tượng cường đại thì như thế nào? Lấy thực lực của ngươi. Căn bản không vận dụng được thần hà nhiều ít uy năng, làm sao có thể làm gì được ta? Hoán bản thể, thực lực đạt đến chí tôn cảnh giới, lại là sống vạn năm lâu lão quái vật, tâm trí phi thường kiên định, rất nhanh liền kịp phản ứng. Ầm ầm. Hoán bỗng nhiên động, hắn chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, tại Tô Tỉnh vận dụng thần hà uy năng trước đó, đem hắn thôn phệ gạt bỏ. Cái kia cuồn cuộn mây đen, trong nháy mắt khuếch tán ra, hướng phía giữa không trung Tô Tỉnh bao phủ tới. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh giống như rơi xuống hầm băng, cảm giác linh hồn đều sắp bị đông kết. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, một tay phất lên, trên đỉnh đầu thần hà bên trong, liền có một ngôi sao rơi xuống phía dưới. Ầm ầm. Tinh thần truy lạc tốc độ cực nhanh, cùng không khí ma sát, dẫn đến bốn phía nhấc lên đạo đạo hỏa hoa, cuối cùng xuất hiện một đầu thật dài hỏa diễm cái đuôi. Vẹn vẹn một ngôi sao, liền cho mảnh không gian này, mang đến khó mà ngôn ngữ cảm giác áp bách. Oanh một tiếng, tinh thần đụng vào trong mây đen. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, mây đen liền phân liệt tan rã, phá thành mảnh nhỏ. Cho người cảm giác, tựa như là một khối thiết trụ y, đập vào trên pha lê mặt. A a a hoán kêu thê lương thảm thiết, từ mây đen bên trong truyền ra. Mà vẹn vẹn sát na, hoán tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng, tính cả sinh cơ của hắn, đều triệt để tiêu tán trống không. Quá nhanh. Từ tinh thần truy lạc, đến đoán diệt tuyệt tử vong, toàn bộ quá trình, hoàn toàn là tại trong chớp mắt hoàn thành. Cái này khiến Tô Tỉnh bản nhân, đều là một loại vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là hắn lần thứ nhất dẫn dắt tinh tú, cũng không biết kỳ cụ thể uy năng. Mà lại, hoán thế nhưng là cường giả trí tôn A. Mà lại, hoán bảo mệnh năng lực, tại cường giả trí tôn bên trong, cũng là phi thường xuất sắc. Từ hắn bị thiên linh tháp chấn áp vạn năm lâu, nhưng như cũ không chết liền có thể nhìn ra. Bây giờ, thế mà tan thành mây khói. Nói xác thực hơn, tan thành mây khói chính là hoán ý thức, bản thể của hắn vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Mà bản thể hắn bên trong ẩn chứa năng lượng, thì bị viên kia rơi xuống tinh thần hấp thu. Dần dần, ngôi sao kia trở nên một mảnh đen kịt, lộ ra nồng đậm lực lượng hắc ám. Đột nhiên, một cỗ tinh thuần không gì sánh được lực lượng, từ cái kia hắc ám tinh thần bên trên dâng lên mà ra, đã rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng, tại Tô Tỉnh thể nội vang lên. Nguồn lực lượng này không gì sánh được bàng bạc, là hắc ám tinh thần hấp thu luyện hóa hoán bản thể về sau, mang cho Tô Tỉnh một loại trả lại. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh thương thế liền toàn bộ khép lại, mà tu vi của hắn cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Một lát sau, tu vi của hắn liền khôi phục được đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, nguồn lực lượng kia còn tại liên tục không ngừng rót vào Tô Tỉnh trong thân thể, dẫn đến tu vi của hắn bắt đầu tấn mãnh bắt đầu tăng trưởng. Giang giác. Trong cơ thể hắn có phá toái thanh âm vang lên, tu vi gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Khí tức của hắn lập tức liền trở nên trước nay chưa có cường thịnh đứng lên. Tu vi của hắn bước vào tứ cực cảnh trung kỳ. Mà nguồn lực lượng kia còn không có khô kiệt, vẫn tại trợ giúp Tô Tỉnh tăng cao tu vi, cho đến một hơi, để tu vi của hắn đạt tới tứ cực cảnh hậu kỳ điểm giới hạn, lúc này mới dần dần tiêu tán. Ong ong ong. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, tại Tô Tỉnh thể nội vần quanh. Hắn cảm giác chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ kém lâm môn một cước, ta liền có thể đặt chân tứ cực cảnh hậu kỳ. Tô Tỉnh một trận mừng rỡ, đống nhiên lòng có cảm giác, mở ra hai con người, liền nhìn thấy Trúc Lung bọn người, rốt cục đem U Minh phù đổ trận xé rách, phi tốc cấp đến. Tô Tỉnh. Trúc Lung khẽ gọi một tiếng. Các nàng xé rách U Minh phù đổ trận về sau, trước tiên liền chuẩn bị cứu trợ Tô Tỉnh. Lại là phát hiện, Tô Tỉnh dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, thương thế trên người khỏi hẳn. Tu vi khí tức so lúc trước cường thịnh vô số lần, nơi nào có nửa phần nguy cơ bộ dáng. Cái này ngược lại là để Trúc Lung bọn người kinh nghi bất định. Các nàng lo lắng oán đã thôn vệ Tô Tỉnh linh hồn, chiếm cứ nhục thể của hắn. Là ta. Tô Tỉnh gật gật đầu. Tô tiểu tử, thật là ngươi. Ngươi không có việc gì. Mục Thải Hồng mừng rỡ như điên, vội vàng chạy tới quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh. Mục Di, ta không sao. Tô Tỉnh lộ ra mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được, Mục Thải Hồng phát ra từ đáy lòng quan tâm. Trúc Lung thần sắc kinh dị, không khỏi hỏi, Tô Tỉnh, hoán đâu? Đây không thể nghi ngờ là mọi người nghi ngờ nhất địa phương. Nhất là Tháp Lão, quan tâm nhất hoán ở phương nào, thần sắc nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói ra, tiểu tử, mau nói hoán trốn đi nơi nào. Ừm. Tô Tỉnh nhướng mày, hắn rất không thích Tháp Lão bộ kia chất vấn giọng điệu. Tựa hồ hắn phạm vào cái gì sai lầm lớn một dạng. Hắn liếc qua Tháp Lão, liền nhìn ra đối phương là linh hồn thể, không khó suy đoán ra thân phận của đối phương, chính là thiên linh tháp khí linh. Chết! Tô Tỉnh nhàn nhạt trả lời. Chết rồi! Tháp Lão khẽ giật mình, chợt lắc đầu, hoán có chí tôn thực lực, bị ta chấn áp vào năm, cũng không có chết mất, làm sao hiện tại sẽ chết mất, điều đó không có khả năng. Có tin hay không là tùy ngươi. Tô Tỉnh lười nhác giải thích quá nhiều, trong lòng của hắn rất phản cảm cái này thiên linh tháp khí linh. Tiểu tử, ngươi nói láo. Tháp Lão đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, một vòng hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, ta hoài nghi ngươi bị oán thôn phệ, hoặc là nói, ngươi bây giờ chính là oán. Thoại âm rơi xuống, Tháp Lão trực tiếp xuất thủ. Hắn đại thủ do xét cầm mà ra, mang theo một cỗ uy áp kinh khủng, bao phủ hướng Tô Tỉnh. Biến hóa tới quá nhanh. Dẫn đến Mục Thải Hồng bọn người, đều không có kịp phản ứng. Mà thân là thiên linh tháp khí linh, chỗ ở trong thiên linh tháp, Tháp Lão thực lực, đã có thể so với chí tôn. Cầu nô tài, muốn chết. Tô Tỉnh giận tím mặt. Khí linh là tạo nên pháp khí thời điểm, đản sinh một loại sinh linh, thay thế chủ nhân khống chế pháp khí, tương đương với nô tài. Giờ phút này, tháp lao tên nô tài này, thế mà đối với Tô Tỉnh động thủ, đây là đang phệ chủ. Mà lại, hắn còn nói xấu Tô Tỉnh, nói hắn đã bị oán thôn phệ. Cái này khiến Tô Tỉnh làm sao không giận. Chương 584, giết tháp lao. Làm càn. Trúc Lung Chí Tôn lạnh lùng vừa quát, tú thủ vừa nhấc, một cỗ lực lượng gào thét mà ra, đánh gãy tháp lao tiến công, bảo vệ được Tô Tỉnh. Trúc Lung có thể cảm thụ được, trước mắt Tô Tỉnh, chính là thật Tô Tỉnh, mà cũng không phải là bị oán thôn phệ sau ngụy trang. Mà lại, trước đó tháp lao rõ ràng phạm phải sai lầm, dẫn đến Tô Tỉnh suýt nữa bỏ mình, lại không có chút nào xin lỗi chi ý. Trường giáo, ta sống vạn năm tuế nguyệt, cùng oán rất tinh tường, ta có thể từ hắn thể nội, cảm nhận được oán khí tức, tuyệt đối không sai. Tháp lao nói ra, hắn câu nói này thật không có nói dối. Oán chết bởi Tô Tỉnh Nguyên Hải bên trong, thời gian ngắn hoàn toàn chính xác còn sót lại một chút khí tức không có tiêu tán. Tháp lão, ngươi nếu biết ta là trưởng giáo, vì sao tự tác chủ trương, ra tay với Tô Tỉnh? Trúc Lung không có nói tiếp, mà là chất vấn lên tháp lão. Oán cực kỳ âm hiểm xảo trá, không đem chế ngự, tránh không được một phen sinh linh đồ thán, ta đây là vì đại cục suy nghĩ. Tháp lão nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thật sao? Mục Thải Hồng cười lạnh, ta nhìn ngươi là muốn thôn phệ oán, để cho mình thực lực bạo tăng đi. Làm càn. Tháp lao quả quyết vừa quát, nơi này nào có phần người trên miệng. Ồ, sinh tử đấu tông, còn có ta không thể xen vào địa phương. Mục Thải Hồng ánh mắt lập tức liền lạnh xuống. Nàng đường đường hình phạt đại trưởng lão, thế mà bị người nạt như thế, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ở trước mặt ta, liền không có phần ngươi trên miệng, ta sống vạn năm tuế nguyệt. Ngươi chỉ là mấy trăm tuổi bé con, tính là thứ gì? Tháp lao khinh thường nói. Thật sao? Tháp lao câu nói này, phải chăng cũng đem ta cùng một chỗ cùng chửi rồi? Trúc Lung Chí Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn chằm chằm tháp lao. Ha ha! Trường giáo Tiểu Hoa Nhi, lời này thế nhưng là chính ngươi nói, có thể trách không được lao phu. Tháp lao lắc đầu cười một tiếng. Người khác e ngại Trúc Lung trưởng giáo thân phận, hắn lại cũng không quan tâm. Hắn sống vạn năm tuế nguyệt, cùng sinh tử đấu tông không ít trưởng giáo đều đã từng quen biết, ngoại trừ đời thứ nhất đem hắn sáng tạo ra Diệp Thiên Khải trưởng giáo, hắn sẽ phi thường tôn trọng, mặt khác trưởng giáo, hắn đều không có bao nhiêu cảm giác. Mặc cho những cái kia trưởng giáo lợi hại cỡ nào, cuối cùng vẫn sẽ thọ nguyên đi đến cuối cùng, tọa hóa đi Tây Phương. Rất tốt. Trúc Lung ngăn cản Mục Thải Hồng cùng những người khác mở miệng, thần sắc gâm tình bất định nhìn chằm chằm tháp lao. Xem ra cái này vạn năm tuế nguyệt, ngươi là sống vô dụng rồi, đều nhanh quên vị trí của mình. Ha ha ha, vị trí của ta. Tháp lao lắc đầu cười một tiếng, ta là sinh tử đấu tông một trụ cột lớn, nắm trong tay thiên linh tháp. Ngươi sai, ngươi không phải cái gì trụ cột. Trúc Lung lắc đầu, sắc mặt đạm mạc, ngươi chỉ là sinh tử đấu tông nuôi một con chó. Ngươi tháp lao giận dữ. Hắn nhưng là có được chí tôn thực lực cường giả. Thế mà bị người ở trước mặt mắng làm một con chó, cái này quá bị hư hỏng mặt mũi. Trước đó, Tô Tỉnh cũng mắng qua lời tương tự, hắn không có biểu hiện quá tức giận, bởi vì trong lòng hắn, đã đem Tô Tỉnh vẽ lên danh sách phải giết. Cùng người chết, tự nhiên không cần thiết đi so đo. Giờ phút này, Trúc Lung cũng nói như vậy, mà lại hắn hiển nhiên giết không được Trúc Lung, nhất thời lửa giận không trô phát tiết. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Tháp lao tức đến run rẩy cả người. Liên tiếp nói mấy cái tốt. Sau đó nhìn chằm chằm Trúc Lung, gàn từng chữ một, từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố thiên linh tháp rời khỏi sinh tử đấu tông, hiện tại. Các ngươi có thể đi ra. Thoại âm rơi xuống, Mục Thải Hồng bọn người liền nhao nhao cảm nhận được một cố lực bài xích, muốn đem bọn hắn đuổi ra thiên linh tháp. Duy chỉ có Tô Tỉnh, không có nhận lực đẩy ảnh hưởng. Không phải hắn so Mục Thải Hồng bọn người cường đại, mà là tháp lão không có nhằm vào hắn. Tháp lao vẫn như cũ còn muốn lấy, từ trên thân Tô Tỉnh đạt được oán lực lượng sự tình. Ông long long. Đột nhiên, Trúc Lung Chí Tôn tú thủ có chút đè ép, cái kia cố lực đẩy liền tiêu tán thành vô hình. Làm sao có thể? Tháp lao lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện chính mình cùng thiên linh tháp liên hệ, thế mà gián đoạn. Hắn cùng thiên linh tháp quan hệ, tựa như nhân thể nhục thân cùng linh hồn. Thiên linh tháp chính là nhục thân, tháp lao khí linh này, chính là linh hồn. Giờ phút này hắn cùng thiên linh tháp liên hệ bị cắt đứt, tựa như là võ tu nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có linh hồn. Lập tức, Tháp Lao liền cảm nhận được thực lực bản thân, tại kịch liệt rút lại, đã chỉ còn lại thời kỳ đỉnh phong năm thành. Trốn. Tháp Lao ý thức được không ổn, thế mà bỏ qua Thiên Linh Tháp, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đi được rồi chứ. Trúc Lung Chí Tôn căn bản không có đuổi bắt, mà là bóp ra hơn 10 đạo pháp quyết, hình thành một cỗ tối nghĩa lực lượng quỷ dị. Á á á. Thoát đi không xa Tháp Lao, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiên Khải, ta cả đời làm nô, rốt cục nhịn đến ngươi tử vong, nghĩ không ra ngươi thế mà còn có lưu chuẩn bị ở sau. Diệp Thiên Khải là sinh tử đấu tông đời thứ nhất trưởng giáo, đúng là hắn tự tay chế tạo ra Thiên Linh Tháp, là Tháp Lao chủ nhân. Hắn vì phòng ngừa Thiên Linh Tháp có biến, hiển nhiên bố trí chuẩn bị ở sau. Mà loại kia chuẩn bị ở sau, hơn phân nửa là một cái chỉ có lịch đại trưởng giáo mới có thể biết đến bí mật. Tháp Lao gào thảm thanh âm, càng ngày càng suy yếu. Sau đó không lâu, hắn liền chủ động chạy trở về, bịch quỳ gối Trúc Lung trước người, hai tay ôm đầu. Mặt mũi tràn đầy thống khổ, cầu khẩn nói, buông tha ta, đừng lau trừ ý thức của ta. Trúc Lung đưa tay điểm tại Tháp Lao chỗ mi tâm, sau đó không lâu thu tay lại, sắc mặt biến đến càng thêm rét lạnh. Ngươi lại dám lừa gạt ta. Diệp Thiên Khải trước trưởng giáo, căn bản không có để cho ngươi thôn phệ hoán, mà là muốn ngươi vĩnh viễn trấn áp hắn. Hoán, căn bản không phải cái gì cường giả trí tôn, hắn là thánh cảnh lão quái. Hoán bất quá là tôn này thánh cảnh lao quái một khối mảnh vụn linh hồn mà thôi. Ngươi thế mà mưu toan thôn vệ một vị thánh cảnh lao quái mảnh vụn linh hồn. Đơn giản ăn gan hùm mật gấu. Trúc Lung khí thân thể mềm mại run rẩy. Trước đó, Tháp Lao nhiều lần phách lối, nàng cảm xúc chập trùng cũng không kịch liệt. Có thể nghĩ, nàng hiện tại nên đến cỡ nào sinh khí. Thánh cảnh. Đó là dễ như trở bàn tay, liền có thể quét ngang Tây Lương Châu lao quái vật. Một khi đối phương biết được, tự thân mảnh vụn linh hồn có hại, lửa giận chút xuống, tuyệt đối sẽ để sinh tử đấu tông tan thành mây khói. Chết! Trúc Lung tú thủ đánh ra mà xuống, đem Tháp Lao ý thức trực tiếp xóa đi, chẳng khác gì là tuyên cáo tử vong của hắn. Như thế quả quyết. Tô Tỉnh nao nao, hắn cũng không biết Trúc Lung tại Tháp Lao trong đầu, đạt được rất nhiều tin tức, chỉ cảm thấy vị này mỹ lệ trưởng giáo. Một khi tức giận, đó cũng là cái sát phạt quả quyết chủ. Về sau có phải hay không hẳn là nhiều hơn tôn kính một chút nàng. Nàng dù sao cũng là trưởng giáo thôi. Lại là tiền bối, cùng mẫu thân còn có giao tình, lẽ ra tôn kính trưởng bối. Mà lại, lần này nàng xóa đi Tháp Lao ý thức, nói cho cùng cũng là vì ta. Tô Tỉnh cảm thấy những lý do này, đầy đủ hắn hảo hảo tôn kính vị trưởng giáo này. Ừm. Dù sao hắn tuyệt đối không phải là bị Trúc Lung trưởng giáo sát phạt chi khí dọa sợ. Các ngươi tất cả lui ra. Trúc Lung tú thủ vung lên, ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người ý thức được, hơn phân nửa có gì ghê gớm đại sự. Tô Tỉnh cũng chuẩn bị đi theo lui ra thời điểm. Bên tai vang lên Trúc Lung thanh âm, Tô Tỉnh, ngươi lưu lại. Chương 585, nói chuyện. Thiên Linh Tháp bên trong, chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng Trúc Lung hai người. Tô Tỉnh mang tâm thần bất định, âm thầm đánh giá Trúc Lung. Đây là hắn lần thứ nhất. Bây giờ khoảng cách gần nhìn chăm chú vị trưởng giáo đại nhân này. Ngũ quan đẹp đẽ không tì vết, mặt mày như tranh vẽ, mắt như tinh thần, thanh tịnh sáng tỏ bên trong, lại lộ ra một cỗ thâm thúy chi ý. Váy dài lê đất, dáng người thức tha cao gầy, tại mỹ lệ làm rung động lòng người bên trong, lại tản mát lấy một cỗ cao quý chi khí. Nàng thân sắc đạm mạc, để cho người ta nhìn không thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ. Nhìn đủ chưa? Trúc Lung ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà hỏi. Còn không có. Tô Tỉnh vô ý thức trả lời xong, cũng cảm giác không thích hợp, vội vàng ngượng ngùng giải thích nói, khụ khụ. Trường giáo tư chất ngút trời, nếu có thể chiêm ngưỡng một phen, lợi lớn tại tu hành. Trúc Lung không để ý Tô Tỉnh vuốt mông ngựa, hỏi, oán chết thật rồi. Chết rồi. Tô Tỉnh vội vàng gật đầu, nghĩ nghĩ, hay là thăm dò tính nói ra, trưởng giáo. Ta cái này hẳn là hoàn mỹ xông qua cửa 18 đi. Nói bóng gió, vượt quan đằng sau ban thưởng, đại địa chi tâm, có phải hay không cũng hẳn là đưa cho hắn. Cầm đi đi. Trúc Lung tú thủ hư không một nắm, quang mang phun trào ở giữa, một cái bạch ngọc chế tạo hộp chậm rãi hiện hiện. Trong lúc mơ hồ, Tô Tỉnh từ trong cái hộp kia, cảm nhận được phi thường nồng đậm sinh cơ đang chảy. Hưu. Hộp bạch ngọc lóe lên, liền xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Hắn cũng không khách khí, vội vàng một phát bắt được, nhét vào Thái Hư Linh Hoàn bên trong. Hắn có thể xác định, đựng trong hộp lấy chính là Đại Địa Chi Tâm. Chuyến này mục tiêu lớn nhất đã hoàn thành, Tô Tỉnh cuối cùng an định lại, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Có Đại Địa Chi Tâm, Thường Thích đã tính mệnh không lo. Trúc Lung nhìn qua Tô Tỉnh cười ha hả thỏa mãn bộ dáng, không khỏi lắc đầu, ngươi không biết, Hoàn Mỹ vượt quan Thiên Linh Tháp cửa 18, ý vị như thế nào sao? Cái gì? Tô Tỉnh vô ý thức hỏi. Ta Sinh Tử Đấu Tông, có ba nhiệm trưởng giáo lợi hại nhất, gần như vô địch tại Tây Lương Châu, mà mỗi người bọn họ tại lúc tuổi còn trẻ, đều hoàn mỹ xông qua Thiên Linh Tháp tầng 15. Về phần tầng 18, từ xưa đến nay không người làm đến, mà một khi làm đến, thì mang ý nghĩa tương lai 10 phần chắc chín, có thể đặt chân Thánh Cảnh. Thánh Cảnh, toàn bộ Tây Lương Châu vạn năm qua, tựa hồ cũng không có người đặt chân qua. Trúc Lung chậm rãi nói đến, nói chuyện đồng thời, không quên mất đánh giá Tô Tỉnh, muốn từ trên mặt của hắn, nhìn thấy một chút chấn kinh cùng vui mừng. Bất quá, Trúc Lung thất vọng. Tô Tỉnh cũng không có biểu hiện quá mức kinh hỉ. Ngươi không nên. Cuồng hỉ một chút không? Trúc Lung hỏi. Cái này, ta kỳ thật muốn biết, trưởng giáo nói nhiều như vậy, có cái gì tính thực chất chỗ tốt? Thí dụ như cho ta 180 vạn điểm đấu chiến, để cho ta tùy ý phung phí, lại hoặc là cho ta mấy món cực phẩm pháp khí hộ thân. Đối với thành thánh tiềm lực, Tô Tỉnh cũng không làm sao giật mình. Tại con đường võ đạo bên trên, hắn vốn là phi thường tự tin. Mà cùng những này trên miệng tán dương so sánh, Tô Tỉnh càng hy vọng đến một chút trên thực tế chỗ tốt. Không có. Trúc Lung lắc đầu, điểm đấu chiến phi thường chân quý, sẽ không lung tung ban cho. Cực phẩm pháp khí Sinh Tử Đấu Tông cũng không có mấy món, coi như cho ngươi, lấy ngươi trước mắt tu vi, cũng không khởi động được. Mà lại mặt khác mấy đại thế lực, đã biết được ta Sinh Tử Đấu Tông ra một tôn cái thê yêu nghiệt sự tình, nhưng bọn hắn cũng không biết cụ thể người chính là ngươi. Cho nên nếu như ngươi nếu không muốn chết, cũng đừng đem chính mình sự tình nói ra, cũng đừng yêu cầu rất nhiều đặc quyền. Trúc Lung đem lý do cự tuyệt, đều trình bày rất rõ ràng. Cái này khiến Tô Tỉnh nhất thời không nói gì. Nửa ngày, hắn mới thở dài nói, cái này chẳng phải là nói, ta đây là không vui một trận. Vậy cũng không phải. Trúc Lung lộ ra mỉm cười, viên này Thiên Tâm Linh Lung Ngọc bên trong, có dấu ta một đạo phân thân chiếu ảnh, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, phóng xuất ra phân thân của ta chiếu ảnh, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Tô Tỉnh một mặt mừng rỡ, sắp đem Thiên Tâm Linh Lung Ngọc cầm ở trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí đảm bảo đứng lên. Còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, liên quan tới oán lai lịch. Trúc Lung chậm rãi nói, ta từ tháp lao trong đầu biết được, oán nhưng thật ra là một vị thánh cảnh lão quái vật mảnh vụn linh hồn. Mảnh vụn linh hồn. Tô Tỉnh trong giật mình lại có mê hoặc. Đúng. Tu vi đặt chân thánh cảnh, cho dù mất đi nhục thân, linh hồn cũng có thể còn sống sót. Bất quá. Có thể làm cho mảnh vụn linh hồn bảo trì vạn năm bất diệt người, ta muốn cho dù tại thánh cảnh lĩnh vực, cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Trúc Lung sợ Tô Tỉnh quá mức lo lắng, vừa rộng an ủi nói trở lại, đối phương linh hồn mảnh vỡ đều rơi mất vạn năm lâu, cũng rất khó lại tìm tới cửa. Sau đó, Trúc Lung cùng Tô Tỉnh vừa dài nói chuyện một hồi. Nói chuyện với nhau nội dung, phần lớn đều là để Tô Tỉnh không cần bại lộ liên quan tới Thiên Linh Tháp vượt quan sự tình. Tô Tỉnh tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tại còn không có trưởng thành trước đó, hắn cũng không muốn bị mặt khác vài phương thực lực phái ra lão quái vật truy sát. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi tới chữ thiên số 1 Tiềm Long Điện. Đối với Tô Tỉnh đi sông Thiên Linh Tháp, mọi người mặc dù không có ngăn cản, thế nhưng không có ôm hy vọng gì. Những ngày gần đây, càng nhiều là muốn biện pháp cứu Thường Thích. Bản nguyên có hại. Thường Thích một mực ở vào trạng thái hôn mê, mà lại theo thời gian chuyển rời, hắn tình huống càng ngày càng không ổn, bộ mặt cùng trên trán đều hiện lên mấy sợi hắc khí. Tô Tỉnh xuất ra hộp bạch ngọc thời điểm, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không có để ý. Nhưng khi hộp bạch ngọc mở ra, cái kia cố không gì sánh được bàng bạc dư thừa sinh mệnh lực xông ra thời điểm, ánh mắt của mọi người nhao nhao bị hấp dẫn lấy. Đại địa chi tâm. Sương Văn Bân mặt mũi tràn đầy kinh dị. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía nhưng không có phát hiện Lục Kim Triều thân ảnh, không khỏi nghi ngờ nói, đại sư huynh đâu? Ba ngày trước liền ra ngoài rồi, nói là trưởng giáo tự mình bố trí nhiệm vụ. Sương Văn Bân nói ra. Dạng này a? Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, đi vào Thường Thích bên người, đem đại địa chi tâm lấy ra, theo tại Thường Thích ngực. Cái kia bàng bạc không gì sánh được sinh mệnh lực, cấp tốc thẩm thấu nhập Thường Thích thể nội, vẹn vẹn sát na, trên mặt hắn hắc khí liền bị xua tan trống không. Quá tốt rồi, lần này Thường Thích không chỉ có thể thương thế khỏi hẳn, còn nhân họa đắc phúc, thọ nguyên tăng nhiều. Sương Văn Bân vui vẻ nói. Thật lâu, đại địa chi địa mới toàn bộ thẩm thấu tiến Thường Thích thể nội, Tô Tỉnh đứng người lên, nói ra, đại khái vượt qua 2-3 ngày, Thường Thích liền có thể tỉnh lại. Vất vả ngươi, Tô Tỉnh. Sương Văn Bân đi tới vô vô Tô Tỉnh bả vai, sau đó hỏi, cái này đại địa chi tâm, ngươi là thế nào lấy được? Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Thương cùng Mạc Ly, cũng là một mặt hiếu kỳ, nhân tiện nói ta hoàn mị xông qua thiên linh tháp tầng 18, còn nuốt một cái trí tôn thực lực mảnh vụn linh hồn, các ngươi tin hay không? Sương Văn Bân một mặt hồ nghi đánh giá Tô Tỉnh, Thường Thích bệnh muốn tốt, tiểu tử ngươi sẽ không phải đầu vóc xảy ra vấn đề a? Tô Tỉnh một mặt không nói gì. Hắn là tin tưởng Sương Văn Bân mấy người, mới nói ra nói thật. Không nghĩ tới, vẫn chưa có người nào tin tưởng. Chương 586, 10 năm trở lên đệ tử hạch tâm. Đêm, trăng sáng treo cao. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi tại bờ sườn núi. Bây giờ Thường Thích vấn đề đã giải quyết, tiếp xuống chính là chính hắn sự tình. 2 năm sau, hắn sẽ cùng Trác Thiên Lưu tiến hành sinh tử chiến. Tuy nói, lấy Tô Tỉnh tại Thiên Linh Tháp triển lộ cái thê yêu nghiệt thiên phú, cho dù 2 năm sau bại, Trúc Lung trưởng giáo cũng sẽ không tùy ý hắn bị giết chết. Có thể Tô Tỉnh không cho phép chính mình bị thua, hắn nhất định phải chiến thắng Trác Thiên Lưu. Thời gian 2 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với người khác tới nói, khả năng không có gì đại tác dụng, nhưng đối với Tô Tỉnh đến nói, nếu như hảo hảo lợi dụng, đủ để cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn lâm vào suy tư, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Đầu tiên là hắn cùng Trác Thiên Lưu thực lực so sánh. Lần này tiến vào Thiên Linh Tháp, Tô Tỉnh không chỉ có đạt được đại địa chi tâm, tự thân cũng nhận được không ít chỗ tốt. Trên tu vi, từ tứ cực cảnh sơ kỳ, đột phá đến tứ cực cảnh trung kỳ, đồng thời khoảng cách tứ cực cảnh hậu kỳ, cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Võ ý vận dụng thủ pháp, từ hóa hình đạt đến ngưng vật. Ngoài ra, biển mây dị tượng đầu kia thần hà bên trong, còn có một ngôi sao, bởi vì thôn phệ oán tuyệt đại bộ phận lực lượng, mà diễn hóa thành hắc ám tinh thần. Viên kia hắc ám tinh thần, uy năng vô tận, nhưng Tô Tỉnh không thể muốn triệu hoán vuốt rồng mở dạng, đem nó triệu hoán đi ra. Hắn nhiều nhất, chỉ có thể để viên kia hắc ám tinh thần, tại nguyên hải trong thế giới triển lộ uy lực. Có thể hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người cùng oán một dạng, sẽ tiến vào Tô Tỉnh nguyên hải thế giới. Cũng liền nói, hắc ám tinh thần đối với hắn chiến lực cũng không có tăng lên, trước mắt càng nhiều hơn chính là tiềm lực bên trên tăng lên. Chờ đến về sau trên tu vi tới, có lẽ có thể đem hắc ám tinh thần lực lượng, triệu hoán đi ra giết địch. Tổng hợp đủ loại, Tô Tỉnh âm thầm đánh giá một chút, bây giờ chiến lực của hắn, hẳn là có thể cùng Trung Thiên cảnh sơ kỳ cường giả đánh một trận. Mà Trác Thiên Lưu, nó bản thân tu vi tại Trung Thiên cảnh hậu kỳ, phương diện chiến lực, tuyệt đối đạt đến Trung Thiên cảnh viên mãn. Cho dù hắn trong vòng 2 năm sau đó, thực lực dừng bước không tiến, Tô Tỉnh cùng hắn ở giữa cũng có dòng dã 3 cái cảnh giới chênh lệch. 2 năm, muốn để thực lực tăng trưởng 3 cái cảnh giới, cái này khó như lên trời. Cần biết, cho dù là sinh tử đấu tông những này tư chất yêu nghiệt đệ tử hạch tâm, thực lực tăng lên phổ biến tốc độ, cũng bất quá là 2 năm một cảnh giới. Cái này đã phi thường lợi hại, phía ngoài ngự khí tông sư, bình thường đều cần 5 năm, thậm chí 10 năm trở lên, mới có thể tăng lên một cảnh giới. Trọng yếu hơn là, Trác Thiên Lưu thân là đệ tử hạch tâm người thứ hai, còn thôn phệ xâm la chi hỏa, cho dù tu vi đạt tới trung thiên cảnh hậu kỳ, tốc độ tăng lên chậm lại rất nhiều, nhưng cũng khẳng định sẽ có tiến bộ. Trong 2 năm này, tu vi của ta ít nhất phải bước vào trung thiên cảnh sơ kỳ. Ngoài ra, còn hẳn là lĩnh hội hắc ám huyền ý, dạng này thảo tự kiếm quyết uy lực mới có thể ổn định lại. Nếu như có thể lại tìm hiểu ra hoàn toàn mới võ ý, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tô Tỉnh vì chính mình chế định tu luyện kế hoạch. Trên tu vi, hắn nhất định phải đặt chân trung thiên cảnh sơ kỳ. Võ ý bên trên, muốn lĩnh hội hắc ám huyền ý. 2 điểm này là cơ bản nhất, có thể cho hắn có tư cách cùng Trác Thiên Lưu một trận chiến. Mà hoàn mỹ nhất tình huống, chính là còn muốn lĩnh hội nhập vi cùng hỏa huyền ý. Nhập vi, đối với võ ý vận dụng thủ pháp, Lục Kim Triều chỉ bằng mượn nhập vi, nhẹ nhõm đánh bại Trác Thiên Lưu. Đương nhiên đó là xây dựng ở Lục Kim Triều bản thân thực lực, liền phi thường cường đại trên cơ sở. Người bình thường, cho dù nắm trong tay nhập vi, muốn đánh bại Trác Thiên Lưu, cũng là phi thường gian nan. Hòa huyền ý. Đây là Tô Tỉnh kế hắc ám huyền ý về sau, rất muốn nhất lĩnh hội huyền ý. Một sinh hỏa, có được một hệ huyền ý hắn, lĩnh hội hỏa huyền ý sẽ tương đối đơn giản một chút, sẽ không tạo thành bài xích. Một khi tìm hiểu hỏa huyền ý, cũng liền đại biểu ngũ hành huyền ý, Tô Tỉnh đã lĩnh hội thứ ba. Ba loại huyền ý phối hợp với nhau, Tô Tỉnh sức chiến đấu tất nhiên tăng nhiều. Mà lại, lĩnh hội hỏa huyền ý về sau, Tô Tỉnh đối với Trác Thiên Lưu át chủ bài mạnh nhất xâm la chi hỏa, liền sẽ thêm ra một chút ứng đối biện pháp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, hắn đứng dậy rời đi. Bay ra đệ nhất phong về sau, Tô Tỉnh quyết định Quỳnh Vũ lâu phương hướng, chuẩn bị bay trở về. Thương thích thương thế đã không ngại, hắn liền chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện. Đệ nhất phong, là Lục Kim Triều chỗ ở chỗ Sơn Phong xưng hô. Nơi đây nối liền không dứt Sơn Phong, đều là lấy số lượng mệnh danh, từ đệ nhất phong bắt đầu, mãi cho đến thứ mấy mười mấy trăm ngọn núi. Mà loại con số này, cũng rất có coi trọng. Trên cơ bản thực lực càng mạnh người, chỗ ở Sơn Phong số lượng xếp hạng liền càng đến gần trước, như Đại sư huynh Lục Kim Triều, ngay tại đệ nhất phong. Đây là sinh tử đấu tông cố ý hành động, mục đích đúng là để đệ tử hạch tâm nhiều hơn cạnh tranh. Muốn ở tốt hơn Sơn Phong? Có thể. Đem nguyên chủ nhân đuổi đi ra là đủ. Ngoài ra, phàm là có tư cách ở tại Sơn Phong bên trong đệ tử hạch tâm, thực lực đều phi thường cường đại, thấp nhất đều tại trung thiên cảnh sơ kỳ. Mà bọn hắn đi vào sinh tử đấu tông thời gian, cũng cơ bản đều tại 10 năm trở lên, là chân chính uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm. Vù vù. Tô Tỉnh rời đi đệ nhất phong, trực tiếp thẳng hướng Quỳnh Vũ lâu phương hướng bay đi. Bay ra ngoài mấy trăm dặm đường về sau, hắn bỗng nhiên dừng bước. Ngay tại phía trước hư không đám mây về sau, xuất hiện mấy người, cầm đầu là một vị tuổi tác chừng 30 tuổi thanh niên, tại bên cạnh hắn, thì là mấy vị tùy tùng. Thanh niên cầm đầu kia, người mặc lam nhạt trường sam, tay cầm quạt xếp, khí vũ hiên ngang bên trong, có mang theo một cô dáng vẻ thư sinh hơi thở. An mặc như thế này, bình thường cho người lần đầu tiên cảm giác, cũng sẽ không quá kém. Nhưng thanh niên ánh mắt nghiêng liếc Tô Tỉnh, lộ ra một sợi miệt thị, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt cao ngạo, đem hắn một thân thư quyển khí tức, làm hỏng không sai biệt lắm. Trọng yếu hơn là, thanh niên tu vi khí tức phi thường thâm hậu, tuyệt đối đạt đến trung thiên cảnh cấp độ. Mà bên cạnh hắn tùy tùng, cũng không phải người bình thường, bọn hắn đồng dạng cũng là đệ tử hạch tâm. Từng cái ánh mắt mang theo tính xâm lược, không chỉ có ngăn lại Tô Tỉnh đường đi, còn trần trụi đánh giá hắn, phảng phất muốn đem Tô Tỉnh toàn thân cao thấp bí mật, đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Có việc. Tô Tỉnh nhàn nhạt hỏi một chút. Mấy người kia mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, tự nhiên cũng sẽ không dọn xong sắc mặt. Chỉ là, Tô Tỉnh không biết rõ, hắn cùng đối phương rõ ràng vốn không quen biết, vì sao bày ra một bộ muốn nhằm vào hắn bộ dáng. Làm càn. Chỉ là một người mới, làm sao cùng Khương Thư Sư Huynh nói chuyện đâu. Thanh niên cầm đầu còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn tùy tùng bọn họ, vượt lên trước gầm thét đứng lên. Mấy người các ngươi, đến sinh tử đấu tông cũng có 1-2 năm đi. Ở bên ngoài phong quang vô hạ, làm sao đến tử tiêu phong, ngược lại cho người làm lên nô tài rồi. Mà lại, nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ còn phi thường hưởng thụ. Cho dù là tử tiêu phong nhập môn 3 năm dạy dỗ, để cho các ngươi không thể không bị quản chế tại người, cùng lắm thì cũng chỉ là chút da thịt nỗi khổ. Nhưng nếu là sợ hai khổ lụy, trong lòng có nô tính, cho dù thiên phu yêu nghiệt thì như thế nào? Sớm muộn sẽ bị đào thải bị loại. Tô Tỉnh ánh mắt sắc bén, hắn đem thanh niên kia bên người tùy tùng bọn họ nhìn thấu, mấy câu trực chỉ bọn hắn bản tâm. Võ tu, trọng yếu nhất, cũng không phải là thiên phú tu luyện, mà là tâm cảnh. Nếu như không có một viên lòng cường giả, cho dù thiên phú tu luyện yêu nghiệt, cũng khó có thể có tư cách. Ngươi nói cái gì? Muốn chết? Cái kia mấy tên tùy tùng, nhao nhao giận tím mặt. Bọn hắn kỳ thật trong lòng, cũng biết Tô Tỉnh lời nói có lý, có thể trô đau bị ở trước mặt bốc ra, trên mặt mũi phi thường không nhịn được. Chương 587, Khương Thư. Chỉ là người mới, cũng dám hổ ngôn loạn ngữ. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Không nói nhiều, mấy tên tùy tùng bay thẳng đến Tô Tỉnh lao đến. Tu vi của bọn hắn, phổ biến tại tứ cực cảnh trung kỳ, chiến lực tại tứ cực cảnh hậu kỳ tả hữu. Bọn hắn cũng gần so với Tô Tỉnh nhập môn buổi sáng 2 năm, có thể có thực lực như thế, có thể xưng tiến bộ thần tốc. Đây cũng là bọn hắn cam nguyện đi theo tên kia gọi Khương Thư thanh niên nguyên nhân. Không chỉ có thể miễn đi dạy dỗ nỗi khổ, còn có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể theo cảnh giới càng ngày càng sâu, loại này liều lĩnh tăng thực lực lên phương thức, liền sẽ lưu lại hậu hoạn, cuối cùng dẫn đến tu vi nửa bước không tiến, uổng công một thân yêu nghiệt thiên phú tu luyện. Không nói đến về sau sẽ như thế nào, trước mắt cái này 4-5 vị tùy tùng đồng loạt ra tay, thanh thế vẫn là tương đối thật lớn. Ầm ầm, 4-5 người riêng phần mình đánh ra một đạo công kích, tràn ngập các loại sức mạnh tự nhiên, hướng phía Tô Tỉnh đổ ập xuống rơi xuống. Thật sự là mấy cái ngu xuẩn. Tô Tỉnh lạnh lùng hừ một cái, không chút nào sốt ruột, cho đến công kích của đối phương, đi vào bên cạnh hắn chỉ là, mới nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đánh ra mà ra. Ầm ầm. Một trường này, nhìn như đơn giản tùy ý, lại bắn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng, cùng cái kia 4-5 vị người hầu công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đem bọn hắn công kích phá hủy. Sau đó, trưởng ấn thế như trẻ tre, hướng phía 4-5 vị tùy tùng bản thể hoành tới. Á á á! Khương sư huynh cứu mạng! 4-5 vị tùy tùng phát ra chật vật tiếng kêu cứu. Bọn hắn từ trưởng ấn kia bên trong, cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng, mà tại nguồn lực lượng kia trước mặt, bọn hắn thì nhỏ bé như sâu kiến, sinh không nổi mảy may phản kháng. Bọn hắn không chút nghi ngờ, một khi đạo trưởng ấn kia triệt để rơi xuống, bọn hắn sẽ bị đập thành thịt nát. Hừ! Hậu phương thanh niên Khương Thư, phát ra trùng điệp tiếng hừ lạnh, tay hắn nắm quạt xếp, nhẹ nhàng vũ động, phiến ra một đạo nồng đậm quang mang, cùng Tô Tỉnh trưởng ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm thời khắc, vẹn vẹn tạo thành dư ba, liền đem cái kia 4-5 vị tùy tùng, cùng nhau tung bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung, từng cái liền phun máu phè phè, khí tức không gì sánh được vẻ ngoài, ngay cả bảo trì phi hành đều hơi có vẻ gian nan. Bọn hắn ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn về hướng Tô Tỉnh, làm sao lại mạnh như vậy? Vẹn vẹn một kích, liền tan vỡ bọn hắn công kích, còn đảo khách thành chủ động công sát bọn hắn, ngay cả Khương Thư vị này trung thiên cảnh sơ kỳ cường giả xuất thủ ngăn cản, đều không thể bảo vệ bọn hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Tỉnh chiến lực, hơn phân nửa cũng đạt tới trung thiên cảnh. Nghĩ không ra, chiến lực của ngươi thế mà đạt tới trung thiên cảnh. Khương Thư mở miệng, không thể nghi ngờ xác nhận mấy tên người hầu phỏng đoán. Khương Thư, Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, hắn từ đối phương mấy tên người hầu trong miệng biết được cái tên này, Tô Tỉnh có thể xác định chính mình không biết đối phương, lại không rõ có chỗ nào trêu chọc đến đối phương. Ha ha, trong lòng ngươi có nghi hoặc đi. Khương Thư bột một tiếng đem quạt xếp khép lại, nói, vốn chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, cảm thấy ngươi cùng Trác Thiên Lưu sư huynh đối nghịch, thật sự là muốn chết. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là có chút bản sự, chiến lực tăng lên nhanh như vậy. Bất quá, ngươi dạng này cưỡng ép tăng lên chiến lực, đối tự thân căn cơ tổn hại, thế nhưng là không nhỏ. Nhất là, ta nghe nói bản thân ngươi tiềm lực liền không ra hồn, ngay cả trở thành đệ tử hạch tâm, đều là phi thường miễn cưỡng. Hiển nhiên, Khương Thư cảm thấy Tô Tỉnh chiến lực tăng vọt, là bất kể hậu quả nghiền ép tiềm lực đổi lấy. Bên cạnh hắn những người hầu kia, kỳ thật ngay tại làm như thế, nhưng không tính đặc biệt triệt để, căn cơ hủy hoại không tính quá nhiều. Là Trác Thiên Lưu, an bài ngươi cố ý đến cản ta đường đi. Tô Tỉnh hơi nheo mắt lại, hàn mang lấp lóe. Trác sư huynh nhân vật bậc nào, nếu như không phải đại sư huynh bảo đảm, ngươi ngay cả cùng hắn một trận chiến tư cách đều không có, lại có năng lực gì, để Trác sư huynh trong âm thầm đối phó ngươi. Khương Thư mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong lời nói đối với Trác Thiên Lưu tôn sùng đầy đủ, cuối cùng lại bổ sung, chỉ bất quá, là ta không quen nhìn sự cuồng vọng của ngươi, mới chủ động đứng ra. Nguyên lai, ngươi là muốn mượn cơ nịnh nọt Trác Thiên Lưu Tô Tỉnh xem thấu Khương Thư tâm tư. Đối phó nói đường hoàng, kỳ thật chính là muốn thông qua chèn ép Tô Tỉnh, đến đòi Trác Thiên Lưu niềm vui. Tâm tư bị vạch trần, Khương Thư cũng không tức giận, ngược lại cười nói, cùng ta ý nghĩ một dạng người, có thể không phải số ít. Đã nhìn ra, Tô Tỉnh gật đầu, vừa rồi đánh nhau động tĩnh, hấp dẫn vốn cũng không xa xa một số người chú ý. Ở chân trời, đã có hơn 10 đạo thân ảnh, hướng phía bên này chạy đến. Mà những người kia đang đi đường trên đường, còn đang tiến hành lấy giao lưu. Đáng giận. Khương Thư tên kia vận khí thật đúng là tốt. Chúng ta những người này, chia bốn cái phương vị vòng vây tiểu tử kia, nghĩ không ra để Khương Thư nhặt được tiện nghi. Đại sư huynh Trường Kỳ ở bên ngoài, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chắc sư huynh đợi tại tông môn thời gian rõ dài, phía sau lại có chắc ra, nếu là có thể cùng hắn thành lập quan hệ tốt đẹp, tương lai tại sinh tử đấu tông, không thể nghi ngờ có thể hưởng thụ rất lớn quyền nói chuyện. Tại tiểu tử kia cùng chắc sư huynh giao chiến trước trong 2 năm này, cũng không thể để hắn sống quá thoải mái. Hôm nay liền tiện nghi Khương Thư, lần sau đổi chúng ta để giáo huấn hắn. Sau đó không lâu, còn lại 3 cô nhân mã, cũng tới đến Tô Tỉnh chỗ bầu trời cách đó không xa. Cái kia 3 cô nhân mã, riêng phần mình đều có 1 vị cầm đầu thanh niên, ở bên cạnh họ thì là 1 chút tùy tùng. Mỗi cái cầm đầu thanh niên, thực lực đều cùng Khương Thư không kém bao nhiêu, tại trung thiên cảnh sơ kỳ. Ha ha! Quan Triều, Nhiếp Hai, Lý Sĩ Giai, 3 người các ngươi vận khí thế nhưng là không có ta tốt. Khương Thư nhìn qua mặt khác 3 vị thanh niên, cười đắc ý. Ngươi đi ra ngoài đạp vận khí cất chó đi. 3 người kia lắc đầu cười 1 tiếng, bất quá tiểu tử này còn có thời gian 2 năm có thể sống, thời gian không ngắn, chúng ta có nhiều thời gian từ từ chơi. Cái kia ngược lại là, Khương Thư gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tô Tỉnh, khiếp mắt cười 1 tiếng, nếu không ngươi hướng ta trước dập 100 cái khấu đầu. Nhìn xem ta có hay không sẽ xem xét, hôm nay tạm thời tha cho ngươi 1 cái mạng. Ngươi nói, ta nhớ kỹ Tô Tỉnh ánh mắt trở nên lạnh, đối phương ở ngay trước mặt hắn, không chút kiêng kỵ nhục nhã hắn, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, hắn thì như thế nào không giận. Hắn nói ra, bất quá, ngươi đã cảm thấy chính mình, nhất định có thể đánh bại ta. Ha ha, Khương Thư lắc đầu cười to, ta biết tự tin của ngươi nơi phát ra, nhưng ta nói cho ngươi. Ngươi vừa rồi triển lộ lực lượng, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới trung thiên vị chiến lược. Ta toàn lực xuất thủ, trong vòng 3 chiêu liền có thể bại ngươi, không tin, chúng ta đánh cược. Không cần. Tô Tình lắc đầu cự tuyệt, khi người khác cho là hắn sợ thời điểm, hắn lại nói ra, cùng ngươi cược không có ý nghĩa, trên người ngươi không có gì đồ vật có thể bị ta nhìn trúng, về phần 1 chút điểm đấu chiến, bại ngươi đằng sau, ta tự nhiên sẽ lấy. Muốn chết. Khương Thư thần sắc lập tức châm xuống. Hắn một cái tại Tử Tiêu Phong chờ đợi 10 năm uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm, thế mà bị một cái vừa rồi nhập môn người mới, như vậy xem thường. Hắn cảm thụ quyền uy của mình, nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Ầm ầm. Khương Thư không cần phải nhiều lời nữa, bay thẳng đến Tô Tỉnh xuất thủ. Chương 588, tiêu sái rời đi. Khương Thư tu vi tại tứ cực cảnh viên mãn, khoảng cách trung thiên cảnh chỉ có 1 cước chi kém. Nhưng hắn chiến lược đã trước 1 bước đặt chân trung thiên cảnh sơ kỳ. Theo hắn động thủ, trong hư không hiện hiện từng tòa to lớn sơn nhạc, lộ ra bàng bạc nặng nề lực lượng cảm giác. Rầm rầm rầm. Vô số sơn nhạc nổ xuống, che khuất bầu trời, phương viên hơn 100 dặm bầu trời đều bị dìm ngập. Mà Tô Tỉnh thân ảnh cũng biến mất tại vô số sơn nhạc phía dưới. Cái này không có. Khương Thư, ngươi dạng này 1 chiêu liền giải quyết tiểu tử kia, tựa hồ chưa đủ nghiền a. Phu cận quan chiến mấy vị kia thanh niên, nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Ai? Tiểu tử kia quá phế vật, ta mới động 8 thành lực lượng, hắn liền ngã hạ. Khương Thư bày ra 1 bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nguyên bản còn muốn 3 chiêu bại hắn đâu, xem ra hay là đánh giá cao hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, tại bị phá vỡ thương khung nổ vang âm thanh bên trong, trước hết nhất ép xuống trên ngọn núi lớn kia, nổi lên cái khe to lớn. Trong chớp mắt, vết nước kia liền trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng lít nha lít nhít trải rộng trên ngọn núi lớn kia. Vâng! Cuối cùng, ngọn núi lớn kia ầm vang nổ tung, vỡ vụn là vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, tòa thứ 2 đại sơn xuất hiện tình huống giống nhau. Ngắn ngủi trong chốc lát, tòa kia tiếp 1 tòa đại sơn, nhao nhao băng liệt tan rã. Cuối cùng, Tô Tỉnh thân thể phóng lên tận trời, chiến ý như lửa, khí thế cường thịnh. Liếc qua ở vào trong lúc kinh ngạc Khương Thư, thản nhiên nói, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, nếu không, ngươi sẽ rất nhanh bị thua. Khương Thư sắc mặt trầm xuống, cảm giác mình bị trần trụi khinh thị, cả giận nói, vậy liền để ngươi xem một chút, ta chiến lược chân chính đi. Ầm ầm, kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Lần này, vô luận là Tô Tỉnh hay là Khương Thư, đều không có giữ lại xuất thủ. Trong hư không, lực lượng gào thét như sóng biển trào lên. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên tai không dứt, mà Tô Tỉnh cùng Khương Thư thân ảnh, tại cái kia quần quận lực lượng dòng lũ bên trong, thiểm lược lao vùn vụt, không ngừng giao phong. Không đến một khắc đồng hồ, hai người liền giao phong mấy trăm hiệp. Dần dần, Khương Thư bị đặt ở hạ phong. Á á á, tiểu tử, cho ta bại đi. Một cái 10 năm uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm, bị một cái nhập môn không lâu người mới đè lên đánh. Khương Thư trong lòng không gì sánh được biệt khuất, đem lá bài tẩy của mình vận dụng đi ra. Trong tay hắn quạt xếp, hung hăng ném giữa không trung. Quạt xếp kia đón gió căng phồng lên, chỉ chốc lát sau trở nên liền có một tòa núi cao lớn như vậy, phía trên lượn lờ lấy vô cùng vô tận quang mang. Ba ba bá. Từng đạo phi thường khủng bố quang nhận, từ quạt xếp kia phía trên nổ bắn ra đến, thẳng hướng Tô Tỉnh. Quang nhận kia, hiện ra màu ám kim, không chỉ có mang theo thổ hệ sức mạnh tự nhiên nặng nề bằng bạc, còn có một sợi kim hệ lực lượng lăng lệ hương vị. Quạt xếp tên là kim thạch phiến, kỳ cốt đỡ làm một loại vật liệu đặc thù xuyên kim thạch chế tạo thành, tại hạ phẩm pháp khí bên trong, thuộc về phi thường chân quý tồn tại. Thông qua kim thạch phiến, Khương Thư có thể ngắn ngủi để thổ hệ sức mạnh tự nhiên bên trong, dung nhập một sợi kim hệ sức mạnh tự nhiên, dẫn đến lực công kích tăng nhiều. Hống hống hống. Đột nhiên, vô số đạo tiếng long ngâm vang lên. Tại trong hư không kia, một đầu tiếp lấy một đầu thủy long hiện hiện, dương nanh múa vuốt, phẫn nộ gào thét, hướng phía kim thạch phiến phóng đi. Cùng kim thạch phiến phát ra công kích một dạng, thủy long đồng dạng ẩn chứa hai loại sức mạnh tự nhiên, một là thủy hệ tự nhiên chi lực, hai là lôi hệ tự nhiên chi lực. Đây là thủy lôi cộng sinh lực lượng. So Khương Thư thông qua kim thạch phiến, lâm thời dung hợp hai loại lực lượng, muốn thuần khiết rất nhiều. Nếu không có Khương Thư tu vi cao hơn Tô Tỉnh ra quá nhiều, cái này thủy long có thể tại vừa đối mặt dưới, liền đánh tan Khương Thư. Rầm rầm rầm. Dòng ra 49 con thủy long, cùng kim thạch phiến chém giết cùng một chỗ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh bản nhân cũng động, tay cầm tử tinh pháp kiếm, thôi động thảo tự kiếm quyết, thẳng hướng Khương Thư bản nhân. Khoảng cách của song phương, rút ngắn đến trong vòng 10 dặm. Khoảng cách này, Trương Thảo tự kiếm quyết phát huy ra uy lực cường đại. Vù vù. Khương Thư tầng tầng công kích bị tan rã, cuối cùng tử tinh pháp kiếm, chống đỡ tại Khương Thư trên cổ. Cái này. Nơi xa đám người quan chiến, thấy cảnh này về sau, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Ngay cả cái kia còn lại ba vị, tu vi cùng Khương Thư không sai biệt lắm thanh niên, trên mặt đồng dạng đều có chấn kinh. Thực lực bọn hắn cùng Khương Thư không kém bao nhiêu, bây giờ Khương Thư bại. Chẳng phải là nói bọn hắn nếu ra sân, đồng dạng cũng sẽ bại. Một cái nhập môn không lâu người mới, nó chiến lược thế mà vượt trên 10 năm uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm. Vấn đề này truyền đi, tuyệt đối gây nên doanh động. Giữa sân, Khương Thư đã một cử động nhỏ cũng không dám. Trên cổ hắn truyền đến trận trận nhói nhói, nhìn qua Tô Tỉnh ánh mắt lạnh như băng, hắn thậm chí hoài nghi, nếu như mình có dị động, đối phương sẽ giết mình. Hưu. Tô Tỉnh vẫy tay. Khương Thư món kia kim thạch phiến, liền rơi vào trong tay hắn. Đó là của ta pháp khí. Khương Thư mắt thử một nước. Hắn toàn bộ thân gia đều dùng đến chế tạo kim thạch phiến, đó là ngoại trừ điểm đấu chiến bên ngoài, hắn trọng yếu nhất bảo bối. Ngươi pháp khí, viết tên của ngươi sao? Tô Tỉnh từ tốn nói. Nói rõ muốn đánh cướp. Viết. Khương Thư vội vàng gật đầu. Đúng. Tô Tỉnh mở ra quạt xếp, phát hiện ở bên trái góc dưới. Thế mà thật đúng là có Khương Thư ký tên. Suy suy. Hắn tu vi chi lực vận chuyển, mấy sợi kiếm khí tán phát ra, lập tức liền đem Khương Thư ký tên, xóa đi sạch sẽ. Bây giờ còn có tên của ngươi sao? Ngươi vô sỉ. Khương Thư chán nản. Vô sỉ. Tô Tỉnh lắc đầu, ngươi vì nịnh bợ nịnh nọt chắc thiên lưu, lấy nhập môn 10 năm uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm thân phận, chạy đi ăn hiếp ta như vậy một người mới. Thế mà còn nói ta vô sỉ. Nếu như không phải thực lực của ta cũng tạm được, chỉ sợ bây giờ hạ tràng, sẽ phi thường thê thảm a. Đúng rồi, ta nhớ được trước ngươi, tựa hồ còn muốn cho ta chủ động quỳ xuống, dập 100 cái khấu đầu a. Tô Tỉnh hơi nheo mắt lại, hàn mang bắn ra. A ngươi muốn làm gì? Khương Thư trên mặt hiện ra kinh hoàng. Suy suy. Hai sợi kiếm mang bắn ra mà ra, đánh vào Khương Thư trên đầu gối. Lập tức Khương Thư cũng cảm giác đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được hướng Tô Tỉnh quỳ xuống. Ta cũng không cần ngươi đập 100 cái khấu đầu, nhưng bộ dáng luôn luôn muốn làm. Ngươi hẳn là may mắn, nơi này là sinh tử đấu tông, nếu như ở bên ngoài, ngươi ngay cả quỳ xuống cơ hội đều không có, đã trở thành một bộ thi thể. Tô Tỉnh lại là đại thủ chụp tới, đem Khương Thư điểm đấu chiến nắm bắt tới tay, liền hướng phương xa bay đi. Lúc gần đi, hắn ánh mắt lạnh lùng liếc qua, cái kia mặt khác ba cái cùng Khương Thư thực lực chênh lệch không nhiều thanh niên. Nếu như bọn hắn dám động thủ, thay Khương Thư ra mặt, Tô Tỉnh không để ý cùng nhau dạy dỗ. Bất quá ba người kia cùng Khương Thư cũng không có giao tình gì, chỉ là ôm giống nhau mục đích mà thôi. Bọn hắn không có nắm chắc ngăn lại Tô Tỉnh, lại không tất yếu là Khương Thư báo thủ, liền trơ mắt nhìn xem Tô Tỉnh tiêu sái rời đi. Quỳnh Vũ Lâu. Tô Tỉnh sau khi quay về, liền bắt đầu bế quan. Khương Thư sự tình, để trong lòng của hắn có phòng bị, ý thức được cho dù Trác Thiên lưu tại trong hai năm này, không dám ra tay với hắn, nhưng hắn cũng sẽ không một chút phiền phức cũng không có. Thế là, Tô Tỉnh chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem tu vi đột phá đến tứ cực cảnh hậu kỳ. Chương 589, nhiệm vụ. Tại Thiên Linh Tháp thời điểm, Hắc Ám tinh thần luyện hóa hoán lực lượng, trả lại Tô Tỉnh vị chủ nhân này thời điểm, để hắn tu vi đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ. Đồng thời, khoảng cách hậu kỳ cũng vẹn vẹn cách nhau một đường. Lúc đầu Tô Tỉnh còn không nóng nảy đột phá, chuẩn bị trước lĩnh hội võ ý. Nhưng kinh lịch Khương Thư sự tình, để ý thức hắn đến, phiền phức không chỉ có đến từ 2 năm sau. Trác Thiên lưu tại trong 2 năm này, bởi vì linh hồn mệnh bản quan hệ, không dám hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Nhưng hắn cho săn tùy tùng, hoặc là hắn những người hâm mộ, lại không điều kiêng kỵ gì. Mà có tư cách nịnh bợ nịnh nọt Trác Thiên lưu người, đều không phải là kẻ yếu, cơ bản đều là 10 năm đi lên uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm. Như Khương Thư, Tô Tỉnh mặc dù thắng đối phương, thế nhưng cơ hồ át chủ bài ra hết. Mà căn cứ suy đoán của hắn, Khương Thư tại trong những người này, hơn phân nửa chỉ là hạng chót tồn tại. Cái này khiến Tô Tỉnh lâm thời cải biến chú ý, chuẩn bị trước đột phá tu vi, để thực lực lần nữa đạt được tăng lên, sau đó lại nghĩ biện pháp lĩnh hội võ ý. Bế quan chính thức bắt đầu. Mà tại Tô Tỉnh bế quan cùng ngày, tại Tử Tiêu Phong chân núi phía đông, cái kia liên miên sơn phong bên trong, mở ra một trận yến hội. Yến hội cử hành địa điểm, tại thứ 108 ngọn núi Tiềm Long Điện. Được mời đến đây, đều là 10 năm đi lên đệ tử hạch tâm, chỗ ở của bọn hắn đều là Tiềm Long Điện, cho nên bọn hắn còn có một cái khác xưng hô, gọi là Tiềm Long đệ tử. Trên yến hội, ăn uống linh đình, vừa múa vừa hát, náo nhiệt bên trong lại không mất ưu nhã phong cách. Trên thủ tọa là một vị dáng người thanh niên gầy yếu, tướng mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, cho người cảm giác có chút âm nhu. Người này tên là Trác Thiên Vũ. Hắn cũng không phải là Trác gia tử đệ, mà là Trác Thiên Lưu tâm phúc tùy tùng, bị Trác Thiên Lưu ban cho họ Trác. Rất nhiều Trác Thiên Lưu lười nhác ra mặt sự tình, đều giao cho Trác Thiên Vũ lòng này bụng tùy tùng đi làm. Mà Trác Thiên Vũ thực lực cũng rất không tệ, đã đạt đến trung thiên cảnh trung kỳ. Ngồi ở phía dưới đám người, đều là bị Trác Thiên Vũ mời tới. Hết thể có hơn 10 vị nhân vật trọng yếu, mỗi cái nhân vật trọng yếu sau lưng, đều đứng đấy một chút tùy tùng cùng tùy tùng. Chư vị, Trác Thiên Vũ hai tay chậm rãi đè ép, trên trận lập tức yên tĩnh trở lại, chắc hẳn mọi người đều biết, ta lần này mời các ngươi tới mục đích. Tô Tỉnh người mới kia, khiêu chiến Trác Sư Huynh, vốn là cuồng vọng không gì sánh được cử động. Trác sư huynh xem ở đại sư huynh trên mặt mũi, trong 2 năm này sẽ không động thủ, lúc đầu ta cũng chuẩn bị nhịn một hồi. Không nghĩ tới, người mới kia còn không yên tĩnh, thế mà còn đem Khương Thư bị đả thương. Trác Thiên Vũ thoại âm rơi xuống, toàn thân chật vật Khương Thư, từ sau tấm bình phong đi ra. Khương Thư là Tiềm Long đệ tử, là chân chính lao nhân, người mới kia thế mà cũng dám khi dễ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục a. Chư vị, tiếp tục như vậy. Chúng ta những lao nhân này, có thể sớm muộn cũng phải bị tiểu tử kia dẫm bò không ngẩng đầu lên đến A. Trác Thiên Vũ mà nói, phối hợp thêm Khương Thư Thường, lập tức đã mang lại kích động tính hiệu quả. Chỉ là một người mới, vậy mà như thế cuồng vọng, cái này còn phải rồi. Nhất định phải xuất thủ giáo huấn hắn, hung hăng giáo huấn, tôn kính huynh trưởng, đây là Tử Tiêu Phong quý củ. Không sai. Không cho tiểu tử kia điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn còn không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Quần tình xúc động phẫn nộ, rất nhiều người đều từ trên chỗ ngồi đứng người lên, một bộ lập tức liền muốn lao ra, tìm tới Tô Tỉnh hung hăng giáo huấn hắn tư thế. Chư vị, không nổi. Trác Thiên Vũ khẽ lắc đầu, nếu muốn giáo huấn tiểu tử kia, tự nhiên muốn hảo hảo mưu đồ một phen, muốn cho hắn thê thảm nhất giáo huấn, mới có ý tứ nhất. Trác Thiện Vũ ngươi có gì diệu kế? Có người tò mò hỏi. Hắc hắc, Trác Thiện Vũ cười thần bí, tính toán thời gian, tiểu tử kia đến Tử Tiêu Phong, cũng sắp có nửa năm đi. Dựa theo Tử Tiêu Phong quy củ, nhập môn đầy nửa năm, cần thay tông môn hoàn thành một hạng nhiệm vụ a. Đúng vậy a. Trác Thiện Vũ, ý của ngươi là, thừa dịp tiểu tử kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chúng ta lại đối phó hắn. Có người nghe được chuyện ẩn ở bên trong. Không sai. Trác Thiện Vũ cười lạnh, tại Tử Tiêu Phong, chúng ta nhiều lắm là giáo huấn một lần tiểu tử kia, trong lòng của hắn nắm chắc, cho nên không có sợ hãi, nhưng nếu là ở bên ngoài. Cái kia. Trác Thiện Vũ ngươi cũng không phải là muốn giết chết tiểu tử kia a? Có người đưa ra nghi vấn, những người khác cũng nhao nhao một mặt chú ý. Sẽ không. Trác Thiện Vũ vội vàng lắc đầu, ta chính là hù dọa hắn một chút, tan rã trong lòng của hắn phòng tuyến mà thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, rất nhiều người vội vàng gật đầu, nhao nhao thở dài một hơi. Bọn họ đích xác muốn dạy dỗ Tô Tỉnh, nhưng cũng không có lên cao đến muốn giết người tình trạng. Mà lại, giết đệ tử hạch tâm là tội lớn, đến lúc đó truy cứu tới, bọn hắn đều phải xui xẻo. Hừ hừ, chỉ là hù dọa một chút, có ý gì? Trác Thiện Vũ ở trong lòng tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác hàn mang. Quỳnh Vũ Lâu. Trong tu luyện mật thất, Tô Tỉnh tĩnh tâm khổ tu. Tuy nói, hắn bây giờ tu vi, khoảng cách tứ cực cảnh hậu kỳ, vẹn vẹn cách nhau một đường. Nhưng muốn đột phá, cũng không phải sớm chiều ở giữa liền có thể hoàn thành sự tình. Dòng dã đi qua hơn một tháng, Tô Tỉnh khí tức trên thân, mới bắt đầu xuất hiện ba động chập trùng. Sau đó, lại kéo dài tiếp cận nửa tháng. Khí tức của hắn mới trở nên giống như thủy triều dâng lên, cho đến một đoạn thời khắc, dâng lên đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Một tiếng ầm vang, thân thể của hắn đều chấn, thể nội gông cùm xiềng xích bị xung phá, triệt để đặt chân tứ cực cảnh hậu kỳ. Thích đứng nửa ngày, Tô Tỉnh mới mở ra mật thất tu luyện, đi ra. Gọi đến phủ đệ nữ tổng quản Lâm Hương, sau đó không lâu, liền từ Lâm Hương trong miệng, biết được Tử Tiêu Phong đoạn thời gian này động tĩnh, cùng Mạc Ly đám người động tĩnh. Mạc Ly bọn người lâm vào trạng thái tu luyện. Mà Tử Tiêu Phong trong khoảng thời gian này, cũng vô cùng bình tĩnh. Kỳ quái, tại sao không có tiếp tục tìm ta phiền phức ý tứ? Tô Tỉnh có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy Khương Thư bọn người ăn thiệt thòi về sau, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới lại thái độ khác thường. Lắc đầu, Tô Tỉnh cũng lười suy nghĩ nhiều. Đúng rồi. Lâm Hương đống nhiên lấy ra một tấm bạch ngọc lệnh phù, chủ nhân, đây là nhiệm vụ đường đưa tới nhiệm vụ lệnh phù, muốn ngài gần đây hoàn thành. Nhiệm vụ lệnh phù. Tô Tỉnh đem lệnh phù cầm ở trong tay, chợt khẽ gật đầu, tính toán thời gian, ta đến Tử Tiêu Phong cũng có nửa năm, là hẳn là chấp hành một hạng nhiệm vụ. Đệ tử hạch tâm, đang hưởng thụ thân phận tôn quý, siêu cao quy cách đãi ngộ đồng thời, cũng có cần thực hiện chức trách. Đó chính là cách mỗi nửa năm, đều cần ra ngoài hoàn thành sinh tử đấu tông giao cho một hạng nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, sẽ còn căn cứ nhiệm vụ độ khó khác biệt, thu hoạch được tương ứng đấu chiến đài hoặc là những phần thưởng khác. Mà Tô Tỉnh, bởi vì nhập môn mới nửa năm, cho nên nhiệm vụ này, hơn phân nửa không phải rất khó. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực thẩm thấu tiến lệnh bài nhiệm vụ bên trong, rất nhanh liền phát hiện, nhiệm vụ của hắn là đi Ly Hỏa Đại Quốc Nam Bộ Đỏ Nguyên Thành, truy sát một tên sinh tử đấu tông phản đồ. Chương 590, Lý Mãn Nhĩ bị thương. Nhiệm vụ lệnh phù tự thành không gian, bên trong có nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu. Tên kia phản đồ, tên là Vương Viễn Trình, là Xích Nguyên Thành sinh tử ma quật người phụ trách, thực lực tại tứ cực cảnh hậu kỳ. Vương Viễn Trình trong lâm thầm, không chỉ có hướng thế lực khác, tiết lộ một chút sinh tử đấu tông bí mật, còn đem Xích Nguyên Thành sinh tử ma quật kiếm lấy tài phú, vụng trộm chính mình cầm đi năm thành. Sinh tử đấu tông đã điều tra rõ chân tướng, xác định không sai, thế là điều động Tô Tỉnh tiến đến, đem Vương Viễn Trinh đánh giết, mang về hắn không gian tinh thạch những vật này. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Tỉnh có thể cầm tới 3.000 điểm đấu chiến ban thưởng. Ngoài ra, nhiệm vụ lệnh phù bên trong còn có một chiếc hắc diễm phi thuyền, một phương diện cho Tô Tỉnh đi đường, một phương diện khác có thể bảo hộ an toàn của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đệ tử hạch tâm top 10 nhân vật, một khi nhiệm vụ hoàn thành, hắc diễm phi thuyền cùng nhiệm vụ lệnh phù hết thể đều muốn nộp lên trên. Cái kia Vương Viễn Trình, bất quá là tứ cực cảnh hậu kỳ tu vi, đây đối với ta hoàn toàn không có áp lực gì. Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó phân phó Lâm Hương vài câu, liền đứng dậy xuất phát. Siêu. Hắc Diễm phi thuyền đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền phá không mà ra. Lợi dụng Hắc Diễm phi thuyền đi đường, không chỉ có an toàn dùng ít sức, lại tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ một lát sau, Tô Tỉnh liền rời đi Sinh Tử Đấu Tông sân môn. Nhưng mà Tô Tỉnh cũng không biết, trong mây mỗi một góc bên trong, ẩn giấu một nhóm nhân mã, thình lình chính là hôm đó tại trên yến hội, lấy Trác Thiện Vũ cầm đầu đám người. Tiểu tử kia đã xuất phát, chúng ta cũng có thể động thân. Trác Thiện Vũ mỉm cười, không nhanh không chậm lấy ra Hắc Diễm phi thuyền. Lấy Trác Thiện Vũ thực lực, tự nhiên không có cách nào có được Hắc Diễm phi thuyền. Trong tay hắn chiếc này Hắc Diễm phi thuyền, là hướng người khác mượn. Siêu. Trác Thiện Vũ bọn người leo lên phi thuyền, rất nhanh liền phá không mà ra. Bọn hắn thật không có trực tiếp đuổi theo Tô Tỉnh, bọn hắn đã sớm dò thăm Tô Tỉnh nhiệm vụ lần này nội dung. Thẳng đến Ly Hỏa Đại Quốc Xích Nguyên Thành mà đi là đủ. Bầu trời xanh vạn dặm như tẩy. Hắc Diễm phi thuyền hóa thành bôi đen điểm, trong nháy mắt xé rách trường không, bực này tốc độ, đã nhanh đến ngay cả linh hồn cảm giác lực, đều khó mà bắt. Mà thân ở trong phi thuyền, Tô Tỉnh lại không cảm giác được mảy may sốc này. 7 ngày sau, Tô Tỉnh trước mắt, liền xuất hiện Ly Hỏa Thành hình dáng. Xích Nguyên Thành tại phía nam, khoảng cách Ly Hỏa Thành ước chừng mấy ước dặm xa. Dựa theo Hắc Diễm phi thuyền tốc độ, không đến một tháng liền có thể đã tìm đến. Bất quá, nhanh nhất đường tắt, hay là cưỡi truyền tống trận. Tô Tỉnh đem Hắc Diễm phi thuyền thu hồi, đi vào Ly Hỏa Thành trước cửa, đi bộ mà vào. Hắn chuẩn bị trực tiếp cưỡi truyền tống trận, chạy tới Xích Nguyên Thành. Cũng có nửa năm không thấy được Lý Thúc, nếu tiện đường, liền đi thăm hỏi một chút. Đi tại trên đường phố, Tô Tỉnh nhớ tới Bạch Thương Sư huynh Lý Mãn Nhĩ. Lúc trước, ba người đi vào Ly Hỏa Thành lúc, là Lý Mãn Nhĩ cứu bọn hắn. Phần nhân tình này, Tô Tỉnh một mực ghi nhớ trong lòng. Đi vào Sinh Tử Bác đấu tràng, Tô Tỉnh tìm trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới Lý Mãn Nhĩ ngoài sân nhỏ. Bành bành bành Tô Tỉnh gõ lên cửa viện. Rất nhanh, liền có một tên gã sai vặt áo xanh mở ra cửa viện, cung kính hỏi, xin hỏi ngài tìm ai? Tô Tỉnh hỏi, Lý Mãn Nhĩ trưởng lão đâu? Lý trưởng lão đang bế quan chữa thương. Gã sai vặt hồi đáp, bế quan chữa thương. Tô Tỉnh nhướng mày, Lý trưởng lão thụ thương rồi. Nhìn thấy gã sai vặt trở nên ấp úng, Tô Tỉnh dứt khoát lười nhác hỏi nhiều, trực tiếp lách mình mà nhập viện con. Linh hồn cảm giác lực bao trùm xuống dưới, rất nhanh liền phát hiện trong tu luyện mật thất Lý Mộc đầy. Toàn thân vết thương chồng chất, khí tức bề ngoài, hai đầu lông mày còn quanh quẩn lấy một cỗ hắc khí, ngã trên mặt đất, đã hôn mê đi. Mà lại, nó thương thế còn tại không ngừng chuyển biến xấu, tiếp tục như vậy, không cần mấy ngày liền sẽ khí tuyệt bỏ mình. Làm sao lại thành như vậy? Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống, cưỡng ép mở ra mật thất tu luyện. Hắn đưa tay trên người Lý Mãn Nhĩ điểm nhẹ mấy lần, kiểm tra thương thế của đối phương. Hắn phát hiện Lý Mãn Nhĩ không chỉ có bị thương, đồng thời trúng độc. Độc tính mặc dù mãnh liệt, nhưng khuyết tán chuyển biến xấu cũng không lợi hại, nghĩ đến trúng độc thời gian cũng không dài. Nói như vậy, Lý Thúc là trước bị người đánh thành trọng thương, lại cưỡng ép cho ăn xuống độc dược. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, cái kia người hạ thủ làm như thế, hoàn toàn là muốn đưa Lý Mãn Nhĩ vào chỗ chết. Lúc này, Tô Tỉnh bắt đầu thay Lý Mãn Nhĩ chữa thương. Hắn tu vi thâm hậu, lại tìm hiểu một huyền ý, đối với chữa thương sự tỉnh phi thường am hiểu. Giữa thiên địa một hệ lực lượng, bị hắn dẫn dắt tới, hóa thành một đạo đạo lục sắc kia nước nhỏ, tụ hợp vào Lý Mãn Nhĩ thể nội. Tại cái kia cuồn cuộn không dứt sinh cơ rót vào dưới, Lý Mãn Nhĩ thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sau đó không lâu, Lý Mãn Nhĩ từ trong hôn mê tỉnh lại, mở hai mắt ra. Tô Tỉnh. Lý Mãn Nhĩ gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Là ta. Tô Tỉnh gật gật đầu, Lý Thúc ngươi cảm giác như thế nào? Đã không ngại. Lý Mãn Nhĩ khí sắc khôi phục bình thường, lại là hiếu kỳ nói, Tô Tỉnh. Ngươi làm sao đột nhiên đến Ly Hỏa Thành rồi? Ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn đi qua nơi này. Tô Tỉnh giải thích nói. Thì ra là thế. Lý Mãn Nhĩ bừng tỉnh đại ngộ, hắn trong khoảng thời gian này, cùng Bạch Thương thường xuyên co thư lui tới, cũng là biết Tô Tỉnh trở thành đệ tử hạch tâm các loại rất nhiều sự tình. Đúng rồi. Lý Thúc, là người phương nào đưa ngươi đả thương? Tô Tỉnh nhíu mày hỏi. Không, không có gì. Lý Mãn Nhĩ tận lực né tránh. Tô Tỉnh lòng có không hiểu, cũng tại lúc này, bên ngoài vang lên bành một tiếng, cửa phòng bị người một cước đập ra. Ngươi chưa đến, thanh âm tới trước, ta ngược lại muốn xem là ai tại sinh tử bác đấu chẳng gây chuyện. Chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Làm sao? Chỉ là ngoại môn trưởng lão, quyền thế cứ như vậy lớn sao? Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về hướng đối diện xông vào Tống Viễn Tùng. Mới đầu, hắn đi vào sinh tử bác đấu chẳng thời điểm, Tống Viễn Tùng liền âm thầm thu lấy Lâm Nguyên chỗ tốt, đem hắn cùng Bạch Thường, Mạc Ly, đuổi ra khỏi sinh tử bác đấu chẳng, làm hại bọn hắn kém chút bỏ mình. Món nợ này, Tô Tỉnh thế nhưng là một mực nhớ kỹ đâu. Là ngươi. Tống Viễn Tùng thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh sẽ ở lúc này chạy đến, chẳng lẽ ra hỏa này, biết mình đối với Lý Mãn Nhĩ hành động rồi. Tống Viễn Tùng trong mắt lộ ra một vòng hoảng sắc. Hôm nay không giống ngày xưa, đã từng hắn, có thể ở trước mặt Tô Tỉnh diêu võ dương oai, bày ra cao cao tại thượng tư thái. Bây giờ, vô luận thân phận địa vị hay là thực lực, Tô Tỉnh cũng cao hơn ra hắn không ít, tình huống hoàn toàn đảo ngược. Làm sao? Tô Tỉnh thân sắc lạnh nhạt, chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhìn thấy ta vị này đệ tử hạch tâm, chẳng lẽ không biết hành lễ sao? Cái này Tống Viễn Tùng sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cúi đầu xuống, không mình hành lễ, tham kiến đệ tử hạch tâm đại nhân. Tống Viễn Tùng, ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Tô Tỉnh hơi nheo mắt lại, hắn một mực tại âm thầm đánh giá Tống Viễn Tùng cùng Lý Mãn Nhĩ thân sắc. Rốt cục phát hiện một chút không thích hợp. Tô Tỉnh tại Lý Mãn Nhĩ trong mắt, thấy được một vòng sỉ nhục cùng tiêu hận, mà ở trên thân Tống Viễn Tùng, lại cảm nhận được một cỗ khẩn trương chi ý. Tựa hồ, là đang sợ cái gì sự tình bị nhìn xuyên. Chương 591, Xích Nguyên Thành lo nghĩ. Là ngươi, đã thương Lý Thúc. Còn trên người Lý Thúc hạ độc, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tô Tỉnh trong mắt lanh ý giặt rào, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Viễn Tùng. Cái gì? Lý Mãn Nhĩ toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Tống Viễn Tùng, kêu lên, Tống Viễn Tùng, ngươi còn tại trên người của ta hạ độc. Ngươi muốn ta chết. Lý Mãn Nhĩ bị hạ độc, là bị đánh thành trọng thương đằng sau thời điểm, Tống Viễn Tùng tựa hồ làm phi thường bí ẩn, ngay cả Lý Mãn Nhĩ tự thân đều không có phát giác, liền lâm vào hôn mê. Tống Viễn Tùng a Tống Viễn Tùng, tốt xấu ngươi ta tại Ly Hỏa Thành, cũng ở chung được mấy thập niên. Coi như ngươi ngày bình thường không quen nhìn ta, cũng không trở thành đối với ta bên dưới hạ thủ ác như vậy à. Lý Mãn Nhĩ là thật phẫn nộ. Lúc trước hắn không nói ra, chính là nể tình cùng Tống Viễn Tùng ở chung được mấy chục năm về mặt tình cảm, không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Bởi vì hắn biết, một khi cáo chi Tô Tỉnh, về sau người bây giờ thân phận, Tống Viễn Tùng tuyệt đối rất thê thảm. Lại không muốn, Tống Viễn Tùng thế mà hướng hắn hạ độc thủ. Đây là Lý Mãn Nhĩ tuyệt đối không nghĩ tới. Bằng chứng như núi, Tống Viễn Tùng cũng vô pháp giải thích, dứt khoát hừ lạnh một tiếng, nói, là ta làm thì sao? Đắc tội chắc ra, ngươi cho dù trở thành đệ tử hạch tâm, đồng dạng sống không lâu. Giết Lý Mãn Nhĩ, bất quá là ác tâm một phen ngươi, cho ngươi chế tạo điểm phiền phức thôi. Không chỉ có là Lý Mãn Nhĩ, bên cạnh ngươi người, sớm muộn cũng phải ngã quỵ. Chắc ra chỗ dựa. Đây là Tống Viễn Tùng bây giờ lớn nhất lực lượng. Hắn không tin, Tô Tỉnh có thể bắt hắn như thế nào. Nguyên lai là chắc ra Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hắn âm thầm may mắn, chính mình tới coi như kịp thời, nếu không Lý Mãn Nhĩ liền sẽ bởi vì hắn mà chết rồi. Chật, hắn lại nhìn về phía Tống Viễn Tùng thời điểm, ánh mắt liền triệt để lạnh xuống, ngươi có biết hay không, có câu nói gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Chắc ra, Tô Tỉnh trước mắt hoàn toàn chính xác không có cách nào làm sao bọn hắn. Có thể Tống Viễn Tùng, bất quá chỉ là ngoại môn trưởng lão, ở trong mắt Tô Tỉnh, chỉ là cái tiểu nhân vật. Tô Tỉnh, ngươi muốn làm gì? Tống Viễn Tùng vô ý thức lui lại, sắc mặt kinh hoàng, hắn từ Tô Tỉnh trong mắt, thấy được một sợi trần trụi sắc cơ. Giết ngươi! Tô Tỉnh nhàn nhạt phun ra hai chữ, giống như là nói lên một kiện râu ria việc nhỏ. Ngươi! Tô Tỉnh! Cho dù ngươi là đệ tử hạch tâm, nhưng không có bất kỳ lý do gì, không có tông môn phê chuẩn, liền giết ta cái này ngoại môn trưởng lão, ngươi cũng chịu không nổi. Huống chi, đằng sau ta còn đứng lấy chắc ra. Tống Viễn Tùng liên tiếp lui về phía sau, hắn tử Tô Tỉnh trên thân người được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tự biết không phải là đối thủ. Giết ngươi, vừa lại không cần bất kỳ lý do gì. Về phần chắc ra, sớm muộn sẽ bị ta hủy đi. Tô Tỉnh cười lạnh. Hoàn toàn không có sợ hãi. Trốn. Tống Viễn Tùng không để ý tới bất luận cái gì mặt mũi, trực tiếp bước ra bay ngược, ý đồ rời đi. Trốn. Ở trước mặt ta ngươi có thể trốn được sao? Tô Tỉnh khinh thường cười một tiếng, hư không giơ bàn tay lên, tu vi chi lực vận chuyển, một cỗ kinh khủng hấp lực, từ hắn lòng bàn tay phóng xuất ra, bao phủ lại chính đang chạy trốn Tống Viễn Tùng. Sau một khắc, Tống Viễn Tùng cũng cảm giác được thân thể của mình, không tự chủ được nguyên địa trở về. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Tống Viễn Tùng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ có thực lực tạo thành tuyệt đối áp chế, mới có thể dễ như trở bàn tay như vậy, tùy ý chà đạp đối thủ. Là ngươi quá yếu. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, bóp chặt Tống Viễn Tùng cổ họng, răng rác một tiếng, trực tiếp đem nó đầu vặn xuống, kết thúc tính mạng của hắn. A Tô Tỉnh, ngươi, thật đem Tống Viễn Tùng giết. Nhìn qua Tống Viễn Tùng thi thể lạnh băng ngã trên mặt đất, Lý Mạn Nhị thật lâu không cách nào hoàn hồn, hắn còn tưởng rằng Tô Tỉnh là hù dọa một chút Tống Viễn Tùng, không nghĩ tới như vậy dứt khoát quả quyết. Hít sâu một hơi, Lý Mạn Nhị vội vàng nói, Tô Tỉnh, Tống Viễn Tùng dù sao cũng là ngoại môn trưởng lão, sau lưng của hắn còn có chắc ra chỗ dựa, chuyện này chỉ sợ không cách nào lành. Không ngại, Tô Tỉnh không quan trọng lắc đầu. Hắn ở trong thiên linh tháp triển lộ tiềm lực, đã gây nên Trúc Lung trưởng giáo tuyệt đối coi trọng, bây giờ đừng nói là giết cái Tống Viễn Tùng, coi như giết chắc ra nhân vật trọng yếu, Trúc Lung trưởng giáo cũng sẽ bảo vệ hắn. Lý Thúc, lần này Tống Viễn Tùng đối với ngươi hạ độc thủ, kỳ thật đều là bởi vì ta quan hệ. Tống Viễn Tùng dù chết, có thể ngươi cũng không thích hợp đợi ở chỗ này, không bằng ta an bài ngươi tiến tông môn, cùng Bạch Thúc một khối ở chung đi. Tô Tỉnh đề nghị. Cái này, nếu có thể về tông môn, tự nhiên là tốt nhất. Lý Mạn Nhĩ lập tức gật đầu, hắn tự nhiên hy vọng đợi tại tông môn, mà lại là cùng Bạch Thương ở chung. Bọn hắn sư huynh đệ, phân biệt rất nhiều năm, có cả một đời đều trò chuyện không hết nói, sẽ không cảm thấy buồn tẻ nhàm chán. Cái kia Lý Thúc trước theo giúp ta đi chấp hành một chuyến nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ kết thúc, chúng ta cùng nhau trở về tông môn. Tô Tỉnh nói ra. Không có vấn đề. Lý Mạn Nhĩ cười xong, lại là hỏi, ngươi lần này là nhiệm vụ là cái gì? Đi Xích Nguyên Thành Tô Tỉnh đem nhiệm vụ tình huống nói một lần. Xích Nguyên Thành. Lý Mạn Nhĩ nhíu mày, vậy chúng ta chỉ sợ không thể trực tiếp cưỡi truyền tống trận đi qua. Vì cái gì? Tô Tỉnh không hiểu. Tại 7 ngày trước, Xích Nguyên Thành bên kia truyền tống trận, tựa hồ liền xảy ra chút vấn đề, cần sửa chữa. Lý Mạn Nhĩ nghĩ nghĩ, lại nói, lần này đi Xích Nguyên Thành, biện pháp nhanh nhất, chính là trước gọi truyền tống trận đi Liệu Giã Thành, lại đi vòng bay đi Xích Nguyên Thành. Tốt. Vậy liền làm như vậy. Tô Tỉnh gật gật đầu. Rất nhanh, hai người liền rời đi Sinh Tử Bác đấu tràng, sau đó không lâu đạp vào truyền tống trận. Từng đợt quang mang chớp động bên trong, hai người đã vượt ngang ước vạn dặm khoảng cách, đi tới Liệu Giã Thành. Lão Giã Thành khoảng cách Xích Nguyên Thành, còn có 50 triệu dặm đường, lấy hắc diễm phi thuyền tốc độ, đại khái chỉ cần 5 ngày. Liền có thể đến Xích Nguyên Thành. Tại Liệu Giã Thành, Tô Tỉnh cố ý hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới Xích Nguyên Thành. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn mơ hồ có điểm cảm giác không thích hợp. Bất quá, cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Dù sao Lão Giã Thành cùng Xích Nguyên Thành, trọn vẹn cách xa nhau 50 triệu dặm đường, tin tức lưu thông cũng không chịu khó. Tô Tỉnh, ngươi có phải hay không sợ Xích Nguyên Thành sinh ra biến cố gì? Lý Mãn Nhĩ hỏi. Luôn cảm thấy không thích hợp, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chuyến này nhiệm vụ, bất quá là giết một vị tứ cực cảnh hậu kỳ phản đồ, thật sự là một bữa ăn sáng, cùng toàn bộ Xích Nguyên Thành, khẳng định kéo không lên quan hệ thế nào. Sau đó không lâu, hai người ra Liệu Giã Thành, Tô Tỉnh liền phóng ra hắc diễm phi thuyền, bắt đầu đi đường. Ong ong ong, hắc diễm phi thuyền hóa thành hắc quang, rất nhanh biến mất ở chân trời cuối cùng. Liên tiếp 3 ngày, Tô Tỉnh đều tại tốc độ cao nhất đi đường. Chờ đến ngày thứ 4 thời điểm, Tô Tỉnh tận lực chậm lại tốc độ, còn tìm vài tòa thành nhỏ, đi vào nghe ngóng một phen tin tức. Lần này, vẫn như cũ không có gì thu hoạch. Cái này khiến Tô Tỉnh không thể không bỏ đi chính mình lo nghĩ. Rốt cục, tại ngày thứ 5 trạng vạng tối thời điểm, hắn đi tới Xích Nguyên Thành bên ngoài. Từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, quy mô to lớn Xích Nguyên Thành bốn phía. Là mênh mông bát ngát vùng quê, sinh trưởng thịnh vượng cỏ dại. Cái kia cỏ dại, hiện ra xích hồng sắc, như lửa đỏ lông vũ. Chương 592, thu hoạch ngoài ý muốn. Gió nhẹ phất một cái, cỏ dại chập chờn sinh sóng, như là ngọn lửa kia đang nhảy nhót, cực kỳ mỹ lệ. Loại này cỏ dại, tên là xích hỏa thảo. Mênh mông trên vùng quê, sinh trưởng đều là xích hỏa thảo, đây cũng chính là xích nguyên thành danh tự tồn tại. Thu hồi hắc diễm phi thuyền, Tô Tỉnh cùng Lý Mãn Nhĩ tại trước khi trời tối, tiến vào xích nguyên thành. Tô Tỉnh chuyến này nhiệm vụ, là tìm tới tên kia gọi Vương Viễn Trinh phản đồ, đem nó bóc chết, mang về chứng cứ là đủ. Tô Tỉnh không có trì hoãn, bay thẳng đến sinh tử ma quật bước đi. Sinh tử ma quật bên ngoài, không khỏi đánh cỏ động rắn, Tô Tỉnh cùng Lý Hải lòng thương lượng một phen, quyết định cuối cùng để Lý Mãn Nhĩ lấy bái phòng danh nghĩa, đi gặp Vương Viễn Trinh. Chỉ cần nhìn thấy Vương Viễn Trinh người này, Tô Tỉnh lập tức liền có thể động thủ. Nhưng là, Lý Mãn Nhĩ phong thư đưa lên, dòng dã hơn một canh giờ, đều không có nhìn thấy Vương Viễn Trinh. Cuối cùng vẫn Vương Viễn Trinh bên người một tên gã sai vặt, không núm cáo chi, Vương Viễn Trinh đã biến mất gần nửa tháng. Cụ thể biến mất thời gian. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm gã sai vặt. Một hai ngày. Gã sai vặt hồi đáp. Người xác định. Tô Tỉnh hỏi lại, hắn cũng không muốn chính mình lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, liền cuối cùng đều là thất bại. Xác định, Vương Viễn Trinh trưởng lão biến mất thời điểm, trùng hợp trong thành truyền tống trận xảy ra vấn đề. Cho nên thời gian ta nhớ được đặc biệt rõ ràng. Gã sai vặt vội vàng đáp. Dạng này a. Vậy ngươi lui xuống trước đi đi. Tô Tỉnh vẫy lui gã sai vặt, rơi vào trầm tư. Tô Tỉnh, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Lý Mãn Nhĩ hỏi. Lý Thúc, ngươi nói Vương Viễn Trinh biến mất, có thể hay không cùng truyền tống trận xảy ra vấn đề có quan hệ đâu? Tô Tỉnh nói ra. Làm sao mà biết? Lý Mãn Nhĩ không quá lý giải. Ta luôn cảm thấy, truyền tống trận trùng hợp lúc này xảy ra vấn đề, tựa như là tại che giấu cái gì. Tô Tỉnh nói ra, nghĩ lung tung cũng vô dụng, dứt khoát trực tiếp đi xem một chút. Lý Mãn Nhĩ đề nghị, tốt. Rất nhanh, hai người liền rời đi sinh tử ma quật. Sau đó không lâu liền đi tới thành Nam một chỗ ngoài phủ đệ. Chỗ này phủ đệ, bảo vệ chính là xích nguyên thành to to nhỏ nhỏ truyền tống trận. Lý Thúc, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ta đi thăm dò một chút. Tô Tỉnh bàn giao vài câu, liền lách mình rời đi. Cả tòa phủ đệ thủ vệ sông nghiêm, trận pháp bảo vệ đều đã mở ra, đừng nói là người, ngay cả con ruồi cũng bay không vào đi. Tô Tỉnh đi vào giữa không trung, trực tiếp mở ra động hư bí thuật, lặng yên không tiếng động, tiểu xuyên thấu tòa trận pháp này. Vào phủ đệ, Tô Tỉnh lông mày liền nhíu lại, luôn cảm giác không thích hợp, có thể không đúng chỗ nào đâu. Nói không ra. Cẩn thận lý do. Tô Tỉnh không có sử dụng linh hồn cảm giác lực, mà là tự mình tìm kiếm Vương Viễn Trinh. Linh hồn cảm giác lực, cố nhiên có thể trong nháy mắt, liền đem cả tòa phủ đệ tình huống, nắm chắc rõ rõ ràng ràng. Có thể thông thường tại loại này trong phủ đệ, đều có nhằm vào linh hồn cảm giác lực cấm chế là che đậy tác dụng, có là nhắc nhở tác dụng, một khi linh hồn cảm giác lực chạm đến, chủ nhân nơi này liền sẽ phát giác được. Lấy Tô Tỉnh thân thủ, cho dù dùng con mắt nhìn, cũng có thể rất nhanh tìm kiếm hoàn chỉnh cái phủ đệ. Tô Tỉnh trước bí mật quan sát lấy trong phủ đệ to to nhỏ nhỏ truyền tống trận, quả nhiên, nơi này truyền tống trận, đều không có xảy ra vấn đề gì, là cố ý đóng lại. Chẳng lẽ, bọn hắn cần ẩn tàng cái gì sao? ATUI VN Tô Tỉnh càng phát giác không thích hợp. Mấy canh giờ về sau, hắn tại một gian hậu viện ngừng lại. Tại cái kia trong hậu viện, có trùng điệp núi giả vần quanh. Một vị nam tử trung niên, tại núi giả một chỗ cửa vào, cùng hai tên toàn thân bị áo bào đen bao phủ hộ vệ bắt chuyện qua về sau, liền cất bước mà vào. Ừm, đó là Vương Viễn Trinh. Trốn ở trong tối Tô Tỉnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhiệm vụ của hắn trong lệnh phù, có Vương Viễn Trinh chân dung, đã nhìn qua rất nhiều lần, tự nhiên một chút liền có thể nhận ra Vương Viễn Trinh. Tô Tỉnh hơi thở dài một hơi, chỉ cần Vương Viễn Trinh còn tại Xích Nguyên Thành. Vậy hắn liền có biện pháp đối phó. Cái kia núi giả phía sau, là địa phương nào? Tô Tỉnh lộ ra nghi hoặc, lấy nhãn lực của hắn, rất nhanh liền phát hiện, tại cái kia trong núi giả, có mấy chục đạo trận pháp cấm chế tồn tại, là cả tòa phủ đệ phòng vệ nghiêm khắc nhất địa phương. Sau đó, Tô Tỉnh lại đem lực chú ý, đặt ở thủ vệ kia núi giả hai tên hộ vệ trên thân. Cái kia hai tên hộ vệ, quanh thân bị áo bào đen bao phủ, khí tức tối nghĩa cao thâm. Thế mà không thể so với Vương Viễn Trinh thực lực yếu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong đầu linh quang lóe lên, cuối cùng biết, vì sao ta tiến vào tòa phủ đệ này về sau, loại kia cảm giác không thích hợp, đến cùng đến từ chỗ nào, là tia sáng. Cái này cả tòa phủ đệ, tia sáng so bên ngoài muốn ảm đạm rất nhiều. Giờ phút này là nửa đêm, tia sáng vốn là lờ mờ, loại này nhỏ bé chi tiết, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Nếu không có cái kia hai tên áo bào đen thủ vệ, bốn phía tia sáng phi thường yếu ớt, cơ hồ hoàn toàn cùng bóng đêm hòa làm một thể, Tô Tỉnh cũng sẽ không có chỗ phát hiện. Lực lượng hắc ám sao? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận cảm giác dưới, rất nhanh liền phát hiện, tại trong tòa phủ đệ này, tràn ngập rất nhiều lực lượng hắc ám. Nhất là, Vương Viễn Trinh biến mất tòa kia trong núi giả, lực lượng hắc ám nồng nặc nhất. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tuột cùng là cái gì như quỷ sa thần, ở chỗ này nhiễu loạn trật tự. Tô Tỉnh lần nữa thôi động động hư bí thuật, xuyên thấu trùng điệp trận pháp, trực tiếp vào núi giả. Trong núi giả, có một đầu huyền chuyển quanh co thông đạo, một mực kéo dài hướng lòng đất. Trong thông đạo không có cấm chế trận pháp, Tô Tỉnh phi tốc tiến về phía trước. Sau nửa canh giờ, hắn dừng bước. Phía trước là một tòa to lớn động quật, bên trong truyền ra rất nhiều cơ quan thanh âm, có vô số bóng đen đang bận rộn lấy. Tại động quật lối vào, còn điêu khắc có một nhóm văn tự, sát thủ điện đường, xích nguyên phân đà. Chữ viết là mới, mà trong động quật đám người, cũng tại chỉnh lý tài liệu và cài đặt cơ quan. Hết thể mới bắt đầu không lâu. Nói cách khác, nơi đây là vừa vận thành lập. Đều cho ta tay chân lênh lẹ điểm, đà chủ đại nhân còn có 3 ngày thời gian, liền sẽ đã tìm đến nơi đây. Chúng ta muốn tại trước khi hắn tới, đem tất cả mọi chuyện chuẩn bị kỹ càng. Trong động quật, truyền đến một vị nam tử trung niên thúc giục tiếng quát. Tiếp theo, Tô Tỉnh lại nghe được tên nam tử kia đang hỏi Vương Viễn Trinh, Vương chấp sự, bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay? Đại nhân yên tâm. Lấy sửa chữa giữ gìn truyền tống trận vì lý do, mở ra thủ hộ đại trận, ai cũng sẽ không xẻ ra nghi. Vương Viễn Trinh lập tức vỗ ngực nói ra. Ngoài hang động, Tô Tỉnh rốt cục hiểu rõ tình huống. Nguyên lai Vương Viễn Trinh, âm thầm đầu phục sát thủ điện đường, đồng thời muốn trợ giúp sát thủ điện đường. Tại Xích Nguyên Thành thành lập một tòa phân đà. Vốn chỉ là muốn ngoại trừ một vị sinh tử đấu tông phản đồ, nghĩ không ra thế mà còn có thể diệt đi sát thủ điện đường một cái mới phân đà. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn cũng lười tiếp tục cẩn tàng, trực tiếp đi ra ngoài. Linh hồn hắn cảm giác lực đã điều tra rõ ràng, động quật này bên trong cũng không có cường giả chân chính, cái kia phân phó Vương Viễn Trinh trung nhân nhân. Tu vi xem như cao nhất, nhưng cũng mới tứ cực cảnh viên mãn. Chương 593, nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như nói, Tây Lương Châu các đại thế lực, phương nào là Tô Tỉnh ghét nhất, chọn lựa đầu tiên chính là sát thủ điện đường. Tô Tỉnh mặc dù sát phạt quả quyết, nhưng từ trước tới giờ không giết lung tung, càng sẽ không cầm nhân mạng buôn bán. Có thể sát thủ điện đường, lại là chỉ cần ngươi trả tiền, liền thay ngươi giết người. Ngẫu nhiên đụng phải sát thủ điện đường còn tại mới xây phân đà, Tô Tỉnh tự nhiên là sẽ không khách khí. Người là ai? Tô Tỉnh đi tới về sau, vị trung niên nhân kia cùng Vương Viễn Trinh, lập tức liền phát hiện hắn. Ngoại trừ bọn hắn, mặt khác ngay tại bận rộn đám người, cũng là nhao nhao buông xuống trong tay sống, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về hướng Tô Tỉnh. Ai biết hắn? Cái kia cầm đầu trung niên bốn phía tìm hiểu. Không cần hỏi. Ta là vì hắn mà đến. Tiện đường giải quyết các ngươi. Tô Tỉnh đem tử tinh pháp kiếm chỉ hướng Vương Viễn Trinh, chợt lại nói, nghĩ không ra, sát thủ điện đường lại để cho tại Xích Nguyên Thành thành lập phân đà, cái này tuyển chỉ cũng không tệ, lương tựa rất nhiều truyền tống trận, tin tức linh thông, vang lai thuận tiện. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, dám nhúng tay chúng ta sát thủ điện đường sự tình, đó chính là muốn chết. Mọi người lên, giết hắn. Cái kia cầm đầu trung niên nhân, sắc mặt âm trầm vung tay lên. Lập tức, hai bên đám người, cùng nhau hướng Tô Tỉnh đánh tới. Ầm ầm. Tô Tỉnh một tay rút kiếm vung lên, một đạo chói mắt kiếm cương gào thét mà ra, lập tức liền đem cái kia chen trúc đi lên mười mấy người, cùng nhau mà sát. Ngu xuẩn. Ta nếu thì ra mình đi tới, như thế nào lại quan tâm các ngươi những người này? Nói xong, Tô Tỉnh chủ động xuất thủ, liên tiếp hai giới kiếm đi, đem trong động quật những người còn lại, toàn bộ chặt đứt. Những người này đều là sát thủ điện đường sát thủ, trong tay dính rất nhiều vô tội sinh mệnh, giết bọn hắn Tô Tỉnh hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Đến phiên ngươi, Tô Tỉnh trường kiếm chỉ hướng cái kia cầm đầu trung nhân nhân. Cái này cầm đầu trung niên nhân chiến lực, tại tứ cực cảnh viên mãn, đặt ở trước kia, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác phi thường kiên kỵ, nhưng hôm nay hắn căn bản không để vào mắt. Giao thủ bất quá một lát, hắn liền một kiếm chém đầu của đối phương, gọn gàng mà linh hoạt. Vương Viễn Trinh, ngươi thân là sinh tử đấu tông trưởng lão, lại âm thầm đầu nhập vào sát thủ địa đường, tựa hồ không thể nào nói nổi a. Tô Tỉnh từ tốn nói, nguyên lai ngươi sinh tử đấu tông người. Vương Viễn Trinh bừng tỉnh đại ngộ, biết chuyện của mình bại lộ, trong lúc bối rối hướng phía sau bỏ chạy. Còn không có chạy ra mấy trăm mét, liền bị một đạo kiếm khí truy sát mà tới, chấm dứt tính mạng của hắn. Trước sau không cao hơn một khắc đồng hồ, trong lòng đất liền lâm vào an tĩnh. Tô Tỉnh đem Vương Viễn Trinh không gian tinh thạch gỡ xuống, tìm được hắn rất nhiều phản bội sinh tử đấu tông chứng cứ. Sau đó, Tô Tỉnh lại bắt đầu ở địa quật bên trong, tìm kiếm hữu dụng tư liệu. Bình thường tới nói, sát thủ điện đường là sẽ không tùy ý tổ kiến phân đà, tất nhiên có nó nguyên nhân. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là từ cái kia cầm đầu trung niên nhân không gian tinh thạch bên trong, tìm được không ít hữu dụng tư liệu. Chỗ này phân đà, sẽ tại 3 ngày sau triệt để xây thành. Đến lúc đó, sẽ có một vị đà chủ cùng một nhóm sát thủ vào ở. Vị kia đà chủ thực lực, tại trung thiên cảnh viên mãn, còn lại sát thủ, thực lực thì cấp độ không đủ. Trung thiên cảnh viên mãn. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn xa xa không phải là đối thủ. Mà lại, chuyện nơi đây, lập tức liền sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó vị kia đà chủ cấp bậc sát thủ, khẳng định cũng sẽ không lại đến đây. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh còn tìm đến đối phương ở đây thành lập phân đà nguyên nhân. Cái này, thế mà cùng ta có quan hệ. Tô Tỉnh đưa trong tay tư liệu xem hoàn tất, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, sát thủ điện đường ở đây tổ kiến phân đà, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là muốn tra ra, sinh tử đấu tông tôn này cái thế yêu nghiệt thân phận tính danh. Cái thế yêu nghiệt. Đây là bây giờ Tây Lương Châu các đại thế lực, đối với Tô Tỉnh xưng hô. Bởi vì hắn đã từng xông qua thiên linh tháp tầng thứ 15 tin tức, đã bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ bất quá, trước mắt mọi người còn không biết, xông qua thiên linh tháp chính là Tô Tỉnh. Có thể hiển nhiên, mặt khác các đại thế lực, đều tại mật thiết tìm hiểu bên trong. Ngoại trừ tổ kiến phân đà, bọn hắn xếp vào ở trong sinh tử đấu tông thám tử, cũng đang cố gắng lấy. Cho nên trong khoảng thời gian này, sinh tử đấu tông âm thầm, xử lý xong một nhóm trưởng lão, chấp sự, nhưng cái kia đều là lộ ra chân ngựa thám tử. Có thể đi về. Tô Tỉnh không có mỏi mòn chờ đợi, lợi dụng động hư bí thuật, thần không biết quỷ không hay rời đi. Đi vào bên ngoài về sau, không lâu đã tìm được khẩn trương chờ đợi hắn Lý Mãn Nhĩ. Lý Thúc, sự tình giải quyết, chúng ta đi thôi. Tô Tỉnh cười nói. Hảo hảo. Lý Mãn Nhĩ giải sầu cười một tiếng. Xích Nguyên Thành ban đêm, cửa thành cấm đoán, trên không trận pháp cũng sẽ mở ra, không cách nào phi hành ra ngoài. Tô Tỉnh cùng Lý Mãn Nhĩ, ở trong thành tìm gian khách sạn ở tại, chuẩn bị ngày mai cửa thành mở, trực tiếp trở về sinh tử đấu tông. Một đêm này, Xích Nguyên Thành cũng không thái bình. Tô Tỉnh âm thầm lưu ý một chút, thủ hộ truyền tống trận phủ đệ, náo động lên động tĩnh không nhỏ. Xích Nguyên Thành phía sau, là Ly Hỏa Đại Quốc. Sát thủ điện đường không có trải qua Ly Hỏa Đại Quốc đồng ý, liền âm thầm mở phân đà, hiển nhiên trái với quy củ, cái này phân đà nhất định là không mở được. Sáng sớm, Tô Tỉnh cùng Lý Mãn Nhĩ ra khỏi phòng, tại tiểu lâu ăn điểm tâm thời điểm, liền nghe đến không ít liên quan tới sát thủ điện đường phân đà tin tức. Nghe nói không? Sát thủ điện đường lại dám tại chúng ta Xích Nguyên Thành, âm thầm mở phân đà, may mắn thành chủ đại nhân phát hiện kịp lúc, trong đêm mang đám người, trực tiếp đem sát thủ điện đường phân đà phá hủy. Cầm nhân mạng buôn bán, muốn ta nói cái này sát thủ điện đường, nên bị hợp nhau tấn công, nhổ tận gốc. Nào có dễ dàng như vậy, cho dù sinh tử đấu tông liên thủ với Hắc Hoàng Môn, đều rất khó thành công. Bởi vì từ xưa đến nay, liền không có một người biết, sát thủ điện đường tổng bộ ở nơi nào. Thảo luận bên trong mọi người, phần lớn đối với sát thủ điện đường ôm lấy rất sâu ý kiến, rất nhiều người hận không thể trừ chi cho thông khoái. Sát thủ, mặc dù làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh đồ chơi. Sát thủ điện đường cho dù là Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ một trong, nó sát thủ phân đà đồng dạng cũng đều mở tại vùng ngoại ô xa xôi khu vực. Mau nhìn, đây không phải là thành chủ đại nhân công tử sao? Thật là Trịnh Lâm Trịnh công tử, cái này sáng sớm, hắn làm sao lại đến tiểu lâu đâu. Tại mọi người trong sự nghi hoặc, danh khí kia Vũ Hiên Ngang, thế gia công tử ăn mặc thanh niên, đi thẳng tới Tô Tỉnh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống Tô Tỉnh, hỏi, ngươi gọi là Tô Tỉnh sao? Là ta. Tô Tỉnh mặc dù không thích thành chủ này phủ công tử phái đoàn, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận, đồng thời trong lòng lại hiếu kỳ, đối phương lại như thế nào biết được tên của mình. Có người xin ngươi đi một chuyến. Trịnh Lâm nói ngay vào điểm chính. Có người. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Lâm, lắc đầu nói, ngươi nếu là Xích Nguyên Thành thành chủ chi tử, tại cái này Xích Nguyên Thành, hẳn là không người nào có tư cách, để cho ngươi ra mặt mời người a. Tại Xích Nguyên Thành, hoàn toàn chính xác không ai có tư cách này, có thể những tên kia căn bản cũng không phải là Xích Nguyên Thành người. Trịnh Lâm nói đến đây, đống nhiên ngừng lại, tiếp lấy tức giận nhìn về phía Tô Tỉnh, ngươi đang cố ý lôi kéo ta nói. Chương 594, Thổ Hành Thiên Lao Trận. Không phải Xích Nguyên Thành người, lại có thể sai khiến ngươi vị thành chủ này chi tử, còn biết tên của ta. Ha ha, Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, trong lòng đã có suy đoán. Bành Trịnh Lâm một bàn tay đập vào Tô Tỉnh trước người trên mặt bàn, hắn không chỉ có vỏ chăn bảo, còn bị Tô Tỉnh trần trụi không nhìn, cái này khiến hắn tức giận phi thường. Nể tình ngươi cho ta cung cấp tin tức phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, từ đâu tới thì về lại nơi đó. Tô Tỉnh đưa tay chỉ tiểu lâu cửa ra vào, ra hiệu Trịnh Lâm rời đi. Làm càn. Dám cùng thiếu gia nói như vậy. Nói không kiên nhẫn được nữa sao? Trịnh Lâm còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn mấy vị tùy tùng đã hô to lên, còn một bộ muốn động thủ tư thế. Trong tiểu lâu những người khác thấy tình huống không đúng, lập tức nhao nhao thối lui, sợ bị thai bay vạ gió. Tô Tỉnh không để ý đến những người hầu kia, ánh mắt rơi trên người Trịnh Lâm, đang chờ đợi người sau thái độ. Hô hô. Trịnh Lâm hít sâu mấy hơi, ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng vẫn mở miệng nói, giữa các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Cái kia Trịnh Lâm bên người tùy tùng bọn họ, nhao nhao một mặt không hiểu. Im miệng. Trịnh Lâm quát khẽ một tiếng, quay người hướng tiểu lâu đi ra ngoài. Hắn đã ý thức được không thích hợp, vô luận là Tô Tỉnh hay là những người kia, hắn đều trêu chọc không nổi, cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Rất nhanh, Trịnh Lâm cùng hắn một đám tùy tùng bọn họ, liền nhanh chóng rời đi. Tô Tỉnh, ngươi biết là ai tại nhằm vào ngươi rồi? Lý Mãn Nhĩ hỏi. Nếu như không ngoài sở liệu, hẳn là những cái được gọi là đồng môn sư huynh đi. Tô Tỉnh lắc đầu cười nhạo, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lớn như vậy thật xa chạy tới. Sử dụng hết bữa sáng, Tô Tỉnh liền cùng Lý Mãn Nhĩ đứng dậy rời đi. Mặc dù hắn biết, nhất cử nhất động của mình, hơn phân nửa đều bị những sư huynh kia giám thị lấy, nhưng cũng không có quá để ý. Ra Xích Nguyên Thành, trực tiếp lấy ra Hắc Diễm phi thuyền. Ba ba bá. Đột nhiên, ở trong Xích Nguyên Thành, có hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc bay lượn mà đến, thời gian nháy mắt, liền đi tới Tô Tỉnh cách đó không xa. Nha! Đây không phải tiểu sư đệ của chúng ta sao? Làm sao trùng hợp như vậy, thế mà còn có thể Xích Nguyên Thành đụng tới? Mười mấy người này, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, bắt đầu trêu chọc. Tô Tỉnh nhướng mày, hắn cũng đang quan sát những người này, trong đó có hắn nhận biết Khương Thư bọn người, mà mặt khác phần lớn người, hắn cũng không nhận ra. Mà những người này tu vi khí tức, cũng tương đương hùng hậu, Khương Thư đều xem như hạng chót. Nhất làm cho Tô Tỉnh lưu ý, là vì thủ tên kia tướng mạo âm nhu, dáng người gầy gò, khí tức lại phi thường tối nghĩa thanh niên. Người này, dĩ nhiên chính là Trác Thiện Vũ. Lý Thúc, ngươi đi trên phi thuyền chờ ta. Tô Tỉnh không nói lời gì, đem Lý Mãn Nhị đưa lên Hắc Diễm phi thuyền, sau đó pháp quyết vừa bấm, để Hắc Diễm phi thuyền lên không, ở cách xa xa. Đối với hắn những này hành động, Trác Thiện Vũ bọn người không có đi ngăn cản, đối bọn hắn bọn này đệ tử hạch tâm đến nói, chỉ là một cái ngoại môn chấp sự, thực sự không thèm liếc mắt nhìn lại. Tô Tỉnh, đưa ta kim thạch phiến, điểm đầu chiến, trước mặt mọi người hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Khương Thư giống giận. Tô Tỉnh lắc đầu, cười nhạo nói, sinh tử đấu tông, tại sao có thể có như ngươi loại này đồ bỏ đi một dạng đệ tử hạch tâm? Giữa ngươi và ta, chính là công bằng chi chiến, ngươi thua, ta bắt ngươi đổ vật có gì không thể. Nếu như muốn lây về, vậy liền đường hoàng đánh bại ta, tìm giúp đỡ. Đặt mai phục. Buồn cười đổ vật. Ngươi Khương Thư bị chửi sửng sốt một chút, lại tìm không thấy phản bác lời nói. Ha ha, Trác Thiện Vũ cười nhạt một tiếng, đánh gãy Khương Thư tiếp tục nhiều lời, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, lắc đầu nói, nguyên lai tưởng rằng tiểu sư đệ chỉ là thực lực không tệ, không nghĩ tới ngoài miệng chế nhạo người công phu cũng là cao minh. Ngươi là ai? Tô Tỉnh hỏi. Đây là Trác Thiện Vũ sư huynh. Lập tức có người chủ động mở miệng giới thiệu. Trác Thiện Vũ. Tô Tỉnh nhăn lại lông mày, rất nhanh gian ra, hắn nghe qua cái tên này. Từ khi cùng Trác Thiên Lưu có ước chiến về sau, Tào Văn Bân bọn người liền cáo chi hắn không ít Trác gia tin tức, trong đó liền bao quát Trác Thiên Lưu bên người tùy tùng Trác Thiện Vũ. Là Trác Thiên Lưu, để cho ngươi chạy tới vây ta. Tô Tỉnh hỏi. Trác sư huynh đang bế quan, cũng căn bản không để ý qua ngươi. Trác Thiện Vũ nói ra. Nói như vậy, là chính ngươi tự tác chủ trương đúng không? Tô Tỉnh nói ra. Chẳng qua là cảm thấy, ngươi cái tên này quá mức cuồng vọng, hẳn là ăn chút khổ sở. Trác Thiện Vũ nói ngay vào điểm chính. Hoàng đế không vội thái giám gấp, chủ nhân đều không có lên tiếng, ngươi con chó này, liền vội vã muốn cắn người. Tô Tỉnh cười nhạo nói. Làm càn. Lớn mật. Lập tức, liền có vô số tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mà Trác Thiện Vũ bản nhân, sắc mặt cũng biến thành phi thường âm trầm, gàn từng chữ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Không cần khách khí với hắn, cùng tiến lên. Không sai. Tiểu tử này ngũ hành thiếu giáo hấn, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Một đám đệ tử hạch tâm, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Vậy liền khởi động thổ hành thiên lao trận đi. Trác Thiện Vũ thần sắc lãnh khốc nói. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, từng đạo hào quang màu vàng đất, từ trên cánh đồng hoang phóng lên tận trời, còn có vô số đạo phức tạp hoa mỹ đồ án lẫn nhau xen lẫn. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, liền tạo thành một đạo to lớn trận pháp. Trận lên, ép. Trác Thiện Vũ tay cầm trận kỳ vung lên, Tô Tỉnh lập tức liền cảm nhận được bốn phía trong không gian, truyền đến từng luồng áp lực cường đại. Cố áp lực này, bức bách hắn không thể không vận chuyển tu vi, mới có thể ngăn cản được. Thực lực của ngươi, bây giờ đều chỉ có thể dùng làm chống cự thổ hành thiên lao trận áp lực, còn thế nào đối kháng chúng ta đây? Còn lại các hoạch tâm đệ tử, nhao nhao nở nụ cười. Bọn hắn kỳ thật cùng tiến lên, cũng hoàn toàn có thể cầm xuống Tô Tỉnh. Có thể nói như vậy, cũng không có loại này ngăn chặn Tô Tỉnh, sau đó tiến hành tùy ý tra đạp, tới càng thêm thống khoái đã nghiền. Đi ở trước nhất, chính là Khương Thư. Hắn không chỉ có bảo vật mất đi, còn bại bởi Tô Tỉnh, rất mất thể diện, có thể nói đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Ầm ầm. Khương Thư vung lên nằm đấm, hướng phía Tô Tỉnh oanh kích tới, trong mắt mang theo nồng đậm hưng phấn. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên, nương theo lấy còn có một đạo như giết heo tiếng hét thảm. Khương Thư thân thể bay ngang ra ngoài, toàn bộ cánh tay đã sụp đổ xuống dưới, máu thịt be bét một mảnh. Trái lại Tô Tỉnh, thân thể của hắn tuy vô pháp động đậy, nhưng vận dụng một tay cùng bộ phận lực lượng, hiển nhiên còn có thể làm đến. Cẩn thận một chút, các ngươi đừng lại chủ quan. Trác Thiện Vũ lạnh lùng liếc qua Khương Thư, mở miệng nhắc nhở những người khác. Hắn cảm thấy Khương Thư thực sự rất rắc rưởi, liền thân thể bị giam cầm, tu vi kịch liệt rút lại Tô Tỉnh đều không đối phó được. Lên! Khoảng cách Tô Tỉnh gần nhất một người, từ tay trái phương vung lên nằm đấm, vận chuyển tu vi chi lực, đánh về phía bờ vai của hắn. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng về sau, một đạo thân thể bay ngang ra ngoài, thân ở giữa không trung, liền máu phun phè phè. Chương 595, Vẫn Linh Tiễn. Phốc phốc. Cùng Khương Thư thực lực chênh lệch không nhiều đệ tử hạch tâm nhất hai, đồng dạng thổ huyết bay tứ tung ra ngoài. Một lần là chủ quan, liên tiếp hai lần xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên có vấn đề. Nhưng còn lại đệ tử hạch tâm cũng không có vì vậy lùi bước, Tô Tỉnh bây giờ đại bộ phận thực lực đều bị trói lại, còn không đối phó được hắn, truyền đi cũng quá mất mặt. Cùng tiến lên. Đông đảo đệ tử hạch tâm, toàn bộ xông về Tô Tỉnh. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng kia thủy triều, trong nháy mắt liền đem Tô Tỉnh trô ở bao phủ, đánh hư không chấn động bất hủ. Đột nhiên, còn có một đạo ưu ám trùng sáng, từ những lực lượng kia bên trong xuyên qua, hướng phía Tô Tỉnh phần bụng xuyên thủng qua tới. Ông long. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh quanh thân gợn sóng lưu động, hắn trực tiếp thôi động động hư bí thuật, thoát ly thổ hành thiên lao trận. Động hư bí thuật là Tô Tỉnh không e ngại thổ hành thiên lao trận lớn nhất lực lượng. Hắn sở dĩ không vội mà rời đi, chính là muốn nhìn một chút, Trác Thiện Vũ đến cùng muốn làm cái gì. Bây giờ, hắn cuối cùng biết. Đi vào thổ hành thiên lao trận bên ngoài, Tô Tỉnh lòng bàn tay mở ra, hiện ra một cái dài nửa xích đen kịt mũi tên, phía trên tản mát lấy u ám chi quang, lộ ra nồng đậm hàn ý. Cái đó là Vẫn Linh Tiễn. Những đệ tử hạch tâm kia mới vừa từ Tô Tỉnh thoát ly thổ hành thiên lao trận trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn thấy cái kia đen kịt mũi tên về sau, trong mắt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẫn Linh Tiễn là phi thường ác độc một loại vũ khí, chuyên môn dùng để phế nhân nguyên hải tu vi, tốc độ nhanh như thiểm điện, khó mà phòng bị. Cho dù là các hoạch tâm đệ tử, đều là phi thường trơ chẽn dùng loại vật này. Tô Tỉnh ánh mắt rơi trên người Trác Thiện Vũ, Trác Thiên Lưu chó, sẽ chỉ dùng những thủ đoạn bất nhập lưu này sao? Tô Tỉnh, ngươi không nên ngậm máu phun người, ở đây nhiều người như vậy, dựa vào cái gì nói ta thả Vẫn Linh Tiễn? Trác Thiện Vũ mặc dù tiếc nuối Vẫn Linh Tiễn không thành công, nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này là hắn cách làm. Ồ! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, con mắt ta sẽ nhìn lầm sao? Tô Tỉnh lắc đầu. Tông sư con mắt, đương nhiên sẽ không nhìn lầm đồ vật, nhưng mà ai biết ngươi có phải hay không cố ý nói xấu ta đây? Ta hiện tại cũng hoài nghi, cái này Vẫn Linh Tiễn là ngươi tự chuẩn bị. Trác Thiện Vũ bị cắn ngược lại một cái, dù sao hắn biết Tô Tỉnh không có chứng cứ, tự nhiên không có sợ hãi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, trong tay của ta không có chứng cứ, liền không làm gì được ngươi rồi? Tô Tỉnh lắc đầu, chờ bị bắt bên dưới ngươi về sau, ta chỉ có thể ở trên người ngươi, tìm tới chứng cứ. Ha ha ha, Trác Thiện Vũ lắc đầu cười to, bắt giữ ta. Tô Tỉnh, ngươi liền không sợ nói mạnh miệng, sẽ bị gió đau đầu lưỡi sao? Trác Thiện Vũ thực lực, mặc dù còn không có đạt tới trung thiên cảnh trung kỳ, nhưng ở trung thiên cảnh sơ kỳ bên trong, đã là nhân vật hết sức mạnh mẽ, ở đây rất nhiều đệ tử hạch tâm, liền không có một người là đối thủ của hắn. Cùng loại Khương Thư những cái kia thực lực, Trác Thiện Vũ lật tay liền có thể trấn áp. Lúc trước hắn cố ý lợi dụng trận pháp giam cầm Tô Tỉnh, cũng không phải là kiêng kỵ Tô Tỉnh lợi hại đến mức nào, chỉ là muốn để mọi người cùng công chi Tô Tỉnh, hắn tốt thừa dịp loạn phế bỏ Tô Tỉnh tu vi. Giờ phút này, nếu thất bại trong gang tấc, hắn cảm thấy có cần phải cùng Tô Tỉnh đánh một trận, ở chính diện trên chiến trường tìm về mặt mũi. Hai người tư thế, mặt khác các hoạch tâm đệ tử tự nhiên nhìn minh bạch, nhao nhao chủ động tối lui. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cùng Trác Thiện Vũ như là hai viên hỏa tiễn phóng lên tận trời, sau đó không lâu, trên bầu trời liền truyền đến tiếng nổ mạnh kinh khủng. Trong khi dư đệ tử hạch tâm đã tìm đến không trung thời điểm, Tô Tỉnh cùng Trác Thiện Vũ đã giao thủ mười mấy lần hợp. Bởi vì nơi đây khoảng cách Xích Nguyên Thành khá gần, cho nên ngoại trừ các hạch tâm đệ tử, Xích Nguyên Thành cũng thật nhiều cường giả nghe tiếng đến đây quan chiến. Mà có tư cách người quan chiến, bình thường đều không phải là hạng người vô danh, hoặc là cũng là thầm tàng bất lộ cao thủ. Trong đó, liền có Xích Nguyên Thành thành chủ Trịnh Hải Gió, cùng con của hắn Trịnh Lâm. Khi Trịnh Lâm nhìn thấy, Tô Tỉnh cùng Trác Thiện Vũ thế mà có thể đánh bất phân cao thấp thời điểm, lập tức âm thầm may mắn lên, còn tốt. Không có nghe Trác Thiện Vũ những người đó, nếu không đoán chừng sẽ bị tên kia một bàn tay chụp chết. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, Tô Tỉnh cùng Trác Thiện Vũ thân thể không ngừng bay lượn lấp lóe, bên cạnh bọn họ lượn lờ lấy đại lượng sức mạnh tự nhiên, mỗi lần xuất thủ, tất nhiên gây nên cực lớn động tĩnh. Cái kia phía dưới không xa biển mây, bị đánh tan một mảnh lại một mảnh, lực lượng giao thoa ma sát, ở trong hư không nhấc lên vô số hỏa diễm. Hai người cây kim so với cọng râu, cho đến giao phong hơn ngàn hiệp, Tô Tỉnh mới bắt đầu áp chế Trác Thiện Vũ. Cũng tại lúc này, liên quan tới Tô Tỉnh cùng Trác Thiện Vũ tin tức tư liệu, bị mọi người nhao nhao biết được. Cái kia gọi Tô Tỉnh ra hỏa, hắn trở thành sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, mới thời gian nửa năm A. Trái lại Trác Thiện Vũ, hắn trở thành đệ tử hạch tâm thời gian, có thể có dòng dã 12 năm. Dựa theo bình thường logic, Tô Tỉnh tuyệt đối ngăn không được Trác Thiện Vũ một kích, thế nhưng là bây giờ. Tô Tỉnh thế mà áp chế Trác Thiện Vũ, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn sớm muộn sẽ đánh bại Trác Thiện Vũ. Dạng này phát hiện, khiến mọi người trên khuôn mặt, viết đầy vẻ khó tin. Cái này giống một cái sinh ra mới nửa năm hài nhi, thế mà đánh thắng 10 tuổi hài đồng, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Tại cái kia đám người quan chiến bên trong, có một vị trung niên, tướng mạo phổ thông, khí tức không tính đặc biệt thâm hậu, nhưng cũng không kém. Chỉnh thể tới nói, hắn trong đám người, là thuộc về phi thường không nổi bật một loại kia. Trên cơ bản, mọi người nhìn hắn lần đầu tiên về sau, liền sẽ tự động xem nhẹ lãng quên hắn. Mà giờ khắc này, người trung niên này đang quan sát Tô Tỉnh thời điểm, đáy mắt chỗ sâu lại toát ra một sợi tinh quang. Trong óc của hắn, bắt đầu sửa sang lấy liên quan tới Tô Tỉnh tư liệu. Tô Tỉnh, nửa năm trước tham gia sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm khảo hạch, cửa thứ nhất hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, lại tại cửa thứ ba thời điểm, kém chút chết tại yêu linh động phủ tầng thứ 9, nói do nó tiềm lực rất kém cỏi. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi nửa năm trôi qua, thực lực của hắn liên tục tăng lên, bực này tốc độ đột phá, đã vượt ra khỏi lẽ thường. Chỉ có hai loại giải thích, thứ nhất, hắn tại vô hạn nghiền ép tự thân tiềm lực, là một người điên, bởi vì hắn cùng Trác Thiên Lưu ước chiến, hắn cũng có lý do làm như thế. Thứ hai, tiềm lực của hắn kỳ thật phi thường yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường ước đoán. Nếu thật là lời như vậy, vậy hắn 89/10, chính là cái kia sông thiên linh tháp 15 quan cái thế yêu nghiệt. Trung niên nhân mặt ngoài bất động thanh sắc, lại tâm tư nhanh đổi. Tổng hợp, cái này Tô Tỉnh có 5 thành khả năng, chính là vị kia cái thế yêu nghiệt, có thể xuất thủ thử một lần. Cuối cùng, trung niên nhân làm ra quyết định. Giữa sân, Tô Tỉnh cùng Trác Thiện Vũ giao phong vẫn tại tiếp tục, mà lại Tô Tỉnh chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn. Cái này khiến Trác Thiện Vũ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn hoàn toàn không tiếp thụ được bị Tô Tỉnh đánh bại sự thật, đến lúc đó Tô Tỉnh không chỉ có sẽ ở trên người hắn, tìm ra vẫn linh tiễn chứng cứ, đồng thời bị Trác Thiên Lưu biết, hắn thua ở Tô Tỉnh trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Đi chết đi cho ta. Trác Thiện Vũ giống to, trong miệng hắn máu tươi cuồn phún, âm thầm thúc giục một loại bí thuật, để tự thân tu vi, lập tức trở nên không gì sánh được thịnh vượng đứng lên. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong lòng hiện ra một cỗ cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chương 596, Đao quang màu đen. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn ngẩng đầu nhìn một chút xông tới Trác Thiện Vũ, chính là khẽ lắc đầu. Trác Thiện Vũ cho dù thôi động bí thuật, thực lực tăng lên cũng không phải đặc biệt khoa trương, chí ít không uy hiếp được tính mạng của hắn. Cái kia cảm giác nguy cơ, lại là từ đâu mà đến? Tô Tỉnh bắt không đến. Nhưng cơ bắp, thần kinh căng cứng, âm thầm làm xong phòng bị. Cũng tại lúc này, vang một tiếng, một đạo đao quang màu đen từ trong đám người rẽ ra, thẳng đến Tô Tỉnh mà tới. Một đao này, thâm thúy, nhiếp nhân tâm phách, mang theo một cỗ giống như diệt thế uy áp, để cho người ta ngực đều không thở nổi. Tựa hồ, toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại một đao này vô tận phong thái. Ngay cả thực lực tăng vọt Trác Thiện Vũ, tại một đao này trước mặt, đều ảm đạm phai mờ. Bạch. Đao quang màu đen như là tử thần lấy mạng chi quang, tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, đầu tiên tiếp xúc chính là Trác Thiện Vũ. Xoẹt một tiếng, Trác Thiện Vũ thân thể như giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt bị đao quang màu đen xé rách, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền hóa thành vô số huyết vũ, bay tán loạn vẩy xuống. Ngay sau đó, cái kia đao quang màu đen thế như trẻ tre, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Tô Tỉnh quanh thân lông tóc dựng đứng, hắn từ cái kia đao quang màu đen bên trong, cảm nhận được đủ để giết chết hắn hàng trăm hàng ngàn lần lực lượng, quyết định thật nhanh, trực tiếp thôi động động hư bí thuật. Bạch! Thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo đao quang liền bao trùm đi qua. Ông ngong ngong! Đao quang xuyên thấu trời cao, một mực biến mất ở phương xa. Hô hô! Áp lực biến mất, mọi người miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Lại có chủng đầu thai làm người cảm giác. Nhất là Tô Tỉnh, hắn phát hiện tự thân phía sau lưng, chẳng biết lúc nào đã ướt đẫm. Thật mạnh. Chiến lược tại trung thiên cảnh viên mãn tả hữu, mấu chốt nhất hay là ám sát đao pháp, tinh diệu tuyệt luân. Tô Tỉnh tỉnh táo phân tích một lát, chợt phát hiện, chính mình thế mà liền đối thủ là ai, cũng không biết. Từ đối phương xuất thủ bộ dáng đến xem, mục tiêu hẳn là ta, Trác Thiện Vũ bất quá là bị thuận tay giải quyết hết. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, đã không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Giờ phút này, đám người đã lâm vào ồn ào. Trác Thiện Vũ là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, giữa ban ngày bị giết, sinh tử đấu tông không thể nghi ngờ sẽ truy cứu. Mà trước lúc này, mặt khác các hạch tâm đệ tử, thì cần phải bảo đảm tự thân an nguy. Đi! Tô Tỉnh không để ý đến những người khác, bay về phía chân trời hắc diễm phi thuyền, sau đó không lâu liền leo lên phi thuyền. Lý Thúc, chúng ta đi. Tô Tỉnh có chút không kịp chờ đợi, hắn mơ hồ cảm giác được, nguy cơ tựa hồ cũng không giải trừ. Ông long. Hắc diễm phi thuyền khởi động, hóa thành một đạo điểm đen, trong nháy mắt đi xa. Tô Tỉnh, thế nào? Lý Mãn Nhĩ trước đó cũng nhìn thấy cái kia đao quang màu đen, vậy rốt cuộc là ai? Không biết. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng từ nó ám sát thủ pháp đến xem, ta cảm thấy cùng sát thủ điện đường có quan hệ. Sát thủ điện đường từ trước đến nay là người khác tốn tiền, bọn hắn mới có thể giết người, vô duyên vô cớ như thế nào giết ngươi? Lý Mãn Nhĩ nói ra, ta lo lắng nhất, chính là không ai dùng tiền, đối phương cũng muốn giết ta. Tô Tỉnh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn lo lắng cho mình xông qua thiên linh tháp tầng 15 tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra, hắn mơ hồ cảm thấy, vừa rồi người xuất thủ, khả năng cùng đêm qua phá hủy chỗ kia sát thủ điện đường phân đà có quan hệ. Nói không chính xác, chính là chỗ kia phân đà đà chủ. Tô Tỉnh đem hắc diễm phi thuyền phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra, để tốc độ kia tiêu thăng đến nhanh nhất, hướng phía Lao Giã Thành tiến đến. Sau đó, hết thể trở nên rất bình tĩnh. Liên tiếp 3 ngày, Tô Tỉnh đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, tựa hồ hôm đó phong ba, triệt để đi qua. Lại qua hơn một ngày thời gian, Lão Giã Thành thấy ở xa xa. Tô Tỉnh, chỉ cần đến Ly Hỏa Thành, đối phương bất kể là ai, cơ bản cũng không dám làm loạn. Lý Mãn Nhĩ nói ra. Lý Thúc, ta biết. Tô Tỉnh gật gật đầu. Ly Hỏa Thành không chỉ có khoảng cách sinh tử đấu tông tới gần, còn có Ly Hỏa Đại Quốc Vương tộc cùng các đại danh môn vọng tộc tòa chấn, sát thủ điện đường cũng không dám làm loạn. Đi vào Liệu Giã Thành, hai người chuẩn bị cưỡi truyền tống trận về Ly Hỏa Thành. Lại không muốn, Liệu Giã Thành truyền tống trận không hiểu thấu bị phá hủy. Lần này, cho dù là Lý Mãn Nhĩ, cũng phát giác được chuyện không được bình thường, trầm giọng nói, Tô Tỉnh, chúng ta có hắc diễm phi thuyền, đối phương không đuổi theo kịp, lại trước một bước đưa tin cho xếp vào tại Liệu Giã Thành người, phá hủy nơi này truyền tống trận, đây là muốn lưu lại ý của chúng ta. Nghĩ nghĩ, Lý Mãn Nhĩ lại nói, muốn hay không đi tới một tòa có truyền tống trận cỡ lớn thành trì nhìn xem. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, người ta nếu có thể hủy đi Liệu Giã Thành truyền tống trận, những thành trì khác chắc hẳn cũng được, chúng ta trực tiếp dùng hắc diễm phi thuyền rời đi. Tô Tỉnh nội tâm không yên ổn, thông qua chuyện này, hắn có thể cảm giác được, đối phương giết hắn quyết tâm phi thường lớn, không tiếc vận dụng rất nhiều tài nguyên. Siêu. Hắc diễm phi thuyền phá không mà đi, chiếc phi thuyền này là Tô Tỉnh trước mắt chỗ dựa lớn nhất. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh hắc diễm phi thuyền, rốt cục gặp công kích. Đối phương là hơn 10 người người áo đen, thực lực phổ biến tại trung thiên cảnh sơ kỳ, mở ra một tòa trận pháp, để hắc diễm phi thuyền khó mà lao ra. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh quả quyết xuất thủ, đầu tiên là lợi dụng hắc diễm phi thuyền, trực tiếp đem 3 tên người áo đen đụng tan thành mây khói, sau đó hắn rời đi hắc diễm phi thuyền, cùng với những cái khác người áo đen giết cùng một chỗ. Một lát sau, hắn đem tất cả người áo đen giết hết. Hắn kiểm tra một chút đối phương không gian tinh thạch, phát hiện đối phương đã sớm chuẩn bị, không gian tinh thạch bên trong ngoại trừ một chút thiết yếu vật tư, không có liên quan tới bọn hắn thân phận bất luận cái gì dấu vết để lại. Hiển nhiên, đối phương làm việc giọt nước không lọt, sẽ không để cho người tìm tới chứng cứ xác thực. Ngoài ra, lần này gặp phải nhóm này người áo đen, hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. Có thể theo thời gian chuyển rời, tiếp tục như vậy, sớm muộn có càng ngày càng nhiều người áo đen phát hiện Tô Tỉnh. Một khi đem vị kia đao quang màu đen chủ nhân dẫn tới, Tô Tỉnh liền thật nguy hiểm. Sau đó 7 ngày, Tô Tỉnh gặp phải người áo đen, hoàn toàn chính xác càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại ngày thứ 7 lúc chạm vào tối, trong lòng của hắn cái kia cố nồng đậm cảm giác nguy cơ, lần nữa nổi lên. Hắn biết, vị kia đao quang màu đen chủ nhân, chỉ sợ đến. Lý Thúc, tuyệt đối không nên rời đi hắc diễm phi thuyền. Tô Tỉnh hướng phía Lý Mãn Nhĩ. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Lý Mãn Nhĩ gật gật đầu, có chút ít lo lắng nói, Tô tiểu tử, ngươi muốn coi chừng, tuyệt đối không nên cậy mạnh a. Yên tâm đi. Cùng lắm thì bại lộ át chủ bài, an nguy của ta là không có vấn đề. Nói xong, Tô Tỉnh liền nhảy xuống hắc diễm phi thuyền. Lúc này bầu trời mây đen cuồn cuộn, một trận bàng bạc mưa rào xối xả mà tới. Rầm rầm. Chân trời, có to lớn lôi điện xẹt qua, chiếu sáng cả mảnh trời. Tại cái kia cuối cùng, đen nghịt bóng người, lít nha lít nhít mà tới, khí tức băng lánh lại túc sát, giống như từ địa ngục đi tới một đám ác quỷ. Tô Tỉnh hư không mà đứng, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Đối với cái kia đen nghịt bóng người, hắn cũng không phải là rất kiên kỵ, hắn lo lắng nhất, chính là trong bóng tối vị kia đao quang màu đen chủ nhân. Chương 597, Đồng Thập Bát. Đối với đao quang màu đen chủ nhân, Tô Tỉnh ôm cực lớn kiên kỵ. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, chính là hắn đến bây giờ, đều căn bản không biết đao quang màu đen chủ nhân là ai. Ngày đó, chỉ có đao quang màu đen phô thiên cái địa, nhanh như điện chớp, mà không có bất luận kẻ nào thấy rõ ràng, đến cùng là ai đang xuất thủ. Từ điểm này, cũng có thể thấy được, đối phương hẳn là phi thường tinh thông ám sát. Đây là Tô Tỉnh lo lắng nhất địa phương, hắn sợ lá bài tẩy của mình, không kịp động thủ, liền bị đối phương gạt bỏ, cái kia chết liền thật sự là oan uổng. Rầm rầm, bầu trời hạ xuống bàng bạc mưa to. Rõ ràng chỉ là lúc chạm vào tối, nhưng sắc trời lại đen thâm trầm. Ở phía dưới, là một tòa to lớn hồ nước, lộ ra nồng đậm thâm thúy, phảng phất một tôn hắc ám cự thú, mở ra miệng to như chậu máu. Vù vù, Tô Tỉnh thân ảnh hạ xuống, rơi vào trên mặt hồ. Làm như vậy, là vì phòng bị cái kia đao quang màu đen chủ nhân tập sát. Thân ở giữa không trung, bốn phương tám hướng cũng có thể xuất hiện địch nhân, mà Tô Tỉnh lĩnh hội sâu nhất thủy huyền ý, đứng trên mặt hồ, hắn có thể đem cả tòa hồ nước tình huống, cảm giác rõ rõ ràng ràng. Nếu như, ai muốn từ trong hồ giết ra, đối với hắn tiến hành đánh lén, hoàn toàn là người si nói ngộng. Trong hồ này, thế mà ở một cái tượng manh yêu, còn có một đám cửu văn dị thú. Tô Tỉnh rất mau đưa nắm rõ ràng trong hồ tình huống. Tượng voi ma mút là một loại dị thú, hình thể to lớn như núi, tựa như voi giống như ngựa, trong miệng có thô to răng nanh. Cái kia tượng manh yêu, thực lực bất quá tứ cực cảnh hậu kỳ, Tô Tỉnh tự nhiên không có để vào mắt. Nhanh chóng thối lui. Bởi vì thanh yêu tiền bối, bạch hồ tiền bối cùng bằng lao đám người quan hệ, Tô Tỉnh đối với yêu có chút thân cận, cho nên mở miệng nhắc nhở. Đa tạ tiền bối. Tượng manh yêu hóa thành hình người, là một vị cánh tay Trần Đại Hán. Mặc dù tuổi của hắn, so Tô Tỉnh lớn hơn rất nhiều lần, nhưng hắn từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được cực kỳ đáng sợ tu vi khí tức, để hắn trong nháy mắt liền đánh giá ra, Tô Tỉnh so với hắn lợi hại rất nhiều lần. Tại võ tu thế giới, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, người xa lạ ở giữa, từ trước đến nay đều là lấy thực lực luận thân phận. Tô Tỉnh thực lực mạnh, bị đối phương hô một câu tiền bối, cũng không có gì không đúng. Đi thôi. Tô Tỉnh phất phất tay, không có nhiều lời. Hắn không có tâm tư nhiều lời, lúc cần phải khắc phòng bị tập sát. Giờ phút này, giữa bầu trời kia đen nghịt thân ảnh, đã giáng lâm đến trên mặt hồ, đem Tô Tỉnh đoàn đoàn bao vây. Hắn tỉ mỉ đến một chút, phát hiện có hơn mấy trăm người, tu vi phổ biến tại tứ cực cảnh trung kỳ, trong đó một phần nhỏ người tại tứ cực cảnh hậu kỳ cùng viên mãn. Ngoài ra, hắn từ trên thân những người này, cảm nhận được một cỗ không giống bình thường băng lãnh sát ý. Cái này khiến hắn rất nhanh đánh giá ra, những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Những sát thủ này, đem Tô Tỉnh vây khốn sau khi đứng lên, cũng không có lập tức lựa chọn động thủ, bọn hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tô Tỉnh cũng không có động, hắn đồng dạng đang chờ đợi. Ầm ầm, bầu trời không ngừng có tiếng sấm vang lên, bàng bạc mưa to càng rơi xuống càng lớn. Nhưng trên mặt hồ, bầu không khí lại kiềm chế không gì sánh được. Ong ong ong. Một đoạn thời khắc, tại trên bờ hồ, một đạo thân ảnh màu đen hiện hiện, từng bước một hướng phía giữa hồ đi tới. Hai bên, vô số sát thủ áo đen, tự chủ cho hắn để hắn một con đường. Hắn đi bước số không nhiều, thời gian sử dụng cũng không nhanh, lại vượt ngang hơn trăm dặm khoảng cách. Cuối cùng, hắn tại Tô Tỉnh ngoài 10 dặm dừng lại. Ngươi chính là đao quang màu đen chủ nhân. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đó là một tấm phi thường phổ thông trung niên nhân mặt, nhét vào trong bể người, tuyệt đối sẽ không gây nên người khác hứng thú. Có thể Tô Tỉnh cũng không thể không thừa nhận, gương mặt này mới là sát thủ hoàn mỹ nhất mặt, bởi vì thường thường không có gì lạ, mới sẽ không để người chú ý, mới có thể đang xuất thủ thời điểm, đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Ta gọi đồng thập bát. Trung niên nhân mở miệng, thanh âm cũng phi thường phổ thông. Cái tên này, ngươi hơn phân nửa không biết, nhưng ngươi tại Xích Nguyên Thành phá hủy chỗ kia phân đà, sắp để ta tới trường quản. Là bởi vì ta hỏng chuyện tốt của ngươi, mới một đường truy sát ta. Tô Tỉnh hỏi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương biết là hắn hủy đi phân đà. Thân là Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ một trong, sát thủ điện đường làm sao có thể một chút thủ đoạn đặc thù đều không có. Không phải. Trung niên nhân đồng thập bát lắc đầu. Chỉ là một chỗ còn không có xây thành phân đà, cho dù bị hủy, cũng không cần ta tốn công tốn sức đối phó ngươi. Đó là có người mua hung muốn giết ta rồi. Tô Tỉnh lại hỏi. Cũng không phải. Đồng Thập Bát tựa hồ phi thường có kiên nhẫn, giải thích nói, sát thủ điện đường buôn bán thời điểm, liền tuân theo mua bán quy củ, hết thể ám sát, mà sẽ không giống tối nay dạng này, đường hoàng vây quanh ngươi. Sở dĩ làm to chuyện đối phó ngươi, là bởi vì chúng ta sát thủ điện đường, không nguyện ý nhìn thấy sinh tử đấu tông lần nữa quật khởi thành chân chính quái vật khổng lồ. Tô Tỉnh, căn cứ suy đoán của ta, ngươi có năm thành khả năng, xông qua thiên linh tháp tầng 15A. Đồng Thập Bát lúc nói chuyện, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, muốn từ người sau trên thân, nhìn ra một chút mánh khỏe. Nhưng Tô Tỉnh biểu hiện tương đối yên tĩnh, còn nghi ngờ nói, thiên linh tháp tầng 15. Nếu như ta muốn xông mà nói, hẳn là không vấn đề gì. Ta chỉ là hoàn mỹ vượt quan, mà không phải phổ thông vượt quan. Đồng Thập Bát lắc đầu, ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngụy trang không ngụy trang, kỳ thật đều không có bao lớn quan hệ. Ngươi nếu bị liệt là hoài nghi đối tượng, vậy ta tự nhiên muốn lưu lại ngươi. Đương nhiên, ta càng hy vọng chính mình không để lại ngươi. Đồng Thập Bát không có tiếp tục nói hết, có thể Tô Tỉnh lại nghe minh bạch. Lưu không được hắn, nói rõ trên người hắn có lợi hại bảo mệnh át chủ bài. Mà lợi hại bảo mệnh át chủ bài, tự nhiên là cho phi thường có tiềm lực đệ tử hạch tâm. Từ đó, rất dễ dàng liền suy đoán ra hắn xông qua thiên linh tháp tầng 15, đạt được coi trọng sự tình. Ông! Đồng Thập Bát trong tay xuất hiện một ngụm trường đao màu đen, lần này hắn không có lựa chọn tập sát, trực tiếp một đạo hướng phía Tô Tỉnh bổ ra. Quay một tiếng, ánh đao màu đen, đem trùng điệp màn mưa chặt đứt, đem mặt hồ xé rách ra một đạo lỗ hổng to lớn, nhanh như điện chớp. Thẳng hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh như lâm đại địch, hắn cùng Đồng Thập Bát chênh lệch quá xa, cho dù đối phương không tập sát, hắn cũng rất khó chống cự. Tại Tô Tỉnh trong nhận thức biết, Đồng Thập Bát hơn phân nửa không thể so với Trác Thiên Lưu yếu bao nhiêu. Dù là Tô Tỉnh thực lực tăng lên phi tốc, nhưng bây giờ còn xa xa không phải loại cấp độ kia cường giả đối thủ. Vù vù. Tô Tỉnh thân thể ở trên mặt hồ lui nhanh, nếu đánh không lại, hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né. Đang lùi lại trong quá trình, hắn âm thầm thôi động động hư bí thuật, thân thể hư không tiêu thất. Lại là một chiêu này sao? Đồng Thập Bát nhìn qua một màn này, chân mày hơi nhíu lại, mới đầu tại Xích Nguyên Thành, hắn một đao kia kém chút liền giết Tô Tỉnh, cũng là bởi vì cái này hư không tiêu thất bí thuật quỷ dị, mới đưa đến Tô Tỉnh đào thoát. Đồng nhiên, Đồng Thập Bát thần sắc khẽ động, tiếp lấy trở tay rút đao, hướng phía sau lưng một đao chém giết mà ra. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng, từ đao kiếm đụng nhau điểm trung tâm truyền ra. Bị động phản kích Đồng Thập Bát, bất quá là thân thể hơi run lên run, mà chiếm cứ chủ động đột ngột tập sát Tô Tỉnh, thân thể lại hướng phía sau bay ngang ra ngoài. Chương 598, Âu Dương Trưởng Lão. Phốc phốc. Tô Tỉnh thân thể ở trên mặt hồ xẹt qua hơn 10 dặm, mới dần dần dừng lại, trong miệng huyết thủy bốn phía. Vừa rồi, hắn cầm lui lại là nguy trang. Trên thực tế lợi dụng động hư bí thuật, vây quanh Đồng Thập Bát sau lưng, muốn cho đối phương một kích chí mạng. Nào biết được, Đồng Thập Bát phản ứng cực nhanh, tại Tô Tỉnh thứ kiếm thời điểm, trở tay chính là một đao. Nhìn như vội vàng phản kích một đao, lại có thể nhẹ nhõm phá hủy Tô Tỉnh một kiếm này, đồng thời để hắn bị thương lui lại. Thực lực sai biệt quá lớn. Tô Tỉnh khỏe miệng nổi lên một sợi đắng chát. Hắn bây giờ trên thân, ngoại trừ Trúc Lung trưởng giáo cho hắn khối kia thiên tâm linh lung ngọc, cũng chỉ còn lại có động hư bí thuật cùng vuốt rồng uy năng cái này hai đại át chủ bài. Thiên tâm linh lung ngọc, không phải vạn bất đắc dĩ Tô Tỉnh không muốn vận dụng, đến một lần vận dụng thiên tâm linh lung ngọc, hắn vượt quan thiên linh tháp tin tức, liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Thứ hai, khối ngọc này Tô Tỉnh cũng còn không có ngộ nóng, không muốn sớm liền vận dụng rơi. Mà động hư bí thuật, vừa rồi đã mất đi hiệu lực. Về phần vuốt rồng uy năng, Tô Tỉnh trực tiếp phủ quyết đi. Vuốt rồng uy lực, cố nhiên là cường đại, nhưng cũng không nhất định có thể đối kháng được Đồng Thập Bát loại cao thủ này. Ngoài ra, triệu hoán vuốt rồng cần thời gian, lấy Đồng Thập Bát đao pháp, hơn phân nửa không có khả năng cho Tô Tỉnh cơ hội kia. Trước sau suy tư một mảnh, Tô Tỉnh đắng chắt phát hiện, lần này đoán chừng vẫn là phải vận dụng thiên tâm linh lung ngọc. Một bên khác, Đồng Thập Bát trong mắt đồng dạng có kinh dị. Hắn giết người vô số, trong đó không thiếu tuổi trẻ thay mặt thiên kiêu yêu nghiệt, cơ hồ không người có thể trong tay hắn đi qua chiêu thứ hai. Có thể Tô Tỉnh, không chỉ có liên tục tránh đi hắn sát chiêu, thế mà còn dám trái lại tập sát hắn, vô luận thành công hay không, dám làm như thế. Đều cần một phần lớn lao dũng khí. Vâng! Đồng thập bát lần nữa động thủ, một đao chém giết mà ra, ánh đao màu đen, trực tiếp đem trọn tòa hồ nước, chém thành hai nửa. Vừa mới ổn định thân ảnh Tô Tỉnh, không thể không lần nữa thôi động động hư bí thuật tiến hành tránh né. Vâng một tiếng, cuối cùng đao quang chạm tại bờ hồ trên một ngọn núi cách đó không xa, đem cái kia cả ngọn núi, chém chia năm xẻ bảy. Ong ong ong! Đột nhiên, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn cảm giác nguy cơ, hiện hiện Tô Tỉnh trong lòng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, mắt trần có thể thấy bên trong, trên mặt hồ đồng thập bát biến mất không thấy, sau đó một màn màu đen đao quang, lộ ra nồng đậm sát khí, vắt ngang trùng điệp màn mưa, xé rách đêm tối, thẳng hướng Tô Tỉnh. Lại là một đao này. Tô Tỉnh trong lòng kinh hãi, trước đó tại Xích Nguyên Thành thời điểm, đồng thập bát chính là dùng một đao này tập sát Tô Tỉnh. Một đao này, nhanh như điện chớp, nhanh hơn cả chớp giật, còn mang theo gần như giống như diệt thế uy áp, không thể ngăn cản, thực lực không thể so với Tô Tỉnh kém bao nhiêu chắc Thiện Vũ, liền chết tại dưới một đao này. Tô Tỉnh trong tay hiển hiện thiên tâm linh lung ngọc, đắng chát thở dài, cứ việc cũng không tiếp tục nguyện ý, nhưng hắn cũng biết, không thể không vận dụng át chủ bài cuối cùng này. Ầm ầm. Trong lúc đông nhiên, tại trên bầu trời kia, một cái thủ ấn to lớn, uy áp xuống. Thủ ấn kia, có phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ, tản mát lấy uy năng kinh khủng, để bao phủ ở bên trong đám người, thân thể không cách nào động đậy, hô hấp kiềm chế chấm thấp. Ngay cả hóa thành đao quang màu đen đồng thập bát, đều bị bức bách hiển lộ bản thể, cưỡng ép bị gián đoạn tiến công. Xuy xuy xuy. Đại thủ ấn rơi xuống thời khắc, cái kia lui giữ đến ven bờ hồ sát thủ áo đen bọn họ, thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đạo huyết vụ. Ong ong ong. Đồng thập bát lần nữa nhân đao hợp nhất, hắn không có đi cùng đại thủ ấn kia oanh kích, mà là phi thường cố chấp thẳng hướng Tô Tỉnh. Hừ. Trong hư không, vang lên trùng điệp tiếng hừ lạnh, tiếp lấy đại thủ ấn kia rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc. Răng rác một tiếng, đao quang màu đen vỡ vụn, đồng thập bát thân thể lần thứ hai hiện lộ ra, bên ngoài thân rạn nước, khí tức vệ hoài, cuối cùng bịch một tiếng, nổ tung mà ra. Vị này cho Tô Tỉnh mang đến cực lớn phiền phức sát thủ. Thế mà cứ như vậy chết rồi. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, đại thủ ấn kia triệt để rơi xuống, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, sông núi, hồ nước, cây cối vân vân. Hết thảy tất cả, toàn bộ bị phá hủy, bị san thành bình địa. Chỉ có Tô Tỉnh một người, còn sống đứng ở nơi đó. Sinh tử đấu tông sinh tử lệnh. Giết bản tông đệ tử hạch tâm người, giết không tha, Chu cựu tộc. Trong hư không, vang lên trùng trùng điệp điệp thanh âm. Tiếp lấy một viên thiết huyết lệnh bài, từ trên bầu trời kia tách ra vô cùng tận quang mang, như mặt trời trong đêm tối, chiếu sáng mười mặt bát phương. Cái kia vô số trong góc tối, ẩn giấu lòng mang kế hoạch nham hiểm đám người, giờ khác này nhao nhao im miệng không nói. Sinh tử lệnh. Đây là sinh tử đấu tông cao nhất quy cách một loại lệnh truy sát, ai dám đối với hắn trong môn đệ tử hạch tâm ra tay, liền cần đối mặt sinh tử lệnh truy sát. Thân là Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ một trong. Sinh tử đấu tông nếu như quyết định muốn giết người nào đó, diệt gia tộc nào đó, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Vù vù. Một tôn người mặc sinh tử đấu tông nội môn trưởng lao phục sức nam tử trung niên, từ trong hư không hạ xuống, ở bên cạnh hắn còn đi theo mấy vị tùy tùng. Tạ ơn Âu Dương trưởng lão. Tô Tỉnh cung kính cúi đầu. Hắn gặp qua vị này Âu Dương trưởng lão, chính là lúc trước trấn thủ thiên linh tháp hơn 10 vị nội môn trưởng lão một trong. Thực lực tại tinh túc cảnh. Chỉ là, Tô Tỉnh không nghĩ tới, sinh tử đấu tông thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền điều động Âu Dương trưởng lão đã tìm đến cứu viện. Cần biết, nơi đây khoảng cách sinh tử đấu tông, có ước vạn dặm xa xôi. Mà Tô Tỉnh một đường đào vòng, đi lộ tuyến cũng tận lực cẩn nấp, đều là thâm sơn đại trạch khu vực. Mà lại, Âu Dương trưởng lão ra sân cũng tương đương bá khí, căn bản không hỏi nguyên nhân, cũng không quan tâm đối phương là sát thủ điện đường người. Trực tiếp một bàn tay hết thể chụp chết. Không thể nghi ngờ, việc này sát thủ điện đường ăn một người câm thua thiệt. Ừm. Không cần khách khí. Chúng ta sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, cái nào muốn động mà nói, trước hết cân nhắc một chút thực lực của mình. Âu Dương trưởng lão bày ra cứng nhắc sắc mặt, giả bộ như cùng Tô Tỉnh không quá quen thuộc bộ dáng. Hắn làm như thế, là sợ người khác nhìn ra hắn đối với Tô Tỉnh mắt khác đối đãi, từ đó hoài nghi Tô Tỉnh thân phận. Sau đó không lâu, một đoàn người leo lên hắc diễm phi thuyền, rời đi nơi đây. Trong khoang thuyền, Tô Tỉnh ấm một bầu rượu, cùng Âu Dương trưởng lão đối ẩm. Bốn bề vắng lặng, Tô Tỉnh cười nói, Âu Dương trưởng lão, lần này nhờ có ngươi kịp thời đổi tới, nếu không ta liền muốn vận dụng át chủ bài. Ta tới là trễ nhất. Âu Dương trưởng lão cũng không có tiếp tục ngụy trang, cười nói, kỳ thật hình phạt đại trưởng lão, sớm tại mấy ngày trước đó, cũng đã chạy tới. Nhanh như vậy. Vậy vì sao? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không phải vạn bất đắc dĩ, hình phạt đại trưởng lão không thể ra tay, chỉ có thể ở âm thầm cam đoan an nguy của ngươi. Cái này cùng ngươi trong tay lá bài tẩy kia một dạng, không đến cuối cùng trước mắt cũng không thể sử dụng, bởi vì một khi dùng, liền biểu thị thân phận của ngươi nhất định sẽ bại lộ. Cho nên hình phạt đại trưởng lão đang chờ ta đã tìm đến. Tông môn đệ tử hạch tâm bị đuổi giết, để cho ta tới xuất thủ, nhất là hợp tình hợp lý, sẽ không để cho lòng người sinh hoài nghi. Âu Dương trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói, đạo lý này, kỳ thật cùng giết gà chỗ nào dùng mổ trâu đào một dạng. Cái dạng gì quy cách đối thủ, điều động cái dạng gì cấp độ người xuất thủ, các đại thế lực đều có chính mình ăn ý cùng ăn bài. Nếu như vượt qua ăn ý phạm chủ, liền sẽ gây nên người khác hoài nghi. Chương 599, nửa năm. Một ngày sau, Tô Tỉnh một đoàn người tìm được một chỗ có được truyền tống trận thành lớn, liền hạ hắc diễm phi thuyền. Sau đó không lâu, thông qua truyền tống trận, về tới Ly Hỏa Thành. Dọc theo con đường này, có Âu Dương trưởng lão tại, không còn gặp được nguy hiểm. Nhưng Âu Dương trưởng lão cũng liên tục khuyên bảo Tô Tỉnh, tại không có trưởng thành trước đó, hay là không nên rời đi sinh tử đấu tông quá xa. Hắn nguy cơ mặc dù giải trừ, lại bị đánh lên trọng điểm hoài nghi đối tượng nhãn hiệu. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có là sát thủ điện đường, những phe khác thế lực lớn, đều trong bóng tối nghe ngóng, ngày đó đến cùng là ai xông qua thiên linh tháp tầng 15. Ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, còn có một số đệ tử hạch tâm, bị thế lực khắp nơi liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Đối với trọng điểm hoài nghi đối tượng, thế lực khắp nơi đương nhiên sẽ không khách khí, không chỉ có nhiều lần tiến hành thăm dò, mà lại chỉ cần tìm được cơ hội, cơ bản cũng là trực tiếp hạ sát thủ. Cái này dẫn đến, những cái kia bị liệt là hoài nghi đối tượng người, trong khoảng thời gian này cũng không dám tùy ý ra ngoài. Mà sinh tử đấu tông, cũng không phải tùy ý khi nhục hạ người, ai dám đối với đệ tử hạch tâm ra tay, thế tất gặp lôi đình trả thù. Như Đồng Thập Bát, cho dù hắn là sát thủ điện đường người, cũng trực tiếp bị Âu Dương trưởng lão không lưu tình chút nào đánh chết. Sát thủ điện đường thân là tam đại bá chủ một trong, trong môn sát thủ nhiều vô số kể, mà trọng yếu nhất sát thủ, thì chia làm ba loại, kim bài sát thủ, ngân bài sát thủ, đồng bài sát thủ. Mỗi một loại sát thủ, tổng cộng có 36 người, cùng một chỗ chính là 108 người. Cái này 108 người, là sát thủ điện đường hạch tâm sát thủ, thực lực của mỗi người đều phi thường cường hãn. Mà muốn trở thành hạch tâm sát thủ, chỉ có một đầu đường tắt, chính là ám sát một vị thăng long bảng bên trên cường giả. Những này hạch tâm bọn sát thủ, cũng không có danh tự, lấy số lượng số ID thay thế, như lần này ám sát Tô Tỉnh Đồng Thập Bát, hắn chính là đồng bài sát thủ người thứ 18, ra vẻ gọi là Đồng Thập Bát. Mà có được danh tự sát thủ, tên của bọn hắn, còn có một cái xưng hô, gọi là xưng hào, bọn hắn nhân số thưa thớt, gọi xưng hào sát thủ. Mỗi người bọn họ, đều có chính mình độc nhất vô nhị xưng hào, những cái kia xưng hào, đều là dùng thi cốt cùng máu tươi, từng bước một tích lũy, tuyệt đối là nghe tin đã sợ mất mật giống như tồn tại. Lần này khóa chặt Tô Tỉnh, còn tốt chỉ là Đồng Thập Bát, nếu như là một vị xưng hào sát thủ, cho dù là Âu Dương trưởng lão, đều không có biện pháp cứu Tô Tỉnh. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh quay trở về tới Tử Tiêu Phong. Không chỉ có là bên ngoài, ngay cả Tử Tiêu Phong liên quan tới cái thê yêu nghiệt sự tình, cũng đã lưu truyền sôi sùng sục. Tất cả mọi người phi thường tò mò, đến cùng là ai, hoàn mỹ xông qua thiên linh tháp tầng 15. So sánh cùng nhau, chắc Thiện Vũ bị giết sự tình, ngược lại không có người nào đi chú ý, mà không hắn người dẫn đầu này. Trong khoảng thời gian này liên quan tới chen ép Tô Tỉnh sự tình, cũng có một kết thúc. Tô Tỉnh trở về Tử Tiêu Phong, làm chuyện làm thứ nhất không phải tu luyện, mà là tìm tới Trúc Lung trưởng giáo. Trúc Lung trưởng giáo nơi ở, đồng dạng là một chỗ động thiên phúc địa, tiên khí lượn lờ, quy cách cực cao. Những này kỳ thật đều là Tô Tỉnh chính mình tưởng tượng, bởi vì hắn căn bản không có được thỉnh mời đi vào thưởng thức. Tô Tỉnh nhìn thấy Trúc Lung trưởng giáo địa phương, là tại hư không một chỗ trên biển mây. Trường giáo, ta muốn trở về một chuyến định xuyên quốc. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý nghĩ của mình. Tại cái này trên đầu sóng ngọn gió, thân là trọng điểm hoài nghi đối tượng hắn, theo lý là không nên ra ngoài, nhưng hắn có không thể không làm như vậy lý do. Trước đây, hắn thanh danh không hiện, cùng người khác có mâu thuẫn, mọi người nhằm vào cũng chỉ là bản thân hắn. Bây giờ mà nói, thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm tôn này cái thế yêu nghiệt, thủ đoạn gì đều sẽ dùng bên trên, Tô Tỉnh lo lắng tại Định Xuyên quốc tộc nhân cùng bằng hữu gặp được nguy hiểm. Trúc Lung trưởng giáo tự nhiên xem thấu Tô Tỉnh tâm tư, vẫn như cũ phản đối hắn làm như vậy, chậm rãi nói, lấy ngươi bây giờ năng lực, trở về Định Xuyên quốc chí ít cần một tháng thời gian, cho dù ngươi trở về Định Xuyên quốc, lấy thực lực của ngươi, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Ta có hai mà tính, thứ nhất là đem ngươi tộc nhân bằng hữu, tiếp đến sinh tử đấu tông, dạng này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thứ hai là phái người đi Định Xuyên quốc, âm thầm thủ hộ ngươi tộc nhân bằng hữu. Dạng này a, Tô Tỉnh lâm vào trầm tư, hai loại biện pháp, đều có lợi có hại. Loại thứ nhất biện pháp, đem Tô gia tộc nhân cùng các bằng hữu, tiếp đến sinh tử đấu tông, tự nhiên nhất lao vĩnh giật sự tình tốt. Có thể di động làm quá lớn, tại loại khẩn trương này thời khắc, bất kỳ cái gì cử động khác thường, đều sẽ gây nên những phe khác hoài nghi. Nếu những phe khác phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào, chặn đường Tô gia tộc nhân. Bọn hắn không có khả năng buông tha, thông qua Tô gia tộc nhân, đả kích Tô Tỉnh con đường tắt này. Loại thứ hai biện pháp, bí ẩn trình độ cao nhất, nhưng không phải kế lâu dài. Ngươi chuẩn bị lựa chọn loại nào? Trúc Lung hỏi, loại chuyện này nàng đem quyền lựa chọn, ném cho Tô Tỉnh chính mình. Loại thứ hai đi. Tô Tỉnh cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn lựa chọn loại thứ hai, chờ phong ba đi qua một chút, lại tìm cơ hội đem Tô gia tộc nhân, nhận được sinh tử đấu tông tới. Cũng được. Trúc Lung gật gật đầu, đã ngươi cùng Âu Dương trưởng lão quen thuộc, không bằng chuyện này, liền để Âu Dương trưởng lão đi làm, như thế nào? Có thể. Tô Tỉnh cười gật đầu, hắn dọc theo con đường này, cùng Âu Dương trưởng lão quan hệ, lẫn vào vẫn có chút quen thuộc, mà lại Âu Dương trưởng lão là tinh túc cảnh cường giả, thực lực cũng đầy đủ. Sau đó không lâu, Trúc Lung liền đem Âu Dương trưởng lão hô tới. Khi nghe nói muốn để hắn đi bảo hộ Tô gia tộc nhân, Âu Dương trưởng lão lập tức vỗ bộ ngực miệng đầy đáp ứng, còn sợ người khác cùng hắn đoạt chuyện này một dạng. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng Tô Tỉnh tiềm lực, tương lai sẽ vô địch tại Tây Lương Châu, hiện tại cùng Tô Tỉnh tạo mối quan hệ, trong lòng của hắn khoái hoạt nở hoa rồi. Âu Dương trưởng lão, vậy liền làm phiền ngươi Tô Tỉnh lễ phép mười phần, hoàn thủ sách một phòng, giao cho Âu Dương trưởng lão, để hắn chuyển giao cho phụ thân Tô Triều Hải. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn đem trên thân không ít tài nguyên tu luyện, đều đem ra, để Âu Dương trưởng lão hỗ trợ mang cho phụ thân, để Tô gia tộc nhân bọn họ an tâm tu luyện. Tô Tỉnh, ngươi yên tâm đi, có lão phu ở đây, không có người nào có thể động tới ngươi Tô gia một cọng tóc. Âu Dương trưởng lão lời thề son sắt nói xong, liền cưới hắc diễm phi thuyền rời đi. Hô hô! Nhìn qua Âu Dương trưởng lão rời đi, Tô Tỉnh cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó không lâu, hắn bái biệt Trúc Lung trưởng giáo, bắt đầu tu luyện. Thời gian lung dung, trong nháy mắt, đã qua nửa năm. An tĩnh tu luyện, để Tô Tỉnh tiến bộ phi thường to lớn. Đầu tiên, tu vi của hắn vững bước tăng trưởng, mặc dù không có đột phá đến tứ cực cảnh viên mãn, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Thứ yếu, võ ý phương diện có thật nhiều thu hoạch, thủy huyền ý, mộc huyền ý đều có tiến bộ, trong đó nhất làm cho Tô Tỉnh vui vẻ, là hắn tìm hiểu một môn hoàn toàn mới huyền ý. Hắc ám huyền ý. Có được hắc ám huyền ý, liền mang ý nghĩa hắn có thể ngưng luyện ra hỗn độn kiếm khí, có thể đem thảo tự kiếm quyết uy lực, hoàn mỹ phát huy ra. Chương 600, Thiên Không Hải. Tiếp cận tứ cực cảnh viên mãn tu vi, lại thêm thảo tự kiếm quyết chân chính uy lực, để Tô Tỉnh cảm thấy, cho dù gặp được trung thiên cảnh trung kỳ cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, có như thế tiến bộ, ngoại trừ Tô Tỉnh bản thân thiên phú nguyên nhân, còn cùng hắn hao phí rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện có quan hệ. Hắn hao phí 10,000 điểm đấu chiến, đổi lấy rất nhiều hắc ám hạ phẩm nguyên thạch, dùng để gia tăng lĩnh hội tốc độ. Ngoài ra, còn đổi lấy một chút hạ phẩm địa đan, dùng để tăng cao tu vi. Tu vi đến ngự khí tông sư cấp độ, tốt nhất tài nguyên tu luyện, chính là địa cấp đan dược. Nhưng địa cấp đan dược, trên thị trường phi thường khan hiếm, có tiền mà không mua được, bất quá tại sinh tử đấu tông. Nhưng phàm là đệ tử hạch tâm, chỉ cần ngươi có được điểm đấu chiến, liền có thể đi hối đoái hạ phẩm địa đan. Một viên hạ phẩm địa đan, cần 1.000 điểm đấu chiến. Mà một viên trung phẩm địa đan, thì cần muốn 5.000 điểm đấu chiến, đắt vô cùng, về phần thượng phẩm địa đan thậm chí cực phẩm địa đan, thì không cùng cung cấp. Trong nửa năm này, còn phát sinh một việc. Đó chính là Mạc Ly chiến lực, cũng rốt cục bước vào ngự khí tông sư hàng ngũ, tại 3 tháng trước, tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, nhất cử thông qua. Bây giờ Mạc Ly, cũng chính thức trở thành sinh tử đấu tông một thành viên. Tô Tỉnh trong tay có thể sử dụng nguyên thạch, cơ bản sử dụng hết về sau, liền đi ra Quỳnh Vũ Lâu. Sau đó không lâu, hắn đi tới chân núi phía tây. Tại Tử Tiêu Phong chân núi phía tây vách núi bên bờ, có một tòa quảng trường cỡ nhỏ, cùng vài tòa nhà trang nghiêm công trình kiến trúc. Mà ở trên vách núi, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão bia đá, phía trên điêu khắc có 3 chữ to, Thiên Không Hải. Tại bia đá hậu phương trên vách đá, có một tòa phương viên ngàn mét lớn hư không vòng xoáy, lộ ra một vòng màu xanh đậm thâm thúy cảm giác. Có không ít đệ tử hạch tâm, đi vào bên vách núi, đem trên người ký điểm bài đặt tại cái kia cổ lao trên tấm bia đá, sau đó trực tiếp hướng cái kia hư không vòng xoáy đi ra, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Cũng có một chút đệ tử hạch tâm, từ cái kia hư không vòng xoáy bên trong đi tới, có lông mày giãn ra, tựa hồ thu hoạch không nhỏ, có thì tại trầm tư, giống như đang suy tư tiêu hóa lấy cái gì. Hư không vòng xoáy phía sau, chính là Thiên Không Hải. Nói đúng ra, hư không vòng xoáy là thông hướng Thiên Không Hải lối vào. Thiên Không Hải. Đây là Tử Tiêu Phong đặc sắc một trong. Nếu như nói Thiên Linh Tháp là kiểm tra đo lường ma luyện võ ý địa phương, như vậy Thiên Không Hải thì là giúp người làm sâu sắc cảm ngộ võ ý thánh địa, là ngay cả các hoạch tâm đệ tử đều chạy theo như vị địa phương. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới trước tấm bia đá, đem ký điểm bài ấn đi lên. Ông long. Trên tấm bia đá hiển hiện gọn sóng, tiếp lấy thuộc về Tô Tỉnh ký điểm bài liền bị hấp thụ đi vào, còn có một đoạn tin tức chui vào Tô Tỉnh trong đầu. Quả nhiên là một ngày 500 điểm đấu chiến. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi. Tại Thiên Không Hải đợi một ngày, cần hao phí mất 500 điểm đấu chiến. Trên người hắn điểm đấu chiến, vốn là gần 30,000. Có nhiều như vậy điểm đấu chiến, chủ yếu là hắn đánh bại Trác gia đệ tử cùng Khương Thư bọn người lấy được. Nửa năm này bế quan, tốn hao mất rồi hơn 1 vạn, bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 1 vạn. Tô Tỉnh cẩn thận tính toán, phát hiện chính mình nhiều lắm là có thể tại Thiên Không Hải, nghỉ ngơi 1 tháng thời gian. Thu liễm tâm tư, thân ảnh thiểm lược đến hư không vòng xoáy trước, cất bước mà vào. Ông long, mắt tối sầm lại, nương theo lấy một trận cảm giác hôn mê, Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, tự thân vị trí đang tiến hành Nazi. Chờ hắn mở mắt thời điểm, đã đưa thân vào mặt khác một mảnh thế giới. Đây là một phiến đại dương mênh mông, trời nước một màu, xanh thẳm như bảo thạch, vô biên vô hạn. Ở trên mặt biển, có top 5 top 3 đệ tử hạch tâm, bọn hắn không có lưu lại quá lâu, rất nhanh liền chui vào trong biển rộng. Thiên Không Hải là một chỗ thượng cổ di tích, đáy biển có một tòa tự nhiên cổ lão trận pháp, gọi Tiên Thiên Ngũ Hành Cổ Trận, có thể tụ liễm thiên địa ngũ hành chi lực, lúc này mới dần dần tạo thành Thiên Không Hải. Viên kia ngũ hành nguyên thạch cũng là từ trong hải nhãn dựng dục ra. Tô Tỉnh trong đầu hồi tưởng một bên liên quan tới Thiên Không Hải tư liệu, liền đâm đầu thẳng vào trong biển. Hắn chuyến này có 2 nhiệm vụ. Một là lĩnh hội võ ý, 2 là thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem hải nhãn chỗ viên kia ngũ hành nguyên thạch nắm bắt tới tay. Ầm ầm. Xâm nhập trong biển, Tô Tỉnh thân thể chấn động, vô số bàng bạc thiên địa tự nhiên chi lực xuyên thấu qua quanh người hắn lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hắn. Càng quỷ dị hơn là, hắn vận chuyển tu vi chi lực, lại phát hiện căn bản không có cách nào đem thiên địa tự nhiên chi lực bài xích ra ngoài. Hắc hắc. Liền biết phải bị thua thiệt. Ta đoán chừng, hắn không cần nhất thời một lát, liền không chịu nổi thiên địa tự nhiên chi lực ăn mòn, tự chủ lăn ra Thiên Không Hải. Không đúng lúc thanh âm vang lên, bởi vì không có tận lực giấu giếm, cho nên Tô Tỉnh nghe phi thường rõ ràng. Tô Tỉnh ngẩng đầu một chút, liền nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy mấy người, ngay tại chỉ trỏ bình luận chính mình, tựa hồ đang chờ đợi chính mình xấu mặt. Tu vi chi lực vô hiệu sao? Tô Tỉnh tâm thần yên lặng, bắt đầu suy tư phương pháp. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, lợi dụng võ ý huyền diệu, khiên động những cái kia xâm nhập thể nội tự nhiên chi lực, để bọn chúng từ từ rời đi thân thể của mình. Quả nhiên, võ ý dẫn đạo có tác dụng, sau đó không lâu những cái kia bàng bạc thiên địa tự nhiên chi lực, nhao nhao bị Tô Tỉnh bài xuất bên ngoài cơ thể. Thiên địa tự nhiên chi lực, vô cùng dồi dào hỗn tạp, lực lượng cũng không tinh thuần, tại võ ý không có đạt tới chân ý trước đó, để nó rơi vào thể nội, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hừ, vận khí cất cho tốt tiểu tử. Cách đó không xa mấy người, nhìn thấy tình huống như vậy về sau, lúc này sầm mặt lại, trong lòng rất không hài lòng. Tô Tỉnh không để ý đến, hắn bắt đầu cảm ngộ thiên không hải huyền diệu. Cái này cả tòa biển cả, đều là do bàng bạc vô tận thiên địa tự nhiên chi lực tạo thành. Nếu có thể chống lại thiên địa tự nhiên chi lực ăn mòn, ở chỗ này lĩnh hội võ ý, lại so với tại địa phương khác hiệu suất cao hơn rất nhiều. Mà lặn xuống càng sâu, thiên địa tự nhiên chi lực càng là nồng đậm. Thí dụ như vạn mét sâu hải nhãn chỗ, thiên địa tự nhiên chi lực nồng đậm đến cơ hồ tan không ra. Ở nơi đó lĩnh hội võ ý, bù đắp được tại địa phương khác gấp trăm lần, nghìn lần hiệu suất. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải ngăn cản được cái kia nồng đậm thiên địa tự nhiên chi lực ăn mòn. Cả tòa thiên không hải, có vạn mét chiều sâu, cùng chia 10 cái giai tầng, mỗi cái giai tầng lấy ngàn mét làm giới hạn. Như Tô Tỉnh hiện tại, liền đợi tại tầng thứ nhất ngàn mét nước biển chiều sâu, nổi lên đến lĩnh hội hiệu quả, tại thiên không hải là kém nhất. Xuống dưới nhìn xem. Tô Tỉnh quyết định tiếp tục lặn xuống. Hắn đối tự thân võ ý phi thường tự tin, cảm thấy mình có thể đi càng phía dưới trong nước biển lĩnh hội. Còn lặn xuống. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Ha ha. Chúng ta theo sau nhìn một cái, chờ một lúc khẳng định có hắn khóc thời điểm. Cách đó không xa mấy người, nhìn thấy Tô Tỉnh lặn xuống về sau, lập tức theo sau. Thật sự là bầy nhảm chán con ruồi. Tô Tỉnh tự nhiên chú ý tới những người kia, nhưng không có làm nhiều để ý tới. Tại Thiên Không Hải, đợi một ngày cần 500 điểm đấu chiến, mỗi một phút đều phi thường chân quý, Tô Tỉnh không muốn lãng phí ở dâu ria chuyện nhỏ bên trên.